Chương 245. Chưa từng có thì không có. Chương 245. Chưa từng có thì không có. Phong Bất Hồi nguyên bản đầy cõi lòng người một nhà bị giết bi phẫn, nhưng đến lúc sau, cũng không biết phải chăng ngã xuống càng nhiều hơn chính là thần uy chi địa chiến sĩ nguyên nhân, nàng bi phẫn ít, thay vào đó sinh sôi, lại là kích động. Nàng vì thập bộ sát một lần lại một lần chém giết vạn chiến tướng, sau đó bay tránh mà đi nước chảy mây trôi kích động. Nội tâm của nàng có cái trải qua thời gian dài, đều tại chờ đợi thanh âm đang hô hoán nếu như ta trở thành cái thứ hai thập bộ sát, ta liền có được dạng này tuyệt kỹ, ta liền có được lực lượng như vậy a. Lý Thiên Chiếu để ly rượu xuống, con mắt nhìn xem, cảm giác bắt giữ lấy khí lưu tin tức, lại cùng trong mắt quan sát lẫn nhau xem mình, đạt được càng ngày càng nhiều tin tức thập bộ sát mỗi lần xung ra, đánh chúng người chi sau bắn bay góc độ đều là giống nhau, tất nhiên là được độc môn tuyệt kỹ phát động hạn chế. Từ hắn xông ra bắt đầu, trung quanh thân thể vờn quanh khí lưu tình huống liền rất không tầm thường, trung quanh thân thể hắn khí lưu chạy qua đi tốc độ đặc biệt nhanh, tại đánh trúng mục tiêu thời điểm lại sẽ bỗng nhiên định hướng chạy ra. Lý Thiên Chiếu cẩn thận quan sát phân tích, giờ phút này Phong Bất Hồi cũng không có lao ra, nhưng không có người hướng nàng la lên thúc giục. Một đám người, đến nay không có đạt hiệu quả phản kích, thêm một cái thiếu một cái, tựa hồ cũng căn bản không có khác biệt. Không thể phá thập bộ sát độc môn tuyệt kỹ, chính là người đứng bên người, cũng không kịp huy kiếm phản kích. Tình hình chiến đấu tuyệt vọng như vậy, trong lương đỉnh Phong Bất Hồi nhìn chằm chằm đoàn kia bóng xám mỗi một lần xông ra, bắn bay thoát ly. Thế nhưng là, nàng nhìn thấy thời điểm, thường thường là bóng xám đã đánh trúng mục tiêu rời đi trong nháy mắt, rất ít có thể nhìn thấy đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt. Mà Lý Thiên Chiếu lại thông qua khí lưu biến hóa, có thể sớm nhìn thấy bóng xám xông ra toàn bộ quá trình, càng có thể biết chút con mắt không cách nào bắt được tin tức cho dù là hỗn độn phong ngữ tốc độ xuất thủ, trừ phi có thể giống ta dạng này dự đoán biết thập bộ sát sẽ lao ra, bằng không mà nói đợi phát hiện, lại huy kiếm phản kích đều căn bản không kịp. Vạn kiếm bất quá có thể ngăn cản thập bộ sát tập kích, dựa vào là cực nhỏ biên độ phòng ngự thủ thức, xa so với phản kích động tác muốn nhỏ nhiều. Thập bộ sát độc môn tuyệt kỹ trước mặt, vạn chiến tướng tuy nhiều cũng không có gì cơ hội ngăn cản, hắc hổ bọn hắn lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Lý Thiên Chiếu xông hắc hổ bọn hắn thủ thế ra hiệu, cái sau vốn còn muốn tới trợ chiến, nhưng trông thấy thập bộ sát loại kia đáng sợ, đã sớm không có đảm lượng, được để bọn hắn đi mệnh lệnh, không nói hai lời, lập tức toàn rút lui. Lý Thiên Chiếu không nguyện ý người một nhà bỗng chịu chết, lại cũng không nhắc nhở Phong Bất Hồi, Phong Vũ Vương vạn chiến tướng cùng vương tướng chết trận, đối Huyền Thiên Chi Địa cũng không có chỗ xấu. Mà lại, không có một cái nào cái ngã xuống Phong Vũ Vương chiến sĩ, liền không có hắn lần lượt có thể quan sát thập bộ sát cơ hội xuất thủ. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Phong Vũ Vương chiến sĩ còn có xúc động phẫn nộ đấu trí, như vậy theo thời gian trôi qua, theo người ngã xuống càng ngày càng nhiều, chiến ý cũng chậm chậm biến thành sợ hãi lại không ngừng sinh sôi lan tràn, biến thành ý sợ hãi, nhưng mà người chung quanh còn tại ngã xuống, chẳng có mục tiêu bay loạn hỗn độn mảnh vỡ chi lực, hoàn toàn không có phát huy tác dụng thực tế, phản phất thành thập bộ sát lần lượt tập kích đắc thủ ăn mừng pháo hoa, thế là ý sợ hãi dần dần biến thành sợ hãi. Phong Bất Hồi ngươi phát cái gì nốc, còn không mau hạ lệnh rút lui. Rút lui lại nghĩ biện pháp a. Có vương tướng kinh gấp kêu to, chung quanh vạn chiến tướng từng cái ngã xuống, hắn cảm thấy cách ly nguy hiểm bình chứng cũng càng ngày càng mỏng, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chính bọn hắn. Phong Bất Hồi phảng phất đột nhiên lấy lại tinh thần như vậy, ý thức được đã ngã xuống 16 cái vạn chiến tướng. Đây chính là bất diệt vương tướng bên trong cũng chịu có phi phạm uy danh thập bộ sát lực lượng. Rút lui, mọi người mau bỏ đi lui. Lập tức rút lui. Phong Bất Hồi vội vàng hạ lệnh, tức khắc, vương tướng cùng vạn chiến tướng nhóm phần phật chạy như bay. Nhưng mà, đoàn kia bóng xám nhưng không có dự định bỏ qua, một lần tiếp một lần công kích đảo tẩu vạn chiến tướng. Buôn đầu Phong Vũ Vương các chiến sĩ kinh gấp phía dưới, hỗn độn mảnh vỡ chi lực ném loạn, đốt lên trong thành phòng ốc, phá hủy tường vây, đụng ngã đổ tan vách tường, kiến trúc. Lúc này, lúc đầu không biết giấu ở nơi nào, đại địa Vũ Vương bên kia bốn cái vạn chiến cũng xung ra, truy kích rơi vào ở phía sau Phong Vũ Vương vạn chiến tướng. Người đều rút lui, thế nhưng là, Phong Bất Hồi vẫn còn ngồi ngay ngắn ở trưởng thành phủ trong lương đỉnh. Hỗn độn mảnh vỡ chi lực nhóm lửa hỏa diễm, tại trong hoa viên thiêu đốt, thế lửa tại lan tràn. Nhưng là cái đỉnh đứng ở ao nước bên trên, lại tại thượng phong chỗ, khói đặc nhất thời cũng không có xâm nhập tới. Chỉ là, người khác đều đi, Phong Bất Hồi vẫn ngồi ở nơi này, chờ chết ta. Phong Bất Hồi vương tướng vì sao không đi? Lý Thiên Chiếu tự lo rót chén rượu, cảm thấy Phong Bất Hồi tình trạng rất kỳ quái, ta không cam tâm. Nhìn lâu như vậy còn không có minh xác đầu mối, ta không cam tâm. Bỏ qua lần này, có lẽ rốt cuộc không có cơ hội hiểu rõ hắn thập bộ nhất sát, cho nên ta muốn chờ hắn trở về, chờ lấy hắn đến. Phong Bất Hồi cảm xúc chập trùng, biết rõ không có nắm chắc, lại vẫn muốn lưu lại, nàng không biết đây có phải hay không là tự sát. Thế nhưng là, gặp được thập bộ nhất sát lợi hại, nàng làm sao có thể cam tâm bỏ lỡ phá giải độc môn tuyệt kỹ cơ hội. Vương tướng nên có bất diệt tấn hộ thân, nhưng nếu xảy ra ngoài ý muốn, tại Vũ Vương điện khởi tử hoàn sinh về sau, còn có thể có gặp gỡ thập bộ sát ký ức sao? Lý Thiên Chiếu cố ý hỏi như vậy, bởi vì hắn rất hoài nghi Phong Vũ Vương vương tướng nhóm lần này đều không có bất diệt tấn hộ thể bất diệt tấn. Không có sự tình. Lâm thời sử dụng bất diệt tấn chế tạo đại giới quá cao, gen đúc kỹ thuật lại chỉ có tứ đại vũ vương nắm giữ, chúng ta nơi nào sẽ có? Phong Bất Hồi trả lời để Lý Thiên Chiếu ngạc nhiên, bất diệt tấn sự tình, lúc trước hắn cũng không nhớ tới hỏi Tây Nguyệt Vũ Vương, theo bản năng tưởng rằng vũ vương đều có thể chế tạo đồ vật, Phong Bất Hồi vương tướng thật sự là dùng mệnh đang đánh cược a. Lý Thiên Chiếu nhìn xem Phong Bất Hồi kia lông mi dài hạ trong mắt, lộ ra bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là không muốn dao động kiên trì, rất là bội phục đảm lượng của nàng cùng tự tin gặp được thập bộ nhất sát, còn thế nào cam tâm cùng cơ hội bỏ lỡ cơ hội. Hỗn độn phong hành nguyên bản không đại dụng, dựa vào hỗn độn ấn tiểu phong ngữ mới có thể thành chân chính chiến sĩ, thập bộ sát độc môn tuyệt kỹ chính là lực lượng này tổ hợp trí cao thể hiện. Nếu như ta không có bản sự tại hắn dưới kiếm sống sót, cũng không có bản sự phá giải huyền bí, như vậy, thà rằng chết hắn dưới kiếm. Phong Bất Hồi ngữ khí quyết tuyệt, cuối cùng lại hỏi cô vương vì sao không đi? Bởi vì đáp ứng ở đây cùng ngươi, ngươi không đi, ta làm sao có thể đi? Lý Thiên Chiếu nói bình thản, Phong Bất Hồi nhưng không khỏi sửng sở, rất là đối với hắn lau mắt mà nhìn giống như, cuối cùng, con mắt lóe sáng, rót cho hắn chén đến rượu, mời hắn cộng ẩm nói có thể cùng cô Vương quen biết, phi thường vinh hạnh. Chỉ tiếc chưa hẳn còn có cơ hội thâm nhập giao lưu, cô Vương gan lớn hơn người, lại nói lời giữ lời, ta đã hiểu rõ, uống xong cái này chén, còn xin cô Vương mau trở về. Thời khắc này ta chẳng qua là khi mình, không cần vì lập trường liên lụy cô Vương ở chỗ này. Tốt một câu chỉ coi mình mà không cần vì lập trường. Lý Thiên Chiếu không nghĩ tới Phong Bất Hồi như thế nói thẳng, rất có một bộ người sắp chết lời nói cũng thiện thái độ đúng vậy, nguyên bản Phong Bất Hồi nên thật cao hứng Lý Thiên Chiếu lưu lại, Huyền Thiên Chi Địa nếu như thiếu đi cô Vương, để hắn một lần nữa biến thành cô kiếm, đương nhiên cũng là chuyện tốt. Phong Bất Hồi uống một hớp làm rượu, đột nhiên rất bể chén đến rượu, lông mi dài hạ cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong, lộ ra đến không sợ hai rũ khí. Cô Vương đi mau, như sau này còn gặp lại, chúng ta nhất định có thể hợp lực để đùa đại địa Vũ Vương. Như sau này không gặp lại, chính là ngươi ta duyên phận quá nhỏ bé. Ta nói uống rượu, lại không nói muốn đi. Lý Thiên Chiếu vừa dứt lời, đột nhiên vọt tới trước, một thanh theo trên người Phong Bất Hồi, phát động tiểu tật hành, thôi động nàng cấp tốc vọt tới trước, bay thẳng ra đỉnh nghỉ mát, vượt qua mặt nước, cuối cùng rơi vào trên núi đá giả. Một đoàn bóng xám từ trong lương đình bay tránh xuyên qua, nhận quang, chém qua Phong Bất Hồi lập vị trí. Phong Bất Hồi mắt thấy nhận quang tại nàng bị cô Vương thôi động lúc thất bại sẽ qua, sau đó, màu xám khoác bảo hạ nửa gương mặt, có sát na có thể thấy rõ. Bóng xám cùng bọn hắn phân hướng phương hướng khác nhau tách ra, rơi xuống bên hồ trên bờ, trong hoa viên thiêu đốt khói đặc, tại bóng xám phía sau phun trào, từ từ đến gần đại nạn không chết nghĩ mà sợ. Phảng phất trong nháy mắt phá hủy Phong Bất Hồi tất cả dũng khí như vậy, nàng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu nào trống không, thẳng đến người rơi vào trên núi giả, còn dựa vào Lý Thiên Chiếu ôm mới không có về sau ngược lại, lúc này mới cảm giác được tôi động độ ngực hắn cái tay kia, mới cảm giác được sợ hãi mang tới không hiểu bất lực. Nhưng loại này sợ hãi lại làm cho nàng phi thường phẫn nộ. Đây là chiến sĩ đều căm hận thể nghiệm, là khiếp đảm biểu tượng. Danh hào của ngươi. Bên cạnh cái ao đứng thẳng một bộ màu xám khoác bảo thập bộ sát khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trên núi giả Lý Thiên Chiếu cô Vương Lý Thiên Chiếu. Lý Thiên Chiếu rút ra cô Vương kiếm, cách mười mấy bước khoảng cách, nóng nhìn nước bên bờ thập bộ sát nói nếu như ngươi một lần nữa, ta cảm thấy có thể phản kích tổn thương ngươi. Vẫn chưa có người nào có thể tại ta công kích thời điểm phản kích thành công. Bóng xám trong giọng nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, bởi vì chưa bao giờ, cho nên cũng tin tưởng vững chắc không có nếu như làm được. Lý Thiên Chiếu hỏi lại vậy coi như phá thập bộ nhất sát. Bóng xám nói xong, thân hình lóe lên triệt thoái phía sau, biến mất tại nồng đậm trong sương khói. Lý Thiên Chiếu đơn trưởng án lấy Phong Bất Hồi bả vai, đem nàng đẩy dựa vào gấp hòn non bộ gãy sừng bên trong, như thế lại có hắn ngăn tại trước mặt nàng. Cơ bản có thể bảo vệ thập bộ sát không có công kích nàng đầy đủ không gian cô Vương ngươi, vì sao như thế? Phong Bất Hồi tâm tình rất là phức tạp, nàng nhất quán cường hãn, chưa từng bị người khác đơn phương bảo hộ qua. Nhưng mà, vừa rồi trong lương đình nếu như không phải Lý Thiên Chiếu, nàng cũng đã chết rồi. Giờ phút này, lại thấy hắn ngăn tại trước mặt, bảo hộ lấy nàng, lại một mình cam mạo phong hiểm đối mặt thập bộ sát độc môn tuyệt kỹ uy hiếp. Phong Bất Hồi thực sự không biết nên như thế nào để ý tới trong lòng tâm tình vì ngươi vừa rồi câu kia đưa mình, không cần vì lập trường tả hữu đi. Đã từ một khắc kia trở đi, ngươi có thể không cần vì lập trường làm việc, ta vì sao không thể? Lý Thiên Chiếu bắt giữ lấy trung quanh khí lưu biến hóa, biết rõ, thập bộ sát tại trong xương khói di chuyển nhanh chóng, cuốn đi hơn phân nửa vòng, bây giờ tại bên trái của hắn phương hướng lấy kiếm trong tay phải phòng thủ khoảng cách dài nhất phương hướng tiến công. Lý Thiên Chiếu mặc dù nghĩ thuận thế tương kế tự kế, nhưng là thập bộ sát tập kích quá nhanh. Dù sao cũng là đi nhanh thôi động, rút đi bắn bay tốc độ càng nhanh, hơi chậm một chút như vậy, phản kích của hắn liền có thể thất bại. Bởi vậy Lý Thiên Chiếu cũng không dám có chút chủ quan, liền biến thành hai tay cầm kiếm, đứng ở trước ngực ở giữa. Phong Bất Hồi bị Lý Thiên Chiếu bảo hộ lấy, biết thập bộ sát công kích bất cứ lúc nào cũng sẽ tới, không tự chủ được thay cô Vương lo lắng, chỉ sợ hắn sẽ ngăn không được thập bộ nhất sát. Chương 246. Yêu cầu. Chương 246. Yêu cầu. Quần quần khói đặc, thiêu đốt lan tràn hỏa diễm. Trong hoa viên tỉ mỉ cắt may cây rừng đốt đứt rơi xuống đất, lại từ từ đốt lên một mảnh bãi cỏ, than đen nhan sắc, đỏ tươi ánh lửa. Một bộ màu trắng trang phục Lý Thiên Chiếu, tay cầm cô Vương kiếm tại trước mặt, tụ tinh hồi thần năm chắc khí lưu bên trong biến hóa tin tức, chờ lấy thập bộ sát xuất thủ. Khói đặc bị gió thổi, dần dần nhẹ nhàng tới. Một bộ chiến y màu vàng bọc lấy thân thể Phong Bất Hồi nhìn xem khói đặc càng ngày càng gần, thầm cảm thấy không ổn, thế nhưng là, cô Vương muốn như vậy che chở nàng, chính là đâm lao phải theo lao chi thế, không có cách nào rời đi chuẩn bị. Khói thổi qua tới càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần. Phong Bất Hồi đột nhiên đem xé toang trên lưng một vòng quần áo, cầm miếng vải hất lên, che cản Lý Thiên Chiếu miệng mũi, buộc chặt, chính nàng lại che miệng cùng cái mũi, ánh mắt lại bị hun chỉ có thể híp cẩn thận, hắn cũng nhanh đến rồi. Phong Bất Hồi tin tưởng thập bộ sát sẽ không bỏ qua loại ưu thế này. Vị trí của bọn hắn thập bộ sát biết, mà khói đặc lại trở ngại tầm mắt, để bọn hắn trong mắt chỉ có xám đen một mảnh. Thế nhưng là, thập bộ sát biết cái gì thời điểm đến đâu? Hẳn là sẽ không quá lâu, bởi vì cô Vương cũng có thể là lợi dụng khói đặc, mang theo Phong Bất Hồi di động vị trí, thậm chí đem nguyên bản chỗ đứng biến thành cả bẫy. Phong Bất Hồi suy đoán thập bộ sát mau tới, lại không cách nào đoán trước hắn sẽ từ cái kia phương hướng giết tới, lo lắng hơn khói đặc sẽ để cho cô Vương đánh mất một điểm cuối cùng ứng phó đả kích chí mạng khả năng. Nàng không biết, nhưng mà, Lý Thiên Chiếu biết. Khói đặc có thể trở ngại hắn ánh mắt, lại không cách nào che giấu khí lưu bên trong tin tức phía trên. Lý Thiên Chiếu bắt được đến từ thập bộ sát từ phía trên phát động đi nhanh, đây là lựa chọn rất tốt. Bằng vào đi nhanh tốc độ, tầm mắt của bọn hắn lại bị sương mù ngăn cản, một kích này, bây giờ không có thất thủ lý do. Thập bộ sát tập kích rất nhanh, người bên ngoài đợi phát giác lại chống đỡ cũng không kịp, cũng chỉ có vạn kiếm bất quá đã từng chặn một lần. Thế nhưng là, hắn thập bộ nhất sát phát động trong nháy mắt, Lý Thiên Chiếu liền đã biết hắn sẽ từ đâu tới đây, tựa như là chính diện lúc giao thủ dự liệu được kiếm của đối phương sẽ như thế nào công tới. Lý Thiên Chiếu bằng vào dự phán, tương đương với nhiều ứng đối phản ứng thời gian đụng tới ta, ngươi thập bộ nhất sát chú định không có cơ hội đắc thủ, kiếm quá ngắn lại quyết định ngươi tất nhiên đánh mất tiên cơ. Lý Thiên Chiếu cô vương kiếm hướng phía trên cấp tốc giơ cao. Trong sương khói, cô vương kiếm cấp tốc bên trên gai. Cùng một cây đoạn kiếm thác thân mà qua, đoạn kiếm khoảng cách Lý Thiên Chiếu còn có khoảng cách thời điểm, cô vương kiếm đã đâm xuyên qua thập bộ sát áo bào, đâm vào thân thể của hắn. Mà lúc này, thập bộ sát đoạn kiếm vẫn không có thể lấy Lý Thiên Chiếu tóc, cũng đã không thể tiếp tục đâm đi xuống. Trống rỗng mà thành một cỗ mạnh đại lực lượng, trong nháy mắt thôi động thập bộ sát thân thể bắn bay lái đi, Lý Thiên Chiếu cho dù vội vàng phát động tiểu tật hành rất kiếm đuổi theo, lại vẫn không thể đuổi theo thập bộ sát bắn bay tốc độ, lúc đầu đã nhập thể kiếm, bởi vì hắn tốc độ di chuyển lạc hậu, vậy mà lại thoát ra. Gia hỏa này xuất thủ sau bắn bay, đơn giản có thể coi như chủ động tính xúc động tuyệt kỹ. Ta biết rất rõ ràng hắn bắn bay cố định góc độ, có thể dự phán hắn thoát ly phương hướng, dùng tới tiểu tật hành vẫn là theo không kịp. Lý Thiên Chiếu thầm cảm thấy đáng tiếc. Hắn tiếp tục cưỡng ép đuổi theo cũng vô dụng, lại chỉ sợ thập bộ sát sẽ nhanh chóng rời đi, lại đi tập kích phong bất hồi, dứt khoát quyết định thật nhanh, lui trở về. Trong sương khói, Lý Thiên Chiếu đột nhiên động tác, mà lui về phía sau động. Phong bất hồi hoàn toàn không biết tình trạng, không khỏi tâm đột nhiên nhấc lên, chỉ sợ cô vương không ngăn được, lại không dám lung tung phát ra âm thanh la lên đột nhiên, nàng cảm giác được một thân ảnh tới, chỉ là khí tức, liền để nàng biết là cô vương, không khỏi vừa mừng vừa sợ hỏi giao thủ. Giao thủ? Lý Thiên Chiếu miệng bên trong đáp ứng, vẫn lưu ý lấy thập bộ sát động tĩnh, lại phát hiện hắn ước lượng tại bên cạnh cái ao vị trí đứng đấy, cũng không có rời đi, tựa hồ không có ý định lần nữa phát động tiến công ngươi chặn thập bộ nhất sát. Phong bất hồi biết rõ đây là nói nhảm, nhưng vẫn là đầy cõi lòng kinh hỉ, tổng càng thấy cái này quá bất khả tư nghị. Lý Thiên Chiếu còn chưa kịp trả lời, trong sương khói truyền tới thập bộ sát thanh âm. Ngươi đoán được rất chuẩn. Trẻ tuổi nhất vương tướng, cô vương, danh bất hư truyền. Nếu như ngươi không nguyện ý tin tưởng, có thể thử lại kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Lý Thiên Chiếu biết thập bộ sát cho rằng chỉ là bị dự đoán công kích phương hướng phô trương thành thế không dùng. Thập bộ sát tiếng nói rơi, lại tại trong khói dày đặc di động. Hỏa diễm hướng phía bên cạnh cái ao lan tràn, không được bao lâu, liền sẽ đem ao nước hoàn toàn vây quanh. Phong bất hồi mặc dù có chuyện muốn nói, nhưng lại không thể không kiềm chế, chỉ sợ để cô vương phân thần, đến mức không thể ứng phó thập bộ nhất sát lại một lần nữa công kích. Nhưng nàng nội tâm lại cảm xúc bốc lên, mười phần chấn kinh. Thập bộ sát, một mực là trong mắt của nàng sùng bái nhất người. Hôm nay mắt thấy thập bộ nhất sát lợi hại, càng là không tự chủ được cảm thấy, thập bộ sát căn bản không có khả năng bị đánh bại, cũng khó có thể tin tưởng có ai có thể tại dạng này tuyệt kỹ công kích đến sống sót. Ngay sau đó, cô vương liền làm được, vẫn là bảo hộ lấy nàng làm được. Cô vương Lý Thiên Chiếu thiên sát kiếm pháp, chẳng lẽ lợi hại như thế? Nàng thực sự rất muốn hỏi hắn. Phong bất hồi nhưng lại không biết, Lý Thiên Chiếu phần thắng, cơ bản cùng thiên sát kiếm pháp không quan hệ, mà quan tâm khí lưu để hắn có thể càng sớm biết hơn đạo thập bộ sát tình huống. Tập kích biến thành bị hắn dự đoán nắm giữ tình trạng công kích, ở giữa khác biệt vốn chính là thiên địa như vậy lớn lần này tới thật nhanh. Lý Thiên Chiếu bắt được khí lưu bên trong tin tức, thập bộ sát lần này rõ ràng là vì để tránh cho bị hắn dự liệu được phe tấn công hướng, bởi vậy xuất kỳ bất ý cấp tốc phát động thế công. Tự nhiên, cũng là vì để tránh cho hắn mang theo phong bất hồi rời đi nguyên bản vị trí. Lý Thiên Chiếu kiếm huy động đường con quy tích, tại thập bộ sát phát động trong nháy mắt, kiếm của hắn đã động đường thập bộ sát tới gần khi đi tới, cô vương kiếm đã vừa lúc chém lên đầu vai của hắn. Công kích của hắn, giống như lần trước như thế, ngay cả với tới Lý Thiên Chiếu cơ hội đều không có. Chỉ là, Lý Thiên Chiếu lơi kiếm vừa phá áo bào, các thí dụ như thập bộ sát lại chống rông sinh ra mạnh mẽ lực đẩy, đột nhiên bắn bay lái đi hắn hai lần phát động tiến công khoảng cách thời gian vừa lúc là hỗn độn ấn lực lượng lại lần nữa sử dụng. Độc môn tuyệt kỹ ảo diệu tất nhiên tại thân thể trung quanh khí lưu trạng thái biến hóa, mà kia, có lẽ chỉ có phong hành phối hợp tiểu phong ngữ mới có thể làm được. Lý Thiên Chiếu lần này không có phí công truy kích, vừa rồi đã thử qua, hắn dù cho phát động tiểu thật hành, cũng đuổi không kịp thập bộ sát bắn ra tốc độ. Trong khói dày đặc, một đoàn bóng xám bắn bay mở về sau, rơi xuống nước trôi ở giữa đỉnh nghỉ mát trên đỉnh. Trong hoa viên hỏa diễm lan tràn đến bên cạnh ao. Nguyên bản mỹ hảo vườn cảnh, bây giờ tất cả thiêu đốt đối với thập bộ sát mà nói, phản phất như là hôm nay kinh lịch lên xuống. Giờ phút này trước đó hắn, nghi ngờ mang theo đương nhiên tự tin, tùy ý thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Tại Bất Diệt Vương tướng điện hắn, tự hỏi đem độc môn tuyệt kỹ hoàn thiện càng thượng tầng lâu, so với quá khứ, có rõ ràng cải tiến. Không ai có thể tới kịp phản kích hắn, dù cho hỗn độn phong ngữ cũng không được. Thế nhưng là, tự tin của hắn cùng kiêu ngạo, bị cô vương vỡ vụn, cô vương như thế nào làm được? Thập bộ sát không nghĩ ra, người phản ứng lại nhanh, thiên sát kiếm pháp tốc độ lại nhanh, cũng không trở thành vượt qua hỗn độn phong ngữ, thế nhưng là hắn lại liên tiếp nuốt hận đó căn bản là nghĩ như thế nào cũng không thể sự tình. Đối mặt hắn thập bộ nhất sát, cực hạn đơn giản là có thể chống đỡ thôi. Không khéo vô cùng, ta thiên sát kiếm pháp vừa lúc là khắc tinh của ngươi. Lý Thiên Chiếu lười nhắc hồ bóp lý do, nguyên bản hắn cũng không có đạo lý nói rõ ràng như vậy. Hắn muốn chỉ là để thập bộ sát không thể không thừa nhận hiện thực diệt uy thành là của các ngươi. Thập bộ sát cũng là sảng khoái, tuyệt kỹ bị Lý Thiên Chiếu phá, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Hắn thời khắc này trách nhiệm là thủ hộ diệt uy thành, nhưng lực có thua, không có gì có thể nói. Vô vị lãng phí hỗn độn chi khí, đơn thuần dư thừa, cũng không phải đại địa vũ vương chỗ hy vọng nhìn thấy Bất Diệt Vương tướng sảng khoái như vậy, chúng ta cũng liền không khách khí. Lý Thiên Chiếu cũng không xác định cái này thập bộ sát phải chăng nói lời giữ lời, vẫn là trễ chút lại tới ám toán giết người phong bất hồi, ngươi muốn học thập bộ nhất sát, ta có thể thành toàn. Chỉ cần ngươi muốn đến đại địa vũ vương tọa hạ hiệu lực, liền có thể chuyển cho ngươi. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Lý Thiên Chiếu nao nao, thật không nghĩ tới, thập bộ sát vậy mà lại có ý niệm này. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên ý thức được, đình nghỉ mát, còn có vừa rồi, thập bộ sát kỳ thật nghị công kích đều là hắn, mà không phải phong bất hồi. Nói trắng ra là, nguyên bản thập bộ sát là muốn đơn độc cùng phong bất hồi trò chuyện, hưu tâm đem người bên ngoài đều cho xử lý. dưới mắt lại bắt hắn Lý Thiên Chiếu không có cách, lúc này mới khi hắn mặt, trực tiếp dứt khoát vứt xuống lời này Phong Bất Hồi nếu như đáp ứng hắn, ta chẳng phải là ham thân lấy một địch hai tình cảnh. Lý Thiên Chiếu âm thầm nhíu mày, suy nghĩ Phong Bất Hồi không trở về thật đáp ứng, hắn có phải hay không nên tiên hạ thủ vi cường. Phong Bất Hồi tâm tình vào giờ khắc này, đơn giản không cách nào nói nên lời. Nàng một mực cho tới nay truy cầu cùng mộng tưởng a, hiện tại lại có cơ hội thực hiện. Thế nhưng là, nàng từ xưa tới nay, không ít cùng Đại Địa Vũ Vương người chém giết, nhiều ít nhận biết bằng hữu, đều là chết tại Đại Địa Vũ Vương trong tay người. Hiện tại, muốn nàng vì học thập bộ nhất sát, làm phản đồ. Người muốn ta làm phản đồ, không bỏ xuống được quá khứ, cũng không cần yêu cầu xa vời khởi đầu mới. Thập bộ nhất sát tuyệt không có khả năng truyền cho địch nhân, ta cho ngươi 10 cái chớp mắt công phu cân nhắc, kỳ thật giờ phút này, bởi vì ngươi mà thành xúc động cảm xúc đã tại dần dần giảm đi. Thập bộ sát sát thực rất thẳng thắn, mới hơi, vậy quá nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, liền muốn để Phong Vũ Vương tọa hạ thứ hai vương tướng làm ra phản bội lập trường quyết định, thật sự là quá làm có người. Lý Thiên Chiếu âm thầm hy vọng Phong Bất Hồi không nên đáp ứng, hắn thực sự không muốn rút kiếm giết nàng, nhưng nàng nếu như đồng ý, chính hắn tình cảnh liền sẽ rất nguy hiểm ta đáp ứng. Phong Bất Hồi không đợi 10 hơi thời gian đến, vậy mà liền quả quyết làm ra quyết định. Ngươi sẽ bảo đảm Đại Địa Vũ Vương tiếp nhận ta sao? Thập bộ nhất sát tuyệt kỹ chuyên nhân, Đại Địa Vũ Vương há có không tiếp nhận đạo lý? Nhưng mà, ngươi nên dùng hành động chứng minh thành ý, chúng ta trước hết giết cô vương, lại từ ngươi tự tay chém giết một cái Phong Vũ Vương tọa hạ vạn chiến tướng, ta liền có thể yên tâm mang ngươi trở về. Quả nhiên, không có đơn giản như vậy. Chương 247. Trong gió lá. Chương 247. Trong gió lá nhập đội. Phong Bất Hồi a, nếu như ngươi phải đáp ứng, ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lý Thiên Chiếu trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng thì nói thập bộ sát. Ngươi dạng này có thể để người không cảm giác được thành ý. Ai biết ngươi là có hay không có chủ tâm lợi dụng, chờ giết ta, lại đem nàng giết. Cô vương hôm nay cứu ta tính mệnh, dù cho tương lai sẽ đánh nhau chết sống, nhưng hôm nay, giờ phút này, ta tuyệt sẽ không bởi vì hắn cứu hộ mà lưu lại thời điểm, trái lại đối với hắn rút đao. Chém giết mặc dù đều là lập trường chi tranh, nhưng chúng ta người có điểm mấu chốt của mình lập trường, chuyện thế này ta không thể làm. Nếu như chỉ là sợ ta chơi lừa gạt, ta nhưng đối với kiếm nói, thề với kiếm. Phong Bất Hồi trả lời để Lý Thiên Chiếu nhẹ nhàng thở ra. Theo lý thuyết, thập bộ sát nếu quả thật tâm muốn truyền Phong Bất Hồi bản sự, lập kiếm thề vốn là so cách thức khác có thể tin hơn. Chỉ là bình thường tình huống, hỗn độn kiếm khách căn bản sẽ không vì vấn đề lập trường lập kiếm thề. Phong Bất Hồi nói như thế, cũng đủ thấy thành ý có bỏ mới có được. Người vô pháp đồng thời đi hai con đường, lựa chọn trước mắt, tương lai của ngươi ở chỗ chính ngươi lựa chọn. Ta muốn gặp là quyết tâm của ngươi, mà không phải kiếm thề. Thập 9. Thập bộ sát lập thân đình nghỉ mát trên đỉnh, đột nhiên bắt đầu đến ngược. Phong Bất Hồi tâm khẩn kéo căng, nóng vội phía dưới, đột nhiên nói mời cô vương thành toàn. 8, 7. Lý Thiên Chiếu minh bạch Phong Bất Hồi ý tứ, thế là hắn cũng đã rơi vào lựa chọn bên trong. Hắn là hẳn là hướng Phong Bất Hồi huy kiếm, vẫn là phải thành toàn. Trong nháy mắt, căn bản không dung hắn suy nghĩ nhiều, theo bản năng, liền đã có tính khuynh hướng đáp án ngươi không sợ hắn lừa ngươi. Ta không sợ. Phong Bất Hồi trả lời nhanh chóng, không có thời gian do dự 6, 5, 4. Bảo trọng. Lý Thiên Chiếu không có huy kiếm, mà là phát động tiểu tật hành, va sụp giả sơn, bay sông rời đi. Hắn như đi, liền không có bức bách Phong Bất Hồi lựa chọn khốn cảnh. Nhưng mà, hắn như lựa chọn đi, Phong Bất Hồi vừa rồi kiên lời nói lại có khả năng chỉ là lo lắng kiếm của hắn mà nói, như vậy, một khi thoát ly uy hiếp của hắn, liệu sẽ vì thập bộ nhất sát tuyệt kỹ lập tức đối với hắn vung đao đâu? Lý Thiên Chiếu không có hiểu như vậy Phong Bất Hồi, tại lâu dài theo đuổi nguyện vọng trước mặt, Phong Bất Hồi thậm chí đều chưa hẳn hiểu như vậy chính mình. Lựa chọn của bọn hắn, bằng vào là bản thân theo bản năng phán đoán, mà loại này bản thân liền là bọn hắn chân thực nội tâm phản ứng. Giống như thập bộ sát nói như vậy, lựa chọn quyết định tương lai. Lý Thiên Chiếu đi, Phong Bất Hồi không có truy kích, cũng không có vung đao. Cô vung đi, liền không có để nàng tại không muốn đạp phá ranh giới cuối cùng cùng mộng tưởng thực hiện ở giữa làm lựa chọn khó xử tình cảnh. Thế nhưng là kết quả này, thập bộ sát sẽ tiếp nhận sao? Hắn là thật muốn truyền nàng bản sự, vẫn là quỷ kế? Đây không phải kết quả tốt nhất, giết cô vương, lại giết ngươi, mới là tốt nhất kết quả. Thập bộ sát thanh âm lộ ra lãnh đạm. Ngươi ngây thơ hại chết mình, trước khi chết còn có cái gì di ngôn? Ta không tin đối ngươi hiểu rõ, tất cả đều là ta mong muốn đơn phương tự cho là. Nếu như ta thật sai, hôm nay ta chết, đáng đời. Phong Bất Hồi tiếng nói hạ xuống xong, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng xám, nhật quang, sát na ở trước mắt nàng loại sáng. Phong Bất Hồi không có vung đao, cũng không có đào tẩu. Là bởi vì nàng biết những này đều vô dụng. Là bởi vì nàng không muốn sống. Phong Bất Hồi không biết, chỉ là nghe được ngây thơ hai chữ này thời điểm, nàng cảm thấy rất hoang đường. Chưa từng có người nào như thế hình dung qua nàng, ước chừng tất cả nhận biết nàng người đều tuyệt sẽ không đem dạng này từ phóng tới trên người nàng. Thế nhưng là giờ này khắc này nàng lại phát hiện nội tâm của nàng xác thực tồn tại ngây thơ một mặt đối với thập bộ sát, đối với thập bộ nhất sát, nàng xác thực quá ngây thơ rồi. Dùng mong muốn đơn phương tự cho là đúng, làm lựa chọn cùng phán đoán căn cứ, đây không phải ngây thơ, là cái gì? Nhận quang lóe sáng sát na, nguyên bản không có đào tẩu, cũng không có phản kích, Phong Bất Hồi đột nhiên sinh lòng tuyệt vọng cùng bi phẫn, nàng hối hận không có dây rủa, phi thường hối hận. Nhận quang lóe lên, xẹt qua Phong Bất Hồi cổ, có một tia ý lạnh. Phong Bất Hồi theo bản năng đưa tay sờ lên, phát hiện chỉ là nhàn nhạt huyết tuyến lúc sắp chết, đang suy nghĩ gì? Thập bộ sát ở trước mặt nàng, màu xám bảo mũ hạ mặt, đã có thể rõ ràng trông thấy. Vương tướng khả năng lựa chọn bất luận cái gì tuổi trẻ mình, nhưng phần lớn đều tại 20 đến 35 ở giữa. Thập bộ sát bộ dáng nhìn, ước chừng chính là chừng 20 thanh niên, tuấn tú cùng hắn tuyệt kỹ đáng sợ hình thành hoàn toàn tương phản so sánh hối hận không có dễ dụ phản kích. Phong Bất Hồi không có che giấu, giờ phút này tình huống như thế nào, nàng đã hiểu, chỗ nào sẽ còn không biết cơ ngươi nếu không có một phần ngây thơ, hôm nay xúc động không được ta chuyển cho ngươi tuyệt kỹ mềm mại, ngươi nếu không có mặc người chém giết ngu xuẩn, không đủ để khiến cho ta lấy tín nhiệm của ngươi ngây thơ. Nhưng ngây thơ cùng mặc người chém giết ngu xuẩn, chỉ này một lần là đủ rồi. Thập bộ sát thân hình lóe lên, biến mất. Hỏa diễm đã bao vây ao nước, Phong Bất Hồi còn đắm chìm trong vui mừng, trở về chỗ lời nói này đi, lần sau trở lại, nơi này chiến sự liền nên từ ngươi phụ trách, làm tốt tàn sát cố nhân chuẩn bị. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Phong Bất Hồi phát động đi nhanh, theo tiếng đi theo. Hai người xông ra Thiêu Đốt trưởng thành phủ đệ, đứng tại tòa 5 tầng cao khách điếm trên đỉnh. Phong Bất Hồi quay đầu nhìn ra xa thần uy chi địa phương hướng, cao giọng nói cô vương, bảo trọng. Lần sau gặp lại, chính là địch nhân rồi. Phong Vũ Vương tọa hạ tất cả cố nhân nghe, ta Phong Bất Hồi bái nhập thập bộ sát môn hạ, lần tiếp theo lại đụng tới, chính là địch nhân. Các ngươi không cần đối ta lưu tình, ta cũng sẽ không đối với các ngươi lưu thủ. Thanh âm tại Diệt Uy thành trên không, xa xa truyền ra. Lý Thiên Chiếu nhìn qua khách điếm trên đỉnh hai thân ảnh, biết Phong Bất Hồi đúng rồi. Hắn vốn không nên cao hứng, nhưng lại nguyện ý mừng thay cho Phong Bất Hồi. Nguyên bản là địch nhân, hiện tại cũng vẫn là địch nhân, hắn chỉ là thấy được một địch nhân đạt được ước muốn bảo trọng, cô vương cũng xin bảo trọng. Phong Bất Hồi theo tiếng nhìn thấy một thân ảnh, nàng không khỏi phụ lên mỉm cười. Đáng tiếc, không kịp cũng không có cơ hội nói càng nhiều. Thập bộ sát đi, nàng vội vàng đuổi theo đi, cô vương cũng ngây thơ. Phong Bất Hồi nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, đột nhiên biểu lộ cảm xúc thế sự vô thường, ai ngây thơ chí mạng, ai ngây thơ may mắn, không thể nào đoán trước. Các ngươi quen biết, là giúp ích, vẫn là nhiều thêm một chút bi thương, không thể dự báo. Mạnh như Thiên Vũ Vương cũng không thể hoàn toàn trưởng khống tương lai, cho nên cần không ngừng tự cường. Càng mạnh, có thể nắm chắc quyền lựa chọn thì càng nhiều, những cái kia bất đắc dĩ liền sẽ tăng ít. Không muốn đương trong gió phiêu linh lá rụng, lại không có đương đại thụ may mắn, vậy cũng chỉ có thể một mực sinh ở trên cây. Cuối cùng chạy không khỏi khô héo lúc, cũng có thể không tiếc nuối thong dong chạm đất. Bất Diệt Vương tướng không phải đã vượt ra sao? Sinh mệnh đáng giá nhất trân trọng thời gian, là thành tựu Bất Diệt Vương tướng vinh hạnh đặc biệt trước đó. Thập bộ sát ngón tay ngoài thành phía trước núi bảy nói trở về một đường, ta chọn địa phương truyền cho ngươi thập bộ nhất sát ảo diệu. Ta truyền cho ngươi, không phải là vì nhìn ngươi tiếp tục viết lên thập bộ nhất sát uy danh, mà là trông cậy vào có một ngày ngươi có thể thanh ra Vu Lam mà thắng Vu Lam, khiến thập bộ nhất sát càng thượng tầng lâu. Đánh tan vạn kiếm mất quá, thập bộ nhất sát tiến lối, chiến thắng cô vương, tuyết thập bộ nhất sát xỉ nhục. Phong Bất Hồi minh bạch, hai chuyện này không thể nghi ngờ là thập bộ sát để ý rất tốt. Đúng vậy, những này là thập bộ sát để ý, nhưng cũng không đủ để thúc đẩy hắn nhặt lên kích tình, nhưng mà Phong Bất Hồi lại đầy cõi lòng đối tương lai nhiệt tình. Thập bộ sát rút lui, bởi vì thập bộ nhất sát bị cô vương sở phá. Diệt Uy thành có thể chiếm lĩnh. Phong Vũ Vương người vốn đang sợ cô vương sẽ muốn diệt Uy thành nam mặt địa phương, bởi vì đó là bọn họ lập trường chỗ lo lắng, ngăn cách Huyền Thiên chi địa cùng cô vương lãnh địa kết nối, càng xa càng tốt, đây mới là bọn hắn cần thiết. Không nghĩ tới, cô vương lại chủ động muốn mặt phía bắc thành địa, Phong Vũ Vương người đương nhiên rất cao hứng, thế là tại vật tư phương diện, nhượng bộ đa phần chút ra ngoài. Phong Vũ Vương người đều lòng dạ biết rõ, nếu như không phải cô vương, Diệt Uy vùng ven bản bắt không được, coi như có thể cầm xuống, cũng phải là Phong Vũ Vương lại phái cường lực tiếp viện. Bọn hắn không có lâm thời bất diệt ấn, cũng chỉ có phái tới Bất Diệt Vương tướng mới có thể cùng thập bộ sát liệu tiêu hao. Như vậy trước đó, bọn hắn những này vương tướng cùng vạn chiến tướng, sợ là không có mấy cái có thể tại thập bộ nhất sát dưới kiếm mạng sống đối với Phong Bất Hồi phản bội. Phong Vũ Vương người nói năng thận trọng, có là không muốn nhắc tới, có là không quan tâm. Hạ định lập trường người, nói cho cùng là không có hỗn độn mảnh vỡ chi lực chiến sĩ. Cái này chiến sĩ đổi lập trường cũng sẽ không bị tùy tiện tiếp nhận, trừ phi nắm giữ lấy không tầm thường tài nguyên, nhưng nếu như thế, lại không có cái gì quy hàng khác Vũ Vương đạo lý. Về phần hỗn độn kiếm khách lập trường biến hóa, kỳ thật cũng không ít, chỉ là giống Huyền Thiên, đại địa Vũ Vương dạng này, cũng rất ít. Phong Vũ Vương tọa hạ hỗn độn kiếm khách cơ hồ đều đến từ cái khác Vũ Vương, tuyệt đại đa số đều là bên trong tiểu Vũ Vương đầu nhập vào tới, về phần tiểu Vũ Vương ở giữa tranh đoạt hỗn độn kiếm khách sự tình, quả thực là bình thường như ăn cơm. Diệt Uy thành cầm xuống, nhưng là có hay không có thể cầm chắc, cầm lâu, còn phải nhìn đại địa Vũ Vương phản công có thể hay không chống đỡ được. Phong Vũ Vương người vì phòng ngừa Diệt Uy thành nguyên bản chiến sĩ có tâm hướng đại địa Vũ Vương, mấy ngày liền tiến hành hà khắc thẩm tra, lại trắng trợn tiến hành nhân sự điều động, còn chọn lấy một số người ra giết gà dọa khỉ. Lý Thiên Chiếu biết Phong Vũ Vương bên kia cách làm, không có bắt trước, ngược lại giao phó thần uy chi địa vạn chiến tướng nhóm mọi thứ tận lực duy trì nguyên dạng, có thể bất động liền bất động, có thể ít động liền thiếu đi động đổi chỗ mà chỗ. Diệt Uy thành chiến sĩ bên trong cố nhiên sẽ có kiên định không thay đổi tâm hướng đại địa Vũ Vương tình huống. Nhưng như các ngươi nói, Diệt Uy chi địa thuộc về biên giới chi địa, cùng thần uy chi địa trưởng kỳ có vãng lai hô động, tuyệt đại đa số người không hề giống trong bụng địa khu chiến sĩ như vậy bướng bỉnh. Vì số người cực ít dạy vào tuyệt đại đa số người cùng một chỗ bị liên lụy, bây giờ không có tất yếu. Nói cho cùng Diệt Uy thành thuộc về, quyết định bởi tại chúng ta có thể hay không ngăn trở đại địa Vũ Vương đến tiếp sau phản công, trong thành chiến sĩ dù cho quay rối cũng không làm được sự tình gì. Nếu như bọn hắn tùy ý phát tiết thức làm phá hư, ngược lại sẽ làm nổi bật lên chúng ta càng có thể cấp cho Diệt Uy thành ổn định tốt. Cô Vương phong tâm, chúng ta cũng không muốn làm gà bay chó chạy. Thần Uy chi địa vạn chiến tướng nhóm nhau nhau cao hứng lĩnh mệnh. Lý Thiên Chiếu đối với Thần Uy chi địa vạn chiến tướng nhóm vẫn là yên tâm, bởi vì Thần Uy chi địa người kỳ thật hồi lâu không có chiến sự, lòng người phổ biến tương đối an nhàn, miệng thảo luận nghị tích cực cầu tiến, kỳ thật cũng không có truy cầu công tích cực đoan nhiệt tình, cũng đều không có gì lệ khí, lại cùng Diệt Uy thành tại quá khứ có không ít vãng lai hô động, lấy ổn định làm chủ chỉ mệnh lệnh, bọn hắn đương nhiên có thể rất tốt thi hành. Thần Uy chi địa vạn chiến tướng nhóm tuân lệnh sau khi rời khỏi đây, Hắc Hổ cầm đầu 8 cái Huyền Thiên chi địa tới vạn chiến tướng lại đều có chút ý nghĩ. Cuối cùng vẫn là từ Hắc Hổ đại diện phát ngôn nói Diệt Uy thành quản trị đại sự, cô vương dù cho không giao cho chúng ta, cũng chí ít nên phái một người giám sát, sao có thể hoàn toàn buông tay giao cho Thần Uy chi địa hàng tướng. Thần Uy chi địa tương lai chỉ thủ không công, chư vị cùng ta cũng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hiện nay Diệt Uy thành sự vụ giao phó không sai biệt lắm, sáng sớm ngày mai, mời chư vị theo ta xuất phát. Cô Vương sớm biết bọn hắn có ý tưởng, nhưng Diệt Uy thành thực sự không thích hợp từ bọn hắn đi chỗ lẫn, huống chi, bọn họ xác có khác sự tình. Hắc Hổ cầm đầu 8 cái vạn chiến tướng hai mặt nhìn nhau, nguyên bản đều coi là, đương nhiên hẳn là lấy Thần Uy chi địa vì chỗ đứng, tiếp tục cùng Phong Vũ Vương người hợp lực tiến công mới đúng, chúng ta đi nơi nào? Đến liền biết. Cô Vương mỉm cười, lại cũng không nói toạc. Hắc Hổ bọn người ý thức được có bảo mật tất yếu, liền cũng không hỏi, vẫn không khỏi đối ngày mai chuyến đi, đầy bụng suy đoán. Chương 248. Đại loạn chiến chi địa. Chương 248. Đại loạn chiến chi địa. Lý Thiên Chiếu đem Diệt Uy thành sự tình buông tay giao cho Thần Uy chi địa vương tướng, thần nhất phụ trách, một đám vạn chiến tướng cũng đều là hắn quen thuộc thuộc hạ. Mà chính hắn lại mang theo Hắc Hổ cầm đầu 8 vị Huyền Thiên chi địa tới vạn chiến tướng nhóm, xuất Thần Uy chi địa Bắc Quan thành, thẳng hướng Thất Tinh Vũ Vương đô thành. Thần Uy chi địa, Thất Tinh Vũ Vương, cùng hướng bắc trên đường đi hẹp dài địa hình, phân bố nhiều vị Vũ Vương lãnh địa. Nơi này quá khứ được xưng chi đại loạn chiến chi địa đã từng một lần là rất nhiều Vũ Vương chém giết lẫn nhau tranh đấu kịch liệt khu vực. Về sau đại địa Vũ Vương thực lực càng phát ra cường thịnh, nuốt sống từng cái Vũ Vương địa phương, cơ hồ an đại loạn chiến chi địa 1/3 khu vực, uy hiếp phía dưới khiến cho loạn chiến chi địa chúng Vũ Vương kết thành liên minh, cùng chống chọi với đại địa. Như vậy rằng qua hồi lâu, đại địa Vũ Vương lại bởi vì chiến tuyến quá dài, nhất thời cũng không có năng lực tiếp tục quyết trường, một lần đạt thành ngưng chiến ước định. Lại về sau, bát đại Vũ Vương ở giữa ngưng chiến, riêng phần mình biên giới phân chia minh xác, đại địa Vũ Vương tu sinh dưỡng tức về sau, lại đối loạn chiến chi địa động tâm tư. Nhưng mà, Thiên Vũ Vương cùng Huyền Thiên Vũ Vương cũng sẽ không ngồi nhìn đại địa Vũ Vương tiếp tục lớn mạnh, song song tạo áp lực ngăn cản, khiến cho đại địa Vũ Vương chỉ có thể tiếp tục thực hiện cùng loạn chiến chi địa chúng Vũ Vương hòa bình ước định. Chỉ là trong thời gian này, đại địa Vũ Vương cũng chưa bao giờ cam tâm, thỉnh thoảng sẽ có biên cảnh thành thị người phụ trách chế tạo sự cố, ý đồ nhóm lửa chiến hỏa, lại đều không thể bốc cháy lên, liền bị Thiên Vũ Vương cùng Huyền Thiên Vũ Vương cùng một chỗ theo diệt. Mà đại loạn chiến chi địa một bên khác Vũ Vương nhóm nhưng vẫn là đang đánh, về sau Phong Vũ Vương thực lực dần dần lớn mạnh, nuốt hết lãnh địa càng ngày càng nhiều. Nguyên bản Phong Vũ Vương phát triển tới trình độ nhất định sẽ khó mà đột phá, nhưng là bảy đại Vũ Vương đều không hy vọng đại địa Vũ Vương sớm tối chiếm đoạt đại loạn chiến chi địa, nhất là Thiên Vũ Vương cùng Huyền Thiên Vũ Vương nhất là chằm chằm đến gốc, gặp Phong Vũ Vương tình thế không tệ, liền cố ý trợ lực một thanh, nóng trông lợi dụng hơi cường đại điểm Phong Vũ Vương chế ước đại địa Vũ Vương, đây mới là lúc ấy đại địa Vũ Vương không thể tại Phong Vũ Vương khỏe mạnh trưởng thành trước. Đó liền đem chi ách sát trọng yếu nguyên nhân, còn nữa Phong Vũ Vương cũng là lợi hại, một chút gian nguy đều bị hắn giải quyết, bằng không mà nói, mặc dù có thể lớn mạnh, nhưng cũng tuyệt không có hôm nay cường thịnh tình thế đại loạn chiến chi địa lịch sử, nếu như không phải Thất Tinh Vũ Vương nói, Lý Thiên Chiếu rất khó hiểu được đến nhiều như vậy. Thất Tinh Vũ Vương rõ ràng có thể khôi phục trẻ tuổi nhất bộ dáng, lại vẫn cứ dùng hơn 40 tuổi trung niên thân thể, còn lưu lại tròm râu lớn, nhìn rất là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Lý Thiên Chiếu một người tại Vũ Vương điện, Hắc Hổ cầm đầu vạn chiến tướng nhóm, đều tại nội thành, có Thất Tinh Vũ Vương tọa hạ vương tướng chiêu đãi. Lý Thiên Chiếu vốn cũng không biết, tới nơi này mới hiểu rõ đến, Vũ Vương có Vũ Vương tôn nghiêm, tình huống bình thường là không hội kiến vạn chiến tướng. Nói cách khác, Lý Thiên Chiếu tại Tây Nguyệt chi địa, chân chính thuộc về đãi ngộ đặc biệt lúc trước Thiên Vương, Huyền Thiên hai vị Vũ Vương nhất là ủng hộ Phong Vũ Vương, cái trước càng phái bất diệt vương tướng lặng lẽ trợ chiến. Vì tối đại hóa kiểm chế đại địa Vũ Vương, liền lựa chọn Thần Uy chi địa, liên đối lấy Thất Tinh chi địa cũng đổ nấm mốc. Phong Vũ Vương một đường công chiếm Thần Uy chi địa, một mực đánh tới Thần Uy Vũ Vương đô thành Tây Quan thành, đại địa Vũ Vương không muốn cùng cấp tiến Phong Vũ Vương trực tiếp giao giới, để tránh lâu dài tới tiêu hao, liền du thuyết Thần Uy Vũ Vương, đặt thành tam phương hiệp nghị, Huyền Thiên Vũ Vương cùng Thiên Vũ Vương lúc đầu cực lực ngăn cản, làm sao Phong Vũ Vương đương lúc cũng chỉ là lợi dụng tình thế, cũng không muốn cùng đại địa Vũ Vương trực tiếp giao chiến, nghĩ là vững chắc bên. Nay cục diện, đem càng nhiều lực lượng điều đi nơi khác nhu cầu khuyết trường, Huyền Thiên Vũ Vương không có cách, đành phải đổi phản đối vì gia nhập hiệp nghị, cũng phái vương tướng thường trú Thần Uy Vũ Vương đô thành. Thất Tinh Vũ Vương nhìn cô Vương nghe nhập thần, tự lo nhấp một ngụm trà, lại mời hắn cùng uống. Lý Thiên Chiếu cũng cảm thấy Phong Vũ Vương lợi hại, xinh đẹp lợi dụng tình thế, được hai vị Vũ Vương trợ lực đột phá tới đây, lại không có tiếp tục bị đương đao dùng. Sau đó Phong Vũ Vương ngày càng lớn mạnh, càng về sau, ngược lại cùng Huyền Thiên chi địa giao giới rồi. Phong Vũ Vương chiếm đoạt loạn chiến chi địa rất nhiều nơi, thu nạp đông đảo Vũ Vương chiến sĩ, đoạt được rất nhiều vật tư sản xuất chi địa, đại loạn chiến chi địa dần dần biến thành Phong Vũ Vương một nhà độc đại, đông đảo Vũ Vương bị đè ép tại Phong Vũ Vương cùng đại địa Vũ Vương ở giữa hẹp dài khu vực, biến thành hiện tại bộ dáng. Mà Phong Vũ Vương một thẳng tại quyết trương, về sau gần cùng Huyền Thiên chi địa trực tiếp giao giới thời điểm, lúc đầu Huyền Thiên Vũ Vương phái người trợ chiến, không nguyện ý mất đi bình chứng, kết quả chỗ giao giới Vũ Vương, cũng chính là bây giờ Nam Biên thành cùng Phong Sắt thành chủ cũ, đồng thời bị tập kích giết chết, mặc dù không có chứng cứ, nhưng hẳn là đại địa Vũ Vương làm. Thế là Huyền Thiên chi địa ngược lại cùng Phong Vũ Vương trực tiếp giao giới, hẹp dài loạn chiến chi địa lại thành đại địa Vũ Vương cùng Phong Vũ Vương ở giữa bình chướng. Thất Tinh Vũ Vương nói đến đây, lại uống ngụm nước trà bất quá, Phong Vũ Vương cùng Huyền Thiên chi địa trên thực tế cũng không có làm to chuyện. Lý Thiên Chiếu nghe, nghĩ đến, cũng cảm thấy sự tình phát triển, biến hóa khó lường. Cực lực nghĩ thúc đẩy Phong Vũ Vương cùng đại địa Vũ Vương chém giết Huyền Thiên Vũ Vương, lại trước cùng Phong Vũ Vương giao giới, Phong Vũ Vương đương nhưng sẽ không như thế làm, hắn không muốn cùng hai đại Vũ Vương chân chính đánh nhau, về bọn nhiều việc tiếp tục chiếm đoạt cái khác giao giới Vũ Vương lãnh địa. Bất quá, về sau lại càng ngày càng khó. Phong Vũ Vương đã là bát đại Vũ Vương họa lớn trong lòng, bởi vậy giao giới Vũ Vương đều phải Vũ Vương trợ lực, mỗi khi gặp thời khắc nguy cấp, liền sẽ phái người đi trợ chiến. Phong Vũ Vương có bất diệt vương tướng lại không làm được lâm thời bất diệt ấn, liền quyết định không có khả năng tại biên cảnh cùng tứ đại Vũ Vương đánh cho lên tiêu hao chiến. Phong Vũ Vương chậm rãi cũng ý thức được, hắn muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, Bát Đại Vũ Vương chính là hắn nhất định phải trực diện trở ngại, nhất là giao giới Huyền Thiên Vũ Vương cùng gần nhất Đại Địa Vũ Vương. Lý Thiên Chiếu nghe đến đó, đã hiểu hơn. Đối với Thất Tinh Vũ Vương mà nói, thần uy chi địa thế cục, có lẽ căn bản không có mê hoặc chỗ. Phong Vũ Vương cùng Huyền Thiên Vũ Vương có cộng đồng đánh Đại Địa Vũ Vương động cơ, mà Phong Vũ Vương mặc dù không quan tâm đánh ai, lại bởi vì hẹp dài đại loạn chiến chi địa bình chướng tồn tại, lựa chọn tốt nhất khẳng định là cùng Huyền Thiên liên thủ đối phó đại địa. Huyền Thiên Vũ Vương tích xúc thật lâu lực lượng, Phong Vũ Vương biệt con hồi lâu không cách nào tiếp tục huyết trường, hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau. Bất quá, Lý Thiên Chiếu lại không thể nói mấy cái này, dù sao cũng không thể đối người đàm luận Huyền Thiên Vũ Vương âm mưu loại hình. Thất Tinh Vũ Vương cũng không có ý định cùng Huyền Thiên Vũ Vương vương tướng thảo luận thần uy chi địa âm mưu vân vân, hắn nói tiếp Đại Địa Vũ Vương một mực đối đại loạn chiến chi địa có ý tưởng, nếu như không có Phong Vũ Vương, sớm muộn cũng sẽ là Đại Địa Vũ Vương vật trong túi, đến lúc đó có thể có càng nhiều âm vân cảnh, hắc vân cảnh, càng nhiều sản vật tài nguyên, có thể để Đại Địa Vũ Vương vượt qua Thiên Vũ Vương. Bằng không mà nói, Thiên Vũ Vương tại thiên cảnh quyền phân phối lớn nhất, uy danh thịnh nhất, căn bản không cần đọ võ, theo thời gian trôi qua, tự nhiên mà vậy sẽ tích lũy càng nhiều lợi hại vương tướng, bất diệt vương tướng, tổn chữ càng nhiều hỗn độn chi khí. Cứ kéo dài tình huống như thế, sự cường đại của hắn sẽ cùng cái khác vũ vương càng kéo càng lớn. Thiên Vũ Vương vị trí tình trạng chính là cường giả căn mạnh, thiên cảnh hòa bình ước định, từ bắt đầu liền đối với hắn có lợi nhất. Hiện tại tam phương nhóm lửa chiến hỏa, lẫn nhau tiêu hao, Thiên Vũ Vương cũng sẽ vui thấy kỳ thành, thậm chí nói thần uy vũ vương là Thiên Vũ Vương phái người tập kích, cũng không phải không có khả năng. Lý Thiên Chiếu đương nhiên vẫn là biết, sự tình là Kim Kiếm Vương cùng Đông Kiếm Vương làm, chỉ là từ người bên ngoài góc độ, nhưng lại nhiều một cái khả năng chiến hỏa đã nhóm lửa, tam phương cũng sẽ không để lửa tắt diệt, sẽ chỉ làm hỏa diễm càng ngày càng vượng. Đưa thân vào hẹp dài loạn chiến chi địa vũ vương, ai cũng không có khả năng không đếm xỉa đến, cuối cùng vô luận ai thắng ai thua, hẹp dài loạn chiến chi địa gặp phải đều chính là bị san bằng. Chỉ có từ bắt đầu, từ hiện tại liền tích cực đột tiến, tương lai mới có thể có tự vệ tồn tại lực lượng. So với Phong Vũ Vương cùng Đại Địa Vũ Vương, không thể nghi ngờ là Huyền Thiên chi địa càng đáng tin cậy, cô vương dự định, bản vương phi thường đồng ý. Duy chỉ có một điểm cần giải thích khó hiểu, tương lai như thế nào mới có thể bảo đảm Huyền Thiên chi địa sẽ không trái lại đem chúng ta nuốt hết? Như thế nào bảo đảm sẽ không ở cuối cùng cùng Phong Vũ Vương, Đại Địa Vũ Vương hẹn nhau cùng chia hẹp dài loạn chiến chi địa? Vấn đề này nếu không thể giải quyết, liền không thể rất nhanh liên hợp lại các vũ vương. Thất Tinh Vũ Vương Hàn Huyên nhiều như vậy hẹp dài loạn chiến chi địa lịch sử, đương nhiên không chỉ là nói chuyện phiếm. Biết chuyện lúc trước, rất nhiều vô vị miệng lưỡi lý luận liền đều không cần muốn. Lý Thiên Chiếu không cần đàm luận cái gì tín nhiệm, cũng không cần nói cái gì cam đoan, càng không cần hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, bởi vì những này hết thảy đều không có sức thuyết phục đại loạn chiến chi địa từ quá khứ đến hiện tại, đều là mấy đại vũ vương trong mắt thì mỡ, trong tay công cụ. Thất Tinh Vũ Vương chỉ là minh bạch tình thế, liền biết nếu như không thể tại trong chiến hỏa đạt được lớn mạnh chính mình cơ hội, tương lai chiến sự bất luận lấy loại phương thức nào kết thúc, hẹp dài loạn chiến chi địa đều cực có thể sẽ bị nuốt hết. Nhưng nếu như trong thời gian này có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, lại có thể chúng vương liên hợp cùng chống chọi với Tam Đại Vũ Vương uy hiếp, ngược lại còn có thể đặt chân sinh tồn được. Lý Thiên Chiếu rơi vào trầm tư, bởi vì trước khi đến, không biết những chuyện này, cũng không biết giờ phút này đối mặt chân chính nan đề là cái gì. Nhưng là, hắn cũng rất sắp có chủ ý, thế là, hắn lấy ra cố ý mang theo công tích văn thư, triển khai cho Thất Tinh Vũ Vương quan sát Huyền Thiên Vũ Vương đem thần uy chi địa phong cho cô vương làm vương tướng vương thành, đồng thời hứa hẹn tương lai cô vương khuyết trương kết nối lãnh địa đều vì đất phong kéo dài. Nói cách khác, thần uy chi địa cùng diện uy thành đại sự, cô vương một nói nhưng quyết. Thất Tinh Vũ Vương lập tức có càng nhiều tín nhiệm cơ sở nguyên bản mang theo công tích văn thư, là vì biểu thị thành ý, để Thất Tinh Vũ Vương biết mọi việc đều có thể trực tiếp cầu thông hiệp thương. Hiện tại ta lâm thời khởi ý, có một cái tự nhận là không tệ suy nghĩ, còn xin Thất Tinh Vũ Vương cân nhắc. Lý Thiên Chiếu nghĩ tới là thần uy thành cùng diện uy thành tình huống, vì vậy tiếp tục nói lần này thần uy thành cùng diện uy thành đều là cùng Phong Vũ Vương cộng đồng quản trị. Nếu như tương lai liên minh tất cả vũ vương đối ngoại công chiếm lãnh địa tất cả đều lấy phân chia phiến khu tình thế, không phải giao giới khu vực đều chỉ cần cắt cử trong sự quản lý vụ người, tuần thú an phòng cũng là cộng đồng phái người, như thế giao thoa lấy cộng trị, đã có thể phòng ngừa đem sức chiến đấu đại lượng lãng phí ở vô vị phòng bị lẫn nhau bên trên, lại có thể để lãnh địa chủ quyền minh xác rõ ràng, nhưng lại chặt chẽ tương liên, khó mà chia cắt, bất luận ai có dị tâm muốn động võ, đều tất nhiên sẽ xúc phạm một đường giao thoa nhiều vị vũ vương lãnh địa, thế tất bị trùng phạt chi. Thất Tinh Vũ Vương lập tức nghe sừng sốt, chợt lại làm hỗn độn chi khí hình thành nhan sắc khác nhau quan vụ, tạo thành hẹp dài loạn chiến chi địa bản đồ địa hình, cùng Đại Địa Vũ Vương bên kia giao giới thành thị bản đồ địa hình, thử nghiệm dùng màu sắc khác nhau quan vụ coi như khác biệt vũ vương lãnh địa, trên đại thể thử phân chia thành ruộng chữ cách, tương liên lấy theo thứ tự sắp xếp. Chỉ chốc lát, hẹp dài loạn chiến chi địa liền bị màu sắc khác nhau quan vụ bao trùm đầy cô vương kỳ nghĩ diệu tưởng. Kể từ đó, chỗ nào vẫn là phổ thông liên minh. Đơn giản chính là lấy liên minh vì đầu mối then chốt chỉnh thể. Người bên trong có ta, ta bên trong có hắn, hắn bên trong còn có nàng, nàng bên trong lại có ngươi. Lẫn nhau chặt chẽ tương liên, giao thoa gắn bó, không thể chia cắt, hoàn toàn là chúng vũ vương cộng trị như vậy. Cô vương nếu như chủ ý xác định, bổn vương lập tức phái người đưa tin ra ngoài, thay cô vương thúc đẩy cái này hẹp dài loạn chiến chi địa đại liên minh. Thất Tinh Vũ Vương hết sức kích động, bởi vì dạng này tưởng tượng, bình thường đã không có, cũng sẽ không có thể thực hiện. Chương 249, nên tinh tại phía trước. Chương 249, nên tinh tại phía trước. Thất Tinh Vũ Vương lại làm sao nguyện ý một mực như thế kéo dài hơi tàn? Hắn cũng càng không nguyện ý diệt vong. Như thế không dễ dàng chịu đựng, ai là vì diệt vong? Đều là mong mỏi hy vọng. Dù là không nhìn thấy bất cứ cơ hội nào, dù là nhìn lại như thế nào chán ngán thất vọng, nội tâm lại nhiều ít đều lóe lên một đoàn hy vọng chi quang. Hiện tại thế cục biến hóa, cũng không làm chút gì, vậy thì xong. Cô vương đem liên minh nhân viên tất cả đều hỗn hợp lại cùng nhau tuyệt diệu tư tưởng, tại nơi khác còn có rất nhiều chướng ngại. Nhưng là, vừa vặn là tại cục diện bây giờ dưới, dựa vào hẹp dài đại loạn chiến chi địa tình huống đặc biệt, lại cực khả năng đạt thành. Mà lại, một khi thành công, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Ta chủ ý đã định, vất vả Thất Tinh Vũ Vương hao tâm tổn trí. Lý Thiên Chiếu đương nhiên rất nguyện ý, hắn lúc đầu cũng không có ôm tương lai qua sông đoạn cầu chi tâm. Mà tình huống hiện thật cũng quyết định, ở chỗ này nhất không thể nào, cũng không có cơ sở làm chuyện loại này, chính là Huyền Thiên chi địa. Hắn tương lai có thể hay không đem Vương Tướng Phong thành đất phong trưởng kỳ bảo tồn được, đều là hạng nhất nan đề, làm sao có thể còn muốn lấy chiếm đoạt chúng Vũ Vương lãnh địa sự tình. Hẹp dài loạn chiến chi địa chúng Vũ Vương cần báo đoàn cầu sinh, Lý Thiên Chiếu cái này cô vương, ở chỗ này tình huống đồng dạng là như thế. Hắn không có càng giúp đỡ nhiều hơn lực có thể dùng, Huyền Thiên Vũ Vương chiến trường chính là phong thu thành như thế biên cảnh giao giới thành lớn. Thất Tinh Vũ Vương gặp Lý Thiên Chiếu xác định thái độ, lúc này để cho người ta mang tới hai cái chiến ấn, trong đó một viên cho Lý Thiên Chiếu trước tiểu nhân sau quân tử, như thế liên minh đại sự, chỉ có đối kiếm nói đáng tin nhất, cô vương khả có dị nghị. Không như thế, dùng cái gì thủ tín? Lý Thiên Chiếu thay đổi khối kia mới chiến ấn, lại phát hiện không có đen nhánh hạt châu đâm rách lấy kích phát chiến ấn sử dụng, không khỏi kỳ quái hỏi mới ấn như thế nào kích phát. Ha. Thất Tinh Vũ Vương bừng tỉnh đại ngộ, cười nói kia là Đại Vũ Vương mới làm cố lộng huyền hư thủ đoạn, chúng ta không có nhiều như vậy dư thừa vật liệu rèn đúc mảnh vỡ ký ức chìa khóa, mới chiến ấn gắn liền dùng, không cần phiền toái như vậy. Lý Thiên Chiếu thử một chút, quả thật có thể thẳng tiếp dẫn động chiến ấn bên trong hỗn độn chi khí, bất quá, đây chính là mai trong biên chế chiến sĩ chiến ấn. Dù sao cũng là vì ghi chép kiếm thể, sau khi dùng qua liền tồn tại, xác thực không cần thiết dùng cấp bậc cao hơn. Thất Tinh Vũ Vương cùng Lý Thiên Chiếu cùng một chỗ giơ kiếm trước mặt, thần sắc tùy theo biến đặc biệt nghiêm túc, chỉ nghe hắn câu chữ rõ ràng mở miệng nói lấy từ trong tối tâm hỗn độn chi lực phát thệ, hôm nay ta Thất Tinh Vũ Vương, ta cô vương Lý Thiên Chiếu, đối kiếm lập xuống liên minh lời thề. Đối kiếm lập xuống liên minh lời thề. Lý Thiên Chiếu như là thuật lại từ nay về sau, lấy liên minh chúng tiến công ước làm chuẩn tắc, như làm trái lưng, chết ngay lập tức tại chỗ. Ý thức chôn vùi vào giữa thiên địa, vĩnh viễn không phục sinh chi khả năng. Từ nay về sau, lấy liên minh chúng tiến công ước làm chuẩn tắc, như làm trái lưng, chết ngay lập tức tại chỗ. Ý thức chôn vùi vào giữa thiên địa, vĩnh viễn không phục sinh chi khả năng. Nay thể xuyên qua xa xôi quá khứ cùng tương lai, mênh mông chi tinh không không thể ngăn cản, nặng nghề chi đại địa không thể chôn giấu, nương theo sinh mệnh bắt đầu cuối cùng, chỉ có giải ước chi kiếm thể nhưng tiêu. Thất Tinh Vũ Vương đọc xong một câu cuối cùng, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm cô vương, câu này về sau, kiếm thể thì thành này thể xuyên qua xa xôi quá khứ cùng tương lai, mênh mông chi tinh không không thể ngăn cản, nặng nghề chi đại địa không thể chôn giấu, nương theo sinh mệnh bắt đầu cuối cùng, chỉ có giải ước chi kiếm thể nhưng tiêu. Lý Thiên Chiếu đi theo niệm xong, Thất Tinh Vũ Vương lúc này thoải mái cười nói tốt. Thứ nay về sau, chính là cùng tiến tối đồng bạn. Lý Thiên Chiếu gỡ xuống chiến ấn thu lại lúc, nghĩ đến một việc, hiếu kỳ hỏi Vũ Vương kiếm thể, ai đến chấp hành? Thất Tinh Vũ Vương trầm mặc chốc lát, cười hỏi lại nói Vũ Vương kiếm thể đương nhiên không ai có thể chấp hành, mà ở cái này hẹp dài loạn chiến chi địa, chỉ có chúng ta lo lắng cô vương ruồn bỏ lời thề, làm sao đến cô vương lo lắng chúng ta ruồn bỏ lời thề đạo lý? Ta nghĩ cũng là như thế. Lý Thiên Chiếu cười, hắn vừa rồi cũng nghĩ đến, nhưng lại biết, kiếm này thề hắn là nhất định phải lập, nếu không, Thất Tinh Vũ Vương liền đầu tiên sẽ không tin tưởng hắn. Bất quá, trong ngực hắn cất chiến ấn, có cùng không có cũng không khác biệt. Hắn vi phạm kiếm thể, Thất Tinh Vũ Vương đem chiến ấn đưa đi Huyền Thiên chi địa, Huyền Thiên Vũ Vương liền phải theo kiếm thể chấp hình. Thế nhưng là Vũ Vương vi phạm với kiếm thể, ai có thể chấp hình? Lý Thiên Chiếu nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có chính hắn đương chấp hình người đương nhiên, tốt nhất là không có một ngày như vậy. Chính lúc này, có người vừa đi vừa về báo, nói chuẩn bị xong thì rượu. Thất Tinh Vũ Vương liền mời Lý Thiên Chiếu đi đồ ăn điện. Lý Thiên Chiếu kỳ thật vừa tới thời điểm liền phát hiện, Thất Tinh Vũ Vương trong điện có thật nhiều bình thường kiến trúc, ngược lại hỗn độn chi khí ngưng tụ thành hình kiến trúc nhưng không có. Mà lại, hỗn độn chi khí nồng đậm khu vực cũng rất có hạn, tuyệt đại bộ phận địa phương đều là thông thường kiến tạo cung điện Thất Tinh Vũ Vương nơi này, rất ít khi dùng hỗn độn chi khí ngưng tụ mô phỏng biến hóa thái. Lý Thiên Chiếu ngồi xuống về sau, liền hiếu kỳ hỏi thăm ha ha. Cô vương không biết, hỗn độn chi khí tụ hình mô phỏng hóa mặc dù thuận tiện, nhưng kỳ thật mỗi thời mỗi khắc đều sẽ dẫn đến hỗn độn chi khí ngoài định mức tiêu hao. Thuận tiện chính Vũ Vương, lại lãng phí rất nhiều hỗn độn chi khí, chúng ta nơi này nhưng xa xỉ không dậy nổi, như vậy lãng phí, ta cũng không mặt mũi đối vất và siêu tập hỗn độn chi khí chiến sĩ. Thất Tinh Vũ Vương để Lý Thiên Chiếu rất là giật mình. Huyền Thiên Vũ Vương điện liền không nói, Nam Mệ Vũ Vương điện cũng không nói, Tây Nguyệt Vũ Vương nói Tây Nguyệt chi địa tình cảnh khó như vậy, còn nói như vậy yêu quý thuộc hạ chiến sĩ, Vũ Vương trong điện nhưng cũng là xa xỉ tiêu hao hỗn độn chi khí. Không biết tiêu hao cao bao nhiêu. Một năm xuống tới, đủ phục sinh trăm người, chế tạo ngàn viên vạn chiến tướng lớn. Chân chính là cực xa xỉ tiêu hao, quá khứ đại loạn chiến chi địa thời kỳ, chúng ta Vũ Vương cũng không dám cả tòa trong điện đều như vậy dùng, chỉ là tại trong chủ điện sử dụng. Về sau lãnh địa nhỏ, càng có thể thân làm thì, quý trọng các chiến sĩ sưu tập hỗn độn chi khí nỗ lực vất vả, cơ hội liền không có Vũ Vương sẽ còn xa xỉ. Hiển nhiên là có kiếm thể làm chứng đáng tin liên minh quan hệ duyên cớ, Thất Tinh Vũ Vương đối cô vương cũng liền lộ ra tùy ý. Lý Thiên Chiếu trong lòng rất chấn động. Một năm có thể phục sinh trăm người, chế tạo ngàn viên vạn chiến tướng chiến ấn. Chơi ạ. Huyền Thiên Chi địa hàng năm bao nhiêu vạn chiến tướng thăng lên a? Sa không nói, liền lần này thiên cảnh Trung Dương Hồ chi chiến, chết những cái kia vạn chiến tướng, ngoại trừ Bá Vương kiếm loại kia trong nhà có thành thị cống hiến bên ngoài, đều không có khởi tử hoàn sinh tư cách. Cái gọi là hỗn độn chi khí khẩn trương, cũng không phải Lý Thiên Chiếu trước kia coi là cái chủng loại kia khẩn trương cuối cùng, là chết trận vạn chiến tướng phục sinh sau không có hỗn độn mảnh vỡ lực lượng, đã không còn siêu việt bình thường chiến sĩ giá trị. Lý Thiên Chiếu cảm thấy cái này thực sự rất tàn khốc. Chính ăn uống, tới một đám nữ nhân, đứng xếp hàng, nối đuôi nhau tiến vào đồ ăn điện, từng cái xông Lý Thiên Chiếu vân an, sau đó ngồi ở bên bàn. Lý Thiên Chiếu lúc đầu cảm thấy bàn ăn quá lớn, bây giờ nhìn nhiều 28 nữ nhân, mới phát hiện vừa vận hẹp dài loạn chiến chi địa Vũ Vương làm gương tốt, không sử dụng sẽ tiêu hao hỗn độn chi khí Vũ Vương hầu, đây đều là tự nguyện nhập Vũ Vương điện nữ hầu, cô Vương khả tùy ý chọn tuyển mấy cái. Thất Tinh Vũ Vương nói tùy ý, Lý Thiên Chiếu lại không nghĩ tiếp nhận, cho là hắn là khách khí, Thất Tinh Vũ Vương liền chỉ định 6 cái, còn nói cô Vương còn phải nấn ná chút thời gian, trong lúc đó như muốn đổi ai, một mực nói với các nàng là được rồi. Lý Thiên Chiếu hoàn toàn chính xác muốn bao nhiêu lưu mấy ngày, một là đợi Thất Tinh Vũ Vương phái người đi liên lạc khác Vũ Vương hồi phục, hai là muốn hiểu Thất Tinh chi địa cùng Đại Địa Vũ Vương chỗ giao giới tình huống. Cùng Phong Vũ Vương người hợp công Đại Địa Vũ Vương, dù cho được địa phương, cộng trị cũng không phải kế lâu dài, tương lai thế cục biến hóa, lúc nào cũng có thể bị Phong Vũ Vương trái lại thôn phệ. Bởi vậy Lý Thiên Chiếu kế hoạch phe tấn công hướng là hẹp dài loạn chiến chi địa chúng Vũ Vương cùng Đại Địa Vũ Vương giao giới khu vực, chân chính hợp tác đồng bạn cũng là bọn hắn. Lý Thiên Chiếu chỉ ở Thất Tinh Vũ Vương điện ngủ lại một đêm, ngày kế tiếp liền tiến về Đông Quan ngoài thành, tại ruộng dốc bên trên ngóng nhìn Đại Địa Vũ Vương nên tinh thành. Thất Tinh Vũ Vương sẽ không tùy ý rời đi Vũ Vương điện, thế là phái tọa hạ thứ nhất vương tướng, một cái theo thói quen treo băng xương mặt nữ vương tướng, Tinh Băng Tuyết, hỗn độn hàn băng hỗn độn mảnh vỡ chi lực người sở hữu. Hắc Hổ một nhóm dò xét địa hình, nghe nên tinh thành danh tự, liền có người hỏi Đại Địa Vũ Vương biên giới thành thị danh tự thật có ý tứ, Diệt Uy Thành, nên tinh thành là cố ý. Đại Địa Vũ Vương đối loạn chiến chi địa nhìn chằm chằm đã lâu, giao giới thành thị danh tự tất cả đều là tham lam dã vọng khắc họa. Tinh Băng Tuyết trả lời đơn giản, đối với Hắc Hổ một nhóm vạn chiến tướng, nàng giống như đối với người nào đều không có gì đặc biệt nhiệt tình. Lý Thiên Chiếu gặp nên tinh thành quy mô không lớn, đóng giữ vạn chiến tướng cũng không nhiều, chưa nói tới là áp lực, chân chính để ý đương nhiên vẫn là Bất Diệt Vương tướng ý thức cần ký. Giống như Diệt Uy Thành như thế, vấn đề khác đều dễ giải quyết, nếu là đối kháng không được thập bộ sát như thế Bất Diệt Vương tướng, thành liền không khả năng cầm xuống nên tinh thành Bất Diệt Vương tướng ý thức cần ký, nhưng có tình báo. Lý Thiên Chiếu kiến thức thập bộ sát lợi hại, cũng không dám không cẩn thận chút ít, ai biết lại sẽ đụng tới dạng gì. Bất Diệt Vương tướng, sợ là không có bao nhiêu kẻ vớ vẩn không có cách nào biết, bố phòng không định kỳ sẽ biến ảo, phòng ngừa người khác nhằm vào Bất Diệt Vương tướng lực lượng đặc tính bố trí sức chiến đấu. Nếu như rất mau vào công nên tinh thành, Thất Tinh Vũ Vương tọa hạ có mấy vị Bất Diệt Vương tướng có thể trợ chiến. Lý Thiên Chiếu hỏi xong, đã cảm thấy không thích hợp. Bởi vì, Tinh Băng Tuyết trong mắt lộ ra đến một loại ẩn nhận không kiên nhẫn, chính là loại kia, đối vô tri ngôn luận khó mà chịu đựng cô vương coi là khắp nơi đều cùng Huyền Thiên Chi Điệu giống nhau sao? Bất Diệt Vương tướng là dùng lượng lớn hỗn độn chi khí trực tiếp thông qua Vũ Vương lực lượng, ngưng tụ thành ấn, cùng người ý thức dung hội một thể, hẹp dài loạn chiến chi địa vị kia Vũ Vương có nhiều như vậy hỗn độn chi khí tứ phong Bất Diệt Vương tướng. Về phần trợ chiến, chỉ có ta có thể. Lý Thiên Chiếu giải kiến thức, mặc dù cảm thấy nàng tính nhẫn mại không được tốt lắm, nhưng cũng không trách nàng như thế không kiên nhẫn, hắn trong lúc vô hình cầm Thất Tinh chi địa cùng Huyền Thiên chi địa tương đối như vậy, người bên ngoài phản ứng mạnh liệt điểm, cũng coi như có thể lý giải. Chỉ là, Lý Thiên Chiếu cũng thực sự không biết Bất Diệt Vương tướng tình huống, hắn chỉ biết là Bất Diệt Vương tướng cùng Cầm Lâm thời sử dụng Bất Diệt ấn khác biệt. Nhưng bất đồng nơi nào, lại không thể nào biết được, Kim Kiếm Vương người kia, có việc nói sự tình, nhìn không có kiêu ngạo, kỳ thật để cho người ta liền hỏi hắn nhàn thoại không gian đều không có Đông Kiếm Vương cũng không phải là Bất Diệt Vương tướng, còn tại theo đuổi trên đường, hắn không có khả năng đến hỏi vấn đề này. Giờ phút này Lý Thiên Chiếu khắc sâu hơn cảm nhận được như Huyền Thiên, đại địa dạng này tứ đại vũ vương cùng cái khác chiến lệnh. Lâm thời Bất Diệt ấn, chỉ có tứ đại vũ vương có thể chế tạo, Phong Vũ Vương đều không thể, Bất Diệt Vương tướng chí cao vinh hạnh đặc biệt, Phong Vũ Vương có hỗn độn chi khí có thể bàn cho, mà hẹp dài loạn chiến chi địa vũ vương nhóm lại không bột đấu gột nên hổ như vương tướng nói, Thất Tinh chi địa cùng nên tinh thành tình huống cùng thần uy chi địa khác biệt, chắc hẳn nên tinh thành Bất Diệt Vương tướng ấn ký sẽ không thái quá khó chơi, thậm chí căn bản không có. Lý Thiên Chiếu nhìn ra sang nên tinh thành, cười nói nếu như thế, liền không cần đợi, ta trước một người vào thành. Nhìn xem đến cùng có hay không Bất Diệt Vương tướng. Tinh Băng Tuyết không khỏi khẽ giật mình, cứ việc nghe nói cô vương tác phòng, nhưng vẫn là bị hắn thời khắc này can đảm chỗ chấn động. Chương 250, nên tinh túy mộng. Chương 250, nên tinh túy mộng. Cô vương muốn độc sông nên tinh thành. Dù cho Tinh Băng Tuyết cho rằng cô vương phán đoán có đạo lý, nên tinh thành cùng Thất Tinh Vũ Vương lâu dài không có giao binh, đều là nước giếng không phạm nước sông trạng thái, xác thực có khả năng căn bản không có tại nên tinh thành bên trong bố trí Bất Diệt Vương tướng ý thức mạnh vỡ. Nhưng là, cô vương hiểu rõ nên tinh thành tình trạng, lập tức liền làm ra độc sông quyết định, đây là để cho người ta cảm thấy quá mức lớn mật. Tinh Băng Tuyết không biết vì sao, vốn là không nhiều thích cô vương loại này thanh danh thật ngông của người, lúc này không khỏi nói câu cô vương đến từ Huyền Thiên chi địa quả nhiên khác biệt, có Huyền Thiên Vũ Vương ban cho Lâm Thời Bất Diệt ấn, làm quyết định lực lượng đặc biệt đủ. Đại Địa Vũ Vương hiện tại còn đến không kịp làm ra bố trí, nếu như nên tinh thành thật không có Bất Diệt Vương tướng ý thức ấn ký, đó chính là nói, hẹp dài loạn chiến chi địa bên trong khác Vũ Vương cùng Đại Địa Vũ Vương giao giới thành thị cũng có thể là không có, nhân cơ hội này chủ động tiến công, không chỉ một thành thị có thể cấp tốc chiếm lĩnh. Cho nên, nghiệm chứng tình huống thật, chỉ có thể là từ ta gánh chịu chút phong hiểm. Lý Thiên Chiếu nhất định phải cho thấy thái độ, để người ta biết hắn là thay hẹp dài loạn chiến chi địa đại cục cân nhắc, mà không chỉ là vì xính người Vũ Dung uy phong, để tránh để chúng Vũ Vương hiểu lầm hoặc xem thường. Tinh Băng Tuyết thế mới biết hiểu lầm cô vương, nhất thời không có lời gì để nói. Hắc Hổ đối với Lý Thiên Chiếu can đảm đã sớm hiểu rõ, nghĩ đến tới đây lâu như vậy, còn không có chân chính từng góp sức, liền chủ động xin đi nói sự tình gì đều để cô vương một người làm, chúng ta không phải thành bài trí. Vương tướng chủ trì đại cục, nên là chúng ta xung làm tiên phong. Chư vị vạn chiến tướng không cần nóng nổi, nên tinh thành tình huống một khi xác định, rất nhanh có chư vị bận điệu, hiện tại trước giữ lại khí lực. Lý Thiên Chiếu dứt lời, liền để mọi người tại nơi này các loại, một mình chạy tới nên tinh thành bên trong. Nên tinh thành đương nhiên không ngăn cản được Lý Thiên Chiếu tiến vào, trong thành cũng còn không có bất luận cái gì tâm tình khẩn trương. Rất nhiều người đều đang nghị luận Diệt Uy Thành mất đi sự tình, thế nhưng là, lại không ai coi là, Nên Tinh Thành sẽ rất sắp trở thành mục tiêu. Bởi vì Diệt Uy Thành cùng Nên Tinh Thành ở giữa cách vùng núi, cần vòng qua một tòa khác thành thị mới có thể liên thông. Phong Vũ Vương cùng Huyền Thiên Vũ Vương nếu như muốn tiếp tục tiến công, từ chỉnh thể cục diện đến xem, cũng không có nhanh như vậy để mắt tới Nên Tinh Thành. Nhưng chân chính nhất làm cho Nên Tinh Thành bình tĩnh chính là, mọi người nghĩ đều là thần uy chi địa sự kiện thật tương hòa hiệu lầm phổ biến cho rằng ba vũ vương rất nhanh sẽ hiệp thương giải quyết vấn đề, cuối cùng vẫn ba phân thần uy chi địa khả năng lớn nhất. Về phần Nên Tinh Thành trưởng thành, cũng là thiên chiến tướng, nhưng trong thành chân chính quản sự lại là danh hiệu Túy Mộng Vạn Chiến Tướng. Đối với cái này Túy Mộng tình huống, Thất Tinh Vũ Vương bên kia cũng không hiểu rõ. Bởi vì Túy Mộng bị điều động đến Nên Tinh Thành đóng giữ thời điểm, Đại Địa Vũ Vương cùng Thất Tinh Vũ Vương đã không có chiến sự. Mà cái này Túy Mộng, kỳ thật căn bản không phải tích cực phụ trách người, mọi người đều biết vị này Vạn Chiến Tướng, không phải đã say nhập mộng trùng, chính là ngay tại tiến vào say trong mộng. Túy Mộng Vạn Chiến Tướng tại Nên Tinh Thành rất nhiều năm, lại ngay cả một người bạn đều không có, bắt đầu trưởng thành còn gọi tình hắn hồi báo thành vụ, về sau cũng chỉ đương không có người như vậy. Túy Mộng Vạn Chiến Tướng cũng không để ý tới những chuyện này, một mực uống rượu của hắn, ngủ hắn cảm giác, căn bản cũng không có đem chính hắn xem như Nên Tinh Thành chân chính tài quản sự tình người. Túy Mộng bất tỉnh, chính là thứ nhất cắt định nghĩa. Lý Thiên Chiếu xâm nhập trưởng thành phủ, đột nhiên tiến vào trưởng thành xử lý thành vụ trong sảnh. Một cái bách chiến tướng ngay tại báo cáo, đột nhiên trông thấy một bộ đỏ thấm da bảo người xông tới, liền quát lớn nói ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi là ai a? Lý Thiên Chiếu bên cạnh tự rước hạ bảo mũ, bên cạnh tự tiến lên, Nên Tinh Thành trưởng thành cùng kia bách chiến tướng trông thấy bảo mũ hạ màu trắng khảm nạm đỏ văn cổ áo, không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy người tới mỉm cười nói ta gọi Lý Thiên Chiếu. Lý Thiên Chiếu? Cùng cô Vương Lý Thiên Chiếu cùng tên sao? Tới làm gì? Kia bách chiến tướng tiếp tục tra hỏi. Mà phía sau hắn Thiên Chiến tướng trưởng thành thì mặt lộ vẻ ngắn ngủi vẻ nghi hoặc, chật, lặng lẽ nắm lấy bên cạnh bản kiếm, đột nhiên siêu sau xông lên, mang theo cái ghế cùng nhau đâm vào trên tường. Chiếc ghế vỡ vụn, vách tường ầm vang hoạt động. Kia Thiên Chiến tướng tốc độ phản ứng đã rất nhanh. Thế nhưng là bách chiến tướng chỉ cảm thấy trước mắt một trận tật phong đi qua, ngay sau đó, hắn vất tay quét ra cho bụi, khép mắt trông thấy hai người tại trước mặt. Lý Thiên Chiếu cô Vương kiếm khoác lên Thiên Chiến tướng trưởng thành trên cổ, đem người từ tường ngoài động lại bức cho trở về. Kia bách chiến tướng chỉ nghe hắn cười nói ta đến chiếm lĩnh Nên Tinh Thành, vất vả ngươi ra ngoài thông báo một tiếng. Kia bách chiến tướng ngẩn người, mở to con mắt nhìn xem người trước mặt, lúc này mới ý thức được, người trước mặt không phải cùng tên a, thật sự là cô Vương Lý Thiên Chiếu đến rồi. Là. Kia bách chiến tướng miệng bên trong liên tục không ngừng đáp ứng, dưới chân hướng tường động lui, sau khi rời khỏi đây vội vàng chân phát phi nước đại, chạy ra trưởng thành phủ lúc, hắn mới dám lớn tiếng gào lên cô Vương đến rồi. Cô Vương đến rồi. Cô Vương bắt trưởng thành, đến chiếm lĩnh Nên Tinh Thành a. Trên đường phố vãng lai người nghe thấy, bắt đầu cũng đều cảm thấy buồn cười, tưởng rằng ai ăn nhiều chết no chơi sói đến đấy nhàm chán cho xiếc. Nhưng có chiến sĩ nhận ra kia bách chiến tướng, cũng không dám không tin, vội vàng cũng hướng phía bên cạnh chỗ chạy tới, miệng bên trong cũng gào thét cô Vương đến rồi. Cô Vương giết trưởng thành, chiếm lĩnh Nên Tinh Thành a. Nên Tinh Thành bên trong, càng ngày càng nhiều thanh âm ngay tại buôn tẩu la lên, càng ngày càng nhiều người biết, cô Vương đến rồi. Trưởng thành chết rồi, Nên Tinh Thành đã bị chiếm lĩnh. Rất nhiều chiến sĩ chạy trưởng thành phủ mà đi. Về phần Lý Thiên Chiếu, hắn chỉ có thể vì thanh thứ hai trên đường phố vang lên tiếng hô hoán bất đắc dĩ. Cô Vương bắt trưởng thành, qua trong giây lát liền biến thành giết trưởng thành. Nhưng mà, Nên Tinh Thành trưởng thành còn sống hảo hảo, chỉ là bởi vì trên cổ có cô Vương kiếm dựng lấy nguyên nhân, sắc mặt không tốt lắm, trong mắt nhiều chút sợ hãi cô Vương xin đừng giết ta cố gắng nhịn mấy năm liền có thể thăng lên vạn chiến tướng. Kia Thiên Chiến tướng cầu xin tha thứ cũng thật đặc biệt, chỉ là, đại khái là quá sợ hãi, đến mức lời này nghe không thích hợp Nên Tinh Thành mất đi, ngươi sợ là còn phải chịu rất nhiều năm đi. Lý Thiên Chiếu suy nghĩ, có phải hay không muốn giết trưởng thành, lại thêm trong thành động tĩnh, mới có thể xúc động bất diệt vương tướng ý thức ấn ký diệt uy thành có thể ném, chúng ta nên tinh thành đồng dạng có thể quăng tại cô vương tọa hạ a. Kia Thiên Chiến tướng trả lời nhanh chóng. Lý Thiên Chiếu không khỏi cười, nguyên lai người này chẳng những không có hồ đồ, hoàn toàn thanh tỉnh vô cùng, thế là thu kiếm vào vỏ, hỏi hắn như thế nào phát động bất diệt vương tướng ý thức ấn ký. Cô vương giết ta vô dụng a. Nên tinh thành cầm trưởng thành ấn chính là Túy Mộng, nếu như hắn chết rồi, hay là trưởng thành phủ bị hủy, hẳn là có thể phát động. Kia Thiên Chiến tướng trưởng thành liên tục không ngừng trả lời, chỉ sợ Lý Thiên Chiếu không tin người này ở đâu. Cái này khó mà nói, người này một mực uống, một mực say, khó mà nói say ngã ở nơi nào. Cô Vương an tâm chớ vội, ta lập tức để cho người ta đi tìm, không được bao lâu. Cô Vương nghỉ ngơi trước ăn chút thịt rượu. Kia Thiên Chiến tướng rõ ràng đương mình đã là Huyền Thiên Chi địa người. Nguyên bản cũng thế, cô Vương lợi hại như vậy, Diệt Uy Thành bất diệt vương tướng loại kia lợi hại đều bị hắn đánh lui, nên tinh thành nơi này, trưởng thành cảm thấy căn bản không có bất diệt vương tướng ý thức ấn ký, tự nhiên đã là cô Vương vật trong túi. Về phần nói cái kia Túy Mộng Vạn Chiến tướng, đương nhiên là không có khả năng ngăn cản cô Vương, thậm chí trưởng thành cảm thấy đều không cần để ý đến hắn, người như vậy sợ là tỉnh rượu không biết người ở chỗ nào, chưa kịp biết biến cố lại say nhập mộng hương. Nếu như không ai cố ý nói cho hắn biết, có lẽ thật nhiều năm sau hắn cũng không biết nên tinh thành tìm liền đội chủ. Lý Thiên Chiếu cảm thấy này trưởng thành rất để cho người ta bất lo, nguyên bản cũng thế, Thiên Chiến tướng là quyết định không được nên tinh thành thuộc về, cùng vô vị chịu chết, sao không như quy hàng. Thiên Chiến tướng trưởng thành kêu người đi tìm Túy Mộng, lại phân phó người đừng có lại bên ngoài mù hô, nói nên tinh thành đã là cô Vương địa phương, đều chờ đợi an bài. Cuối cùng trưởng thành bồi tiếp Lý Thiên Chiếu uống rượu, thận trọng cầu nói cô Vương khả không xem ở ta tích cực phối hợp biểu hiện bên trên, để cho ta công tích không hao tổn gia nhập Huyền Thiên chi địa. Không có vấn đề. Lý Thiên Chiếu đáp ứng sảng khoái, nếu như vậy cũng không được, tương lai dùng cái gì hấp dẫn người bên ngoài tích cực phối hợp, từ bỏ vô vị chống tự đâu. Đà tạ cô Vương. Kia Thiên Chiến tướng yên tâm bên trong đè ép tảng đá, lập tức cùng nhiệt tình tích cực lên, miệng bên trong nói thẳng nên tinh thành kỳ thật hẳn không có bất diệt vương tướng ân ký. Sớm mấy năm, mấy tháng, dài nhất một năm sẽ đưa tới mới trưởng thành ấn, nhưng gần nhất thật nhiều năm đều không có đổi qua. Ta mặc dù không biết cụ thể, nhưng cũng đoán được, đổi ấn chính là điều chỉnh biên giới thành thị bất diệt vương tướng ý thức ấn kỳ a. Thật lâu không đổi, hẳn là không cho nên tinh thành an bài. Dù sao khác giao giới thành thị càng cần hơn, không cần thiết lãng phí ở Thái Bình vô sự địa phương. Nói thế nào, Túy Mộng Vạn chiến tướng cũng không có giết tất yếu. Lý Thiên Chiếu hỏi lại, trong lòng không khỏi thăng lên lo nghĩ thật đúng là không tất yếu. Cô Vương có lẽ không biết, cái này Túy Mộng một mực liền say, tìm tới người đều không cần mang về, trực tiếp soát người đem hắn trưởng thành ấn mang tới chính là. Thiên chiến tướng trưởng thành đối Túy Mộng là không có gì kính nể chi tình, nhưng cũng không có ác cảm gì, người này thật có ý tứ, đến cùng bởi vì chuyện gì mới như thế đổi phế. Lý Thiên Chiếu lúc này mới giải thích khó hiểu, biết Thiên chiến tướng không phải có ý khác, Túy Mộng căn bản không cùng người khác giao lưu, ai cũng không biết thân thế của hắn kinh lịch, ta trước kia liền hiếu kỳ nghe qua, lại phát hiện người này thật sự là trống rỗng xuất hiện như thế, mấy cái châu những cái kia trưởng thành toàn chưa nghe nói qua hắn, vạn chiến tướng thông tin cá nhân lại tra không được, phải là thượng phạt trong điện mới được, ta một cái thiên chiến tướng, nơi nào có biện pháp tử thượng phạt trong điện nghe ngóng a. Người này chưa từng cùng người nói chính mình sự tình, đừng nói là thân thế kinh lịch, hắn căn bản không nói với người khác bất luận cái gì nói, mở miệng chính là lấy rượu. Ta trước kia cùng hắn báo cáo thành vụ, cũng không biết hắn nghe không có nghe, dù sao nói xong, nhìn xem hắn uống đủ ngủ thiết đi, ta liền đi, nên làm cái gì vẫn là mình quyết định, hắn cũng căn bản không hỏi đến. Lý Thiên Chiếu đánh giá người này là có không tầm thường tuyệt vọng sự tình, nếu không, không đến mức như thế. Chỉ là, đã không ai biết, hắn cũng chỉ là một tia hiếu kỳ mà thôi. Uống rượu dùng nữa, chờ không bao lâu, liền có tin tức, nói tìm được Túy Mộng. Trưởng Thành bận bịu lại bàn giao nói đi soát người, đem Trưởng Thành ấn lấy ra. Trưởng Thành ấn dáng dấp ra sao? Kia Bách chiến tướng không dám không hỏi rõ ràng, bởi vì chưa thấy qua. Trưởng Thành nói, lại cảm thấy không thỏa đáng, bổ túc một câu trên người hắn tất cả mọi thứ đều lấy ra đi, tránh khỏi cầm nhầm. Kia Bách chiến tướng lĩnh mệnh đi, một lát, mang theo đồ vật trở về. Trưởng Thành một chút nhìn thấy Trưởng Thành lệnh, còn trông thấy giả thân phận bài bao ra tại một đống sự vật bên trong, không khỏi trách cứ nói Trưởng Thành ấn ngươi không biết, thân phận bài ngươi còn không biết, cầm về làm cái gì? Kia Bách chiến tướng lên tiếng không được, hắn đương nhiên nhận biết ta, nhưng chiếu mệnh lệnh làm việc nha. Lý Thiên Chiếu cầm Trưởng Thành ấn, liên tiếp nhiều dưới, nện rách ra. Không thấy có cái gì động tĩnh, Trưởng Thành liền cười nói đúng không, ta liền nói nơi này khẳng định không có bất diệt vương tướng ý thức ấn thủ hộ. Hắn dứt lời, lại bàn giao cái kia Bách chiến tướng nói đem những này thả lại trên người hắn. Kia Bách chiến tướng thu thập lấy lúc, trong lúc vô tình đem trong bao ra thân phận bài đụng lui ra ngoài một chút, Lý Thiên Chiếu nhìn thấy, âm thầm giật mình, vội vàng đặt chén rượu xuống, ôm đồm đi qua. Chương 251. Họa từ trong nhà. Chương 251. Họa từ trong nhà. Túy Mộng trong bao ra lộ ra một điểm thân phận bài, Lý Thiên Chiếu mắt thấy cũng không phải là vạn chiến tướng tất cả, hắn lấy ra xem xét, lại là vương tướng thân phận bài. Vương tướng, Phá Thiên Đao. Lý Thiên Chiếu đọc lên thân phận bài bên trên cái này phong hào lúc, trông thấy Thiên chiến tướng Trưởng Thành đột nhiên đổi sắc mặt, rõ ràng nghe nói qua. Phá Thiên Đao là ai? Có được thiên cấp hỗn độn mảnh vỡ lực lượng, hỗn độn khí nguyên, có thể một mình đổ thành nhân vật lợi hại, 30 tuổi lúc sáng chế độc môn tuyệt kỹ, Phá Thiên Bạo, sau đó mới 10 năm liền từ Bách chiến tướng xông lên vương tướng, sau đó liền không có tin tức. Khi đó rất nhiều người nghị luận, bởi vì sùng bái hắn luyện đao rất nhiều người, ta trước kia cũng bởi vì Phá Thiên Đao khổ luyện qua 2 năm đao pháp. Lúc ấy Phá Thiên Đao uy danh chi thịnh, đại khái giống cô vương bây giờ tại Huyền Thiên chi địa đi, nam chiến sĩ trên thân không treo thanh đao, đều rất khó có nữ chiến sĩ thích. Kia Thiên chiến tướng rất là kinh ngạc, không thể tin được Túy Mộng vậy mà lại là hắn đã từng sùng bái Phá Thiên Đao. Vương tướng tin tức lúc đầu cũng rất khó nghe nói, cho nên Phá Thiên Đao thăng lên vương tướng, chính là lúc ấy gian ngoài lưu truyền cuối cùng tin tức tương quan, lại không nghĩ rằng, nguyên lai là biến thành con ma men. Đồ vật trả lại hắn, rượu cho đủ cho đủ, hắn nguyện ý say, liền để hắn say xuống dưới tốt. Lý Thiên Chiếu đối cái này Phá Thiên Đao rất hiếu kỳ, nhưng là, hắn không có ý định ăn nhiều chết no, sinh sự từ việc không đâu rõ. Kia Thiên chiến tướng lại trong lòng cảm xúc đủ kiểu, chỉ cảm thấy ngày xưa nhiều ít người suy nghĩ bên trong cường đại nhân vật, những năm này lại thành một cái tử quỷ, rõ ràng là vương tướng, lại giả vờ thành vạn chiến tướng, tại nên tinh thành loại địa phương này thường trú trấn thủ. Phá Thiên Đao không phải là dạng này, vô số người suy nghĩ bên trong nhất đại nhân vật phong vân càng không phải là dạng này. Thiên chiến tướng Trưởng Thành chỉ là đầy bụng cảm thán, nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, cầm đồ vật trả lại cái kia Bách chiến tướng, lại không chỉ là cảm thán mà thôi. Kia Bách chiến tướng trong lòng, Phá Thiên Đao dũng mãnh phi thường là không thể chiến thắng, không thể so bị tồn tại. Hắn mang theo thân phận bài các thứ trở lại say rượu nhập mộng Phá Thiên Đao bên cạnh lúc, nhìn xem bộ dáng kia, càng phát ra cảm thấy bi phẫn. Ngươi thế nào lại là Phá Thiên Đao? Phá Thiên Đao thế nào lại là ngươi dạng này tử quỷ? Kia Bách chiến tướng càng nghĩ càng giận. Nguyên bản bọn hắn cũng không biết say mơ tới ngọn nguồn là ai, bởi vậy hoàn toàn không nghe được tin tức. Nhưng biết hắn là Phá Thiên Đao, cái này Bách chiến tướng lại biết một chút chuyện của hắn. Phá Thiên Đao cái thứ nhất thế tử, chính là nên tinh thành hạnh nhà thôn người. Phá Thiên Đao không thể là như thế này. Cô vương tính là gì? Hắn tại Phá Thiên Đao trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, kia Bách chiến tướng lên cơn giận dữ, đột nhiên sinh lòng nhất niệm, nhớ tới vừa rồi soát người thời điểm Phá Thiên Đao những cái kia đông tây lý, có đầu thủ cân, phía trên có cái hành chữ. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, hiện tại làm sao có thể đoán không được liên quan. Thế là kia Bách chiến tướng ở phía trên chọc lấy từng cái lỗ thủng, tạo thành chữ, cuối cùng thành một câu hử, nhìn ngươi còn có thể uống được rượu, kia Bách chiến tướng đầy cõi lòng mong đợi trở về phục mệnh. Thiên chiến tướng Trưởng Thành gặp hắn trở về, liền hỏi đồ vật cũng trả rồi. Trả? Không có gì tình trạng. Không có, còn say đây, đoán chừng tỉnh cũng không biết Trưởng Thành ấn ném đi. Bách chiến tướng trả lời rất bình tĩnh, tự nhiên không dám để cho người biết hắn lặng lẽ làm sự tình. Thiên chiến tướng rất hài lòng, ngược lại liền đi hướng Lý Thiên Chiếu hồi báo. nên Tinh Thành giống như đã cầm xuống, Lý Thiên Chiếu cũng là người ta cho Hắc Hổ bọn hắn đưa đi mật tín, để bọn hắn tiếp tục hướng bắc, cướp đoạt cùng nên Tinh Thành bắc quan giao giới thành thị. Mà chính Lý Thiên Chiếu thì tiếp tục lưu lại nên Tinh Thành, xác nhận phải chăng có bất diệt vương tướng, mặt khác cũng chuẩn bị sẵn sàng đối mặt Đại Địa Vũ Vương phản công. Tập kích đoạt thành khó, cũng không khó, nhưng nếu thủ không được, liền không chỉ là không vui một trận, càng là bạch bạch đưa người một nhà mệnh. Lý Thiên Chiếu cho đến nay chiến đấu, còn không có loại này thuần túy bị động phòng thủ loại hình. Hắn cân nhắc lấy như thế nào bố trí trạm gác mới có thể tận khả năng sớm phát hiện địch nhân, lại như thế nào sắp xếp nhân viên mới có thể tránh miễn vô vị tổn thất. Từ thời gian suy tính, Đại Địa Vũ Vương nhằm vào hẹp dài loạn chiến chi địa phản kích cùng tăng cường phòng thủ, hẳn là còn có 2 ngày thời gian đến lúc đó, hẹp dài loạn chiến chi địa giao giới thành thị hẳn là đều sẽ an bài bất diệt vương tướng ý thức ấn ký, cũng sẽ có càng nhiều lực lượng đóng giữ thành thị, phản công sức chiến đấu cũng nên đã tới như Đại Địa Vũ Vương như vậy, thời khắc tất yếu hoàn toàn có thể quần quật không ngừng sinh ra đại lượng vạn chiến tướng, bằng hẹp dài loạn chiến chi địa lực lượng, khó khăn nhất chính là có thể hay không đứng vững gót chân tự vệ. Một khi cục diện triển khai, Huyền Thiên Chi Địa cùng Phong Vũ Vương thêm đại lực lượng thúc đẩy thế công, tiêu hao một chút thời điểm, liền có cơ hội giành càng nhiều lãnh địa. Lý Thiên Chiếu rất thanh tình biết, vạn chiến tướng cùng thập chiến tướng cơ sở thực lực chính là một khối chiến ấn mà thôi. Thế cục đi đến trình độ nào đó, Đại Địa Vũ Vương chỉ cần có đầy đủ hỗn độn chi khí lực lượng làm dự trữ, liền có thể dễ như trở bàn tay để hiện hữu hỗn độn kiếm khách biến thành vạn chiến tướng. Chỉ bằng hẹp dài loạn chiến chi địa lực lượng, hướng cực đoan tình huống đi cân nhắc lời nói, là không thể nào cùng Đại Địa Vũ Vương đối kháng. Lý Thiên Chiếu lo lắng lấy những này, cách xa lực lượng so sánh, để hắn không có cách nào không lo lắng cô vương. Cô vương, Túy Mộng, Phá Thiên Đao đến rồi. Thiên Chiến tướng trưởng thành đột nhiên có chút hốt hoảng đến báo, cuối cùng lại bổ sung nói liền nói muốn gặp cô vương, cũng không nói sự tình gì. Ta chiếu cố hắn. Lý Thiên Chiếu đứng dậy lúc, kia Thiên Chiến tướng trưởng thành lúc đầu muốn nói hắn rút lui trước, nghĩ nghĩ, nhưng lại cảm thấy Túy Mộng không phải quá khứ Phá Thiên Đao, chỉ là cái con ma men, không đến mức sẽ có tình huống gì. Trong phủ đệ chờ đợi phân công bách chiến tướng biết Túy Mộng tới, vội vàng chạy tới đại sảnh bên ngoài chờ lấy, nóng trông nhìn thấy trong suy nghĩ sùng bái người có thể dưới cơn nóng giận khôi phục quá khứ thần thái. Lý Thiên Chiếu nhìn thấy Phá Thiên Đao, trông thấy hắn không thu thập dung nhan, quần áo bẩn cũ, không biết bao lâu không có thay giặt, bẩn thỉu giống như mới từ trong sa mạc chạy đến, lại rơi vào bùn nhão trong đất, khô cạn sau lại bị mưa to ngâm một lần. Như thế hình dung, không có chút nào uy vũ, tán phát mùi rượu cũng không thể hoàn toàn che giấu mùi, nghe cũng không chịu nổi. Lý Thiên Chiếu mặc dù không có tự mình trải nghiệm qua người này trước mặt ngày xưa uy danh, nhưng cũng cảm thấy dù sao cũng là nhất đại nhân vật phong vân, biến thành trước mắt như vậy trạng thái đổi phế, thực sự để cho người ta tiếc nuối, suy đoán, vừa đồng tình. Phá Thiên Đao nhìn thấy cô vương, bộp một tiếng, đem khăn mặt vô lên bàn, trong mắt lộ ra rõ ràng phẫn nộ. Ngươi chiếm thành liền chiếm thành, lấy trưởng thành ấn liền lấy ấn, đây coi là cái gì? Lý Thiên Chiếu trông thấy khăn tay bên trên đều là gai xuyên lỗ thủng tạo thành chữ hạnh, thôn kỳ nữ vậy, Phá Thiên Đao, cô vương kiếm hạ ba hợp chi tướng mà thôi. Việc này tuy không phải ta ý, nhưng đã chiếm nên Tinh Thành, cũng là trách nhiệm của ta. Nhất định mau chóng tra ra là ai gây nên, cho vương tướng một cái thuyết pháp. Lý Thiên Chiếu suy nghĩ, có thể là Thiên Chiến tướng trưởng thành cùng làm việc bách chiến tướng, nếu như Túy Mộng sự tình bị bọn hắn nói cho người khác biết, cũng có thể là cái khác bất mãn nên Tinh Thành bị hắn chiếm lĩnh Đại Địa Vũ Vương chiến sĩ gây nên đã làm việc này, người ý đồ là dẫn phát xung đột, hắn đương nhiên hẳn là phòng ngừa thuyết pháp. Ta nhìn ngươi là coi là, ta là tới nghe ngươi nói hai câu nói xin lỗi. Ngươi có thể cho được cái gì thuyết pháp? Phá Thiên Đao thần sắc ở giữa nộ khí không thấy tiêu giảm, ngược lại tán phát càng nồng nặc, ai tự tiện làm vậy, ai giao cho vương tướng xử lý? Lý Thiên Chiếu tận lực tâm bình khí hòa, xem chừng tay này khăn đối Phá Thiên Đao mà nói tất có ý nghĩa là thủ, phía trên hạnh cũng nên là hắn người trọng yếu, ha ha, cô vương nguyên đến chính là bực này người như vậy a. Nhắc gan như vậy sợ phiền phức, vì dàn xếp ổn thỏa, lại đem thủ hạ người tùy ý giao cho Đại Địa Vũ Vương người xử trí. Chỉ bằng dạng này, còn dám như vậy cản rỡ gây sự. Phá Thiên Đao cũng không biết là giận chó đánh mèo, vẫn là gây sự. Lý Thiên Chiếu cảm thấy có chút phiền, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói nếu là phụ mệnh làm việc đưa tới vấn đề, bao lớn trách nhiệm ta đều sẽ gánh, nhưng tự mình làm vậy, tính chất càng có thể so với có ý định phá hư địch nhân hành vi, chỗ nào còn cứ gọi làm người một nhà. Dạng này người, đương nhiên nên mình vì đó gây nên gánh chịu hậu quả, như còn đối che chở, như vậy đưa rất nhiều tận chức tận trách người ở chỗ nào. Ta đã nói, sẽ tra ra sau giao cho vương tướng xử lý, mà việc này cũng không phải ta chỗ thủ ý. Chỉ là xử lý ta tới tìm ngươi làm cái gì? Còn cần tới tìm ngươi a? Vật này tổn hại, chính là lại có đồng dạng, tại ta mà nói cũng hoàn toàn khác biệt. Ngươi đã không thể đổ cho người khác, liền theo ta đi một nơi, hướng người mất dập đầu tạ tội nhận lầm, lại quy thủ trước mộ phần một ngày một đêm làm trừng phạt, việc này là được rồi kết. Phá Thiên Đao nói đến đây nói ra miệng, Lý Thiên Chiếu không có nổi giận, ngược lại cười đúng vậy, Lý Thiên Chiếu cười. Bởi vì hắn cảm thấy, cái này Phá Thiên Đao căn bản không phải đến giải quyết vấn đề, mà là khiêu khích đổi là hắn, nếu như nói như vậy, đó chính là có chủ tâm động thủ, mới có thể xách một cái nghiêm trọng không hợp lý, cực kỳ quá mức yêu cầu nguyên lai Phá Thiên Đao vẫn là Phá Thiên Đao, đến cùng không có quên đối Đại Địa Vũ Vương trung tâm, hôm nay đến, căn bản là nghị khiêu khích khiêu chiến. Phá Thiên Đao đột nhiên đứng lên, trợn mắt nhìn nói hủy ta trọng yếu chi vật chính là ngươi, lại phản nói ta gây sự. Nên Tinh Thành thuộc về bản không liên quan gì đến ta, nhưng ngươi hủy ta đồ vật, liền phải gánh chịu tội. Ta bảo ngươi quỳ thủ trước mộ phần một ngày một đêm, nay đã là chuyện lớn hóa nhỏ. Ngươi vẫn còn như vậy cản rỡ, miệng nói cái gì không thể đổ cho người khác, lại chỉ muốn tùy tiện cầm người đấu pháp ta. Ta nhìn ngươi cái này cô vương là thật không biết trời cao đất rộng, cản rỡ được rồi. Hôm nay ngươi có muốn hay không thiện, một lời có thể quyết. Dám nói một chữ không ngươi cô vương uy phong liền đi tới đầu. Lý Thiên Chiếu càng là cười lợi hại. Thật không biết là ai cản rỡ có thể, thành tâm thành ý cho ngươi bàn giao, lại nói là tùy ý cầm người qua loa. Ta nhìn ngươi mới là cản rỡ đã quen, mới có thể như thế đương nhiên ngang ngược vô lý. Nói như vậy, tiểu tử ngươi hôm nay là không muốn thiện, đổi lấy ngươi ngươi đáp ứng sao? Lý Thiên Chiếu sắc mặt trầm xuống, khẩu khí bất thiện hỏi lại, đã cho cơ hội ngươi không chịu thiện, không phải đem sự tình hướng lớn áo, thì nên trách không được ta, tất cả chịu tội, toàn ở trên thân thể ngươi, phá thiên đao thủ án đao trôi. Đang khi nói chuyện đã chậm rãi rút ra vỏ, kiếm, đao, xem ra ta không nên hoài nghi ngươi là cố ý gây sự, ngươi thật sự là bá đạo đã quen, chính mình cũng sẽ không tiếp nhận sự tình lại đương nhiên cho rằng người khác nhất định phải đáp ứng, thật sự là hoang đường. Hôm nay ta đọc lấy đầu vai trách nhiệm chịu đựng tính tình, lại vẫn cứ bày ra loại người như ngươi. Quả thực là lãng phí miệng lưỡi, thật không bằng sớm đi rút kiếm. Lý Thiên Chiếu thoại âm rơi xuống lúc, Phá Thiên Đao đã vung đao cất bước, hắn lúc này xoay người rút kiếm, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn xoay chuyển kiếm ảnh, đối diện giết đi lên. Chương 252. Đồ lục giả. Chương 252. Đồ lục giả. Phá Thiên Đao rút đao vọt tới trước, vung đao bên trong, lưỡi đao lướt qua, hình thành một đầu vặn vẹo quan vĩ. Lý Thiên Chiếu không biết Phá Thiên Đao như thế nào lợi hại, nhưng giờ phút này gặp đường đao cùng thân pháp bản thân cũng không vượt ra ngoài thông thường, động tác mặc dù thuần thục, lại rõ ràng có đao thế theo không kịp người khí thế cảm giác, rất có thể là lâu dài đắm chìm ở say trong động, thân thể khuyết thiếu rèn luyện, mặc dù còn có quá khứ đao pháp nội tình, cơ thể cũng đã không có thời kỳ cường thịnh mạnh mẽ. Không có đột phá thường quy đao pháp, cho dù là Phá Thiên Đao đỉnh phong thời kỳ, Lý Thiên Chiếu thiên sát kiếm pháp cũng không sợ. Chỉ gặp hai người cấp tốc vượt qua mấy bước, trong khoảnh khắc kiếm quang cùng đao quang liền muốn đụng vào nhau. Cô Vương kiếm lại nhanh một bước, một kích chém trúng Phá Thiên Đao cổ. Phá Thiên Đao đao, quả nhiên không có thiên sát kiếm pháp nhanh. Một kiếm phía dưới, thắng bại đã phân. Cô Vương kiếm kiếm nhận chạm bên trên thời điểm, Phá Thiên Đao trên cổ làn da đột nhiên sáng lên thải quang. Hoàng bét, tiểu bá thể. Lý Thiên Chiếu nghĩ thầm quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy. Hỗn độn ấn tiểu bá thể không thể như hỗn độn bá thể dài như vậy lâu duy trì, chỉ có thể lấy ngắn ngủi, phạm vi nhỏ phát động, tình huống bình thường cũng chính là chỉ có thể ngăn cản một kích. Nhưng ở cận thân chém giết thời điểm, ngăn trở một chút, có lẽ chính là sinh tử thắng bại thay đổi. Tiểu bá thể thải quang sáng lên, chặn cô Vương kiếm trong nháy mắt, Phá Thiên Đao khỏe miệng giơ lên một vòng đùa cợt cười lạnh đao của hắn, mặc dù chậm một chút, nhưng giờ phút này Lý Thiên Chiếu một kiếm không hề có tác dụng, lại muốn đối mặt sắp chém tới trên người một đao. Một đao kia, bình thường tuyệt không có còn có thể tới kịp ngăn trở đạo lý. Thế nhưng là, Lý Thiên Chiếu lại bàn tay trái dùng sức, thôi động trôi kiếm biên độ nhỏ phát lực va chạm, trôi kiếm cuối cùng chính xác không sai đánh vào Phá Thiên Đao trên thân đao. Nguyên bản khí thế hung hăng đao thế, cơ hồ đụng tới Lý Thiên Chiếu cái cổ, lại cứ như vậy bị ngăn cản ở từ vạn kiếm bất quá kia học thủ sát thức hiệu quả quả nhiên không sai, nay ngày mới có cơ hội tại trong thực chiến phòng thủ phản kích. Lý Thiên Chiếu một kích đụng vào thân đao, trôi kiếm cùng Phá Thiên Đao đao cùng nhau đảo ngược sau bay, hắn cầm kiếm bàn tay thuận thế trung tâm khống chế, đem lực lượng truyền đi lên, thế là trôi kiếm huy động, mang theo vừa rồi lúc phòng thủ rời đi Phá Thiên Đao cổ thân kiếm, lại cấp tốc chém đi qua. Trong nháy mắt, đầu tiên là Phá Thiên Đao trúng kiếm, nhưng lại bị tiểu bá thể ngăn trở, ngay sau đó đao của hắn mắt thấy có thể chém trúng Lý Thiên Chiếu, lại bị hắn sử kiếm trôi đánh lui lại, thuận thế thân kiếm lại hướng Phá Thiên Đao cổ chém đi qua. Một kiếm này, bây giờ không có đạo lý thất bại, mà Phá Thiên Đao hỗn độn ấn tiểu bá thể lực lượng, giờ phút này cũng không có cách nào lần nữa phát động đại sảnh ngoài cửa sổ bách chiến tướng chỉ nhìn thấy đao quang kiếm ảnh luân phiên gấp động, trong khoảnh khắc hai người thay nhau tại trước quỷ môn quan lắc lư, mắt thấy, cuối cùng vẫn là cô Vương kiếm muốn chém trúng Phá Thiên Đao. Kia bách chiến tướng không khỏi lòng nóng như lửa đốt âm thầm kêu lên Phá Thiên Đao không có khả năng bại bởi bất luận kẻ nào. Nhanh dùng tuyệt kỹ của ngươi a. Nhanh a. Một kiếm này, nên đã thủ. Lý Thiên Chiếu lại trông thấy thân ở tuyệt cảnh Phá Thiên Đao khẽ miệng, treo đùa cả cười. Tới đồng thời, hắn cảm giác được chung quanh khí lưu bỗng nhiên cuồng bạo. Lý Thiên Chiếu không kịp suy nghĩ nhiều, không chút do dự lập tức từ bỏ tất nhiên cần phải tay một kiếm, phát động tiểu tật hành, mang theo một đạo bạch quang cấp tốc lui rời. Trước mặt, Phá Thiên Đao chung quanh thân thể, bỗng nhiên sáng lên chói mắt thải quang. Cuồng bạo hỗn độn chi khí, đột nhiên mất khống chế bộc phát, hóa thành tứ phía bay sông thải quang, trong khoảnh khắc chỉ đem động đất nát, vách tường phá hủy, nóc nhà nổ bay, phân thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Cái bàn, cửa, tất cả đều biến thành vỡ nát, theo bốn phương tám hướng bay sông thải quang cùng một chỗ bắn ra ngoài. Trưởng thành trong phụ trách các loại hậu cần công tác đầu bếp, thị nữ, tuần thú chiến sĩ, đột nhiên bị bộc phát thải quang nuốt hết, vén bay đụng ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị xung kích sóng đánh chết đại sảnh ngoài cửa sổ bách chiến tướng trông thấy thải quang sáng lên lúc, trong lòng tức khắc kích động, lường trước đây chính là Phá Thiên Đao độc môn tuyệt kỹ Phá Thiên Bạo. Nhưng hắn vừa kích động lên, mắt thấy thải quang bay lao ra, vui vẻ lại trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Vách tường cả mặt phá hủy, phân thành to to nhỏ nhỏ. Sóng xung kích chấn lực trực tiếp để kia bách chiến tướng mắt tối sầm lại, ngất đi, thân thể bị đụng ném đi ra ngoài lúc, thể nội hỗn độn chi khí bị cấp tốc hao hết, nội tạng đánh mất hỗn độn chi khí bảo hộ, bị kéo dài xung kích chấn động tổn hại, chờ kia bách chiến tướng ngã xuống trên mặt đất lúc, miệng bên trong tràn ra tới máu, đã mất mạng. Nên tinh thành thiên chiến tướng trưởng thành ở đại sảnh bên trong thư phòng, hắn lúc đầu cũng tò mò, nhưng sợ hai người đánh nhau hai bay vạ gió, sợ chết chi tâm vẫn là vượt qua hiếu kỳ, thế là liền không có đi qua đột nhiên bộc phát hỗn độn chi khí một đường phá hủy vách tường, phòng ốc, đem thiên chiến tướng cũng tung bay, cuối cùng vượt qua đường đi đối diện tường đây. Đụng ngã phủ đệ kia trong hoa viên giả sơn, ngã tiến vào trong ao. Hắn đứng lên lúc, cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau nhức, trông thấy trong phủ đệ người nhìn xem hắn ngẩn người, không khỏi vội vàng cao giọng nói đi mau, đi càng xa càng tốt. Ta là trưởng thành. Thiên chiến tướng trưởng thành đứng lên, chịu đựng đau đớn nhảy lên tường đây, trông thấy trưởng thành phủ cả tòa đều bị tạt nát, đường đi đối diện kiến trúc tường đây, rất nhiều đều bị bay đụng đá vụn xông ngược lại, nện nước, còn có không ít đá vụn lọt vào chung quanh trong phòng phá thiên đao, một đao đổ thành. Thật sự là đáng sợ như thế. Thiên chiến tướng quá sợ hãi, cũng không lo được cân nhắc cô vương như thế nào. Một mực lên tiếng hô lớn nói tất cả mọi người rời xa trưởng thành phủ. Rời xa trưởng thành phủ. Vương tướng chém giết, hai bay vạ gió, né tránh càng xa càng tốt. Bạo tạc, phá hư, tăng thêm trưởng thành hô to, chung quanh ở lại người nhao nhao trốn xa, xa một chút lại có thật nhiều chiến sĩ nhảy đến cao kiến trúc bên trên, trên tại lan can bên cạnh nhìn ra xa xem náo nhiệt. Mà trưởng thành phủ đã bị san thành bình địa. Trong phủ đệ ngay cả cương vị chiến sĩ, chờ đợi phân công bách chiến tướng, trưởng thành vợ con cái, cùng trong phủ phụ trách các loại công tác người, tổng cộng hơn 160 cái, ngoại trừ thiên chiến tướng trưởng thành bên ngoài, tất cả đều tại hỗn độn chi khí bạo tạc bên trong chết rồi. Thải quang giảm đi, đứng lên hàn băng vách tường đằng sau, Lý Thiên Chiếu đứng lên, đơn trưởng án lấy lô thai, lung lay đầu, chợt nhìn vòng chung quanh những cái kia ném lắc tại trên mặt đất, không nhúc nhích thi thể, mặt mày trầm xuống, nhìn qua 20 bước bên ngoài, phá thiên đao tầm kia không có vấn đề chút nào mặt, chất vấn ngươi độc môn tuyệt kỹ liền không thể khống chế một chút bộ phát phạm vi. Có thể, nhưng ta tại sao muốn khống chế? Phá thiên đao thản nhiên cười, ánh mắt lạnh lùng. Ta đã sớm nói, hôm nay tội là bởi vì ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không muốn. Thế là ngươi chẳng những sẽ hại chết mình, cũng hại chết nhiều người như vậy, sẽ còn hại chết nên tinh thành càng nhiều người. Nếu như ta chỉ là hỏi tội, căn bản không cần tìm ngươi, trực tiếp đem trưởng thành phủ người đều giết, tựa như bây giờ, như vậy, thủy ta đổ vật người nên ở trong đó. Nếu như trong này nếu như không có, ta cũng có thể cân nhắc đem nên tinh thành thu thập sạch sẽ, tổng không có cá lọt lưới. Nguyên lai ngươi chẳng những là hoành hành bá đạo đã quen, còn tàn sát đã quen. Lý Thiên Chiếu đột nhiên cảm thấy, trong thiên hạ chiến sĩ khác cùng trước mắt phá thiên đao so ra, cả đám đều biến thiện lương đáng yêu. Nếu như ngươi thực tỉnh vì nên tinh thành người cân nhắc, bắt đầu liền nên đi mộ phần quỳ một ngày một đêm mồi tội, mà hiện tại, ngươi muốn thay đổi chủ ý, ta cũng sẽ không lại cho cơ hội. Cô Vương Thiên Sát kiếm pháp nhanh là nhanh vô cùng, chỉ tiếc, chỉ bằng loại trình độ kia, ngươi ngay cả làm tổn thương ta cơ hội đều không có. Phá thiên đao cười ngạo nghễ, đột nhiên vung đao. Lý Thiên Chiếu bắt được khí lưu lại một trận cấp tốc phun trào, ngay sau đó, trước mắt một đạo thải quang đột nhiên sáng lên, bay xông lại. Gia hỏa này phá thiên bạo thật là có cản rỡ lực lượng. Lý Thiên Chiếu lại lần nữa ngưng tụ lại hàn băng, đem nguyên bản đứng ở trước mặt tường băng ngưng kết cao hơn, càng dày, lại tại đồng thời chủ động tán giật tường băng, sử phong đao vương tướng tuyệt kỹ, ý đồ triệt tiêu cùng phá hư một phiến khu vực phá thiên bạo. Thế nhưng là, Lý Thiên Chiếu chủ động tán giật những cái kia thủy hệ hỗn độn chi khí, nhưng không có đạt tới hiệu quả, mạnh mẽ buộc phát sóng xung kích chấn tường băng từng tầng vỡ vụn, bóc ra. Lý Thiên Chiếu cùng tường băng cùng nhau bị lui về phía sau mười mấy bước khoảng cách. Buộc phát tiến lên thải quang, chỉ đem một loạt phòng ốc đều phá hủy. Sóng xung kích hai lần đem thiên chiến tướng trưởng thành tung bay ngã văng ra ngoài. Thiên chiến tướng trưởng thành thúc dục trưởng thành phủ người rút lui, hắn cũng tại đám người cuối cùng, đột nhiên lại tao nộ sóng xung kích tập kích, hắn quẳng bay thấp địa, miệng bên trong một trận mùi máu tươi, đau đầu mắt mơ hồ ánh mắt dần khôi phục lại lúc, trông thấy rút lui lúc rơi vào phía sau một số người tất cả đều bị đánh chết, không khỏi khẽ giật mình, chợt nhảy dựng lên, hô lớn nói đi mau, đều nhanh đi. Thiên chiến tướng trưởng thành ra sức la lên thúc dục, buông đầu ở giữa trông thấy phía trước cao chút kiến trúc trên đỉnh rất nhiều chiến sĩ đang nhìn náo nhiệt, vội vàng gấp hô đi mau a. Còn đứng ỉ muốn chết. Đều đi, càng xa càng tốt. Thối lui đến trên tường thành, thối lui đến ngoài cửa thành. Nhanh, nhanh. Rất nhiều chiến sĩ khủng hoảng đi theo rút lui, nhưng cũng có chút người xem thường tiếp tục lưu lại, những người này nhìn trưởng thành cùng những cái kia chỉ sợ chạy quá chậm biển người nước đi xa, không khỏi buồn cười nói nhìn xem những này đồ hèn nhát, hiện tại biết sợ hãi. Cô Vương một đến liền đem mình làm huyền thiên chi địa người, tranh nhau chen lấn xung xoe, hiện tại cùng chó nhà có tang không sai biệt lắm. Chúng ta một mực coi mình là đại địa vũ vương người, tại sao muốn chạy? Bọn này chiến sĩ trông thấy thải quang lại một lần bộc phát, đem cô Vương đẩy cách bọn họ càng gần, thế là liền cùng bạo hưởng âm thanh ủng hộ âm, kêu lên đánh chết cô Vương. Đánh chết huyền thiên chi địa cô Vương. Nên tinh thành chưa hề đều là đại địa vũ vương địa phương. Đại địa vũ vương tất thắng, cô Vương tất bại. Mấy bầy tại kiến trúc vật trên đỉnh các chiến sĩ nhao nhao cao hứng bừng bừng cao giọng la lên, những cái kia khoảng cách xa nghe thấy được, cũng đều đi theo kích động hô to trợ uy. Bọn hắn cũng không nguyện ý biến thành huyền thiên chi địa người, chỉ là lúc đầu không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể chờ đợi lấy đại địa vũ vương bên kia lợi hại vương tướng đến phản công một ngày. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, tiểu quỷ túy mộng vậy mà như thế lợi hại. Khoảng cách gần nhất những cái kia tiếng hô hoán âm, đưa tới phá thiên đao chú ý, hắn nhìn một lát, đột nhiên cách không vung đao. Một đạo ánh sáng rực rỡ trụ, đột nhiên một phát, hóa thành một đạo hình trụ cự ánh sáng, ầm vang bay vụt ra ngoài, nuốt sống 3 tầng lầu độ cao. Tầng cao nhất cùng phía dưới 3 tầng, ngay cả người mang kiến trúc đều bị phá thiên bạo nuốt vào. Vách tường nát bay, các chiến sĩ đang trùng kích sóng sát thương phía dưới, tất cả đều bị đánh chết ở giữa không trung. Cuối cùng, lại nổ ngang lộn xộn ném tán trên đường phố, kiến trúc trung quanh vật trên tường rào, trong viện, trên lầu chót, còn có cùng đống đá vụn cùng một chỗ đều không ngoại lệ, đều thành thi thể. Trung quanh những cái kia lúc đầu la lên vui sướng chiến sĩ, nhất thời kinh ngạc, cuối cùng, không biết ai kêu lên chạy à. Từng bầy tâm hướng đại địa vũ vương các chiến sĩ, phần phật tất cả đều vung ra chân chạy hết tốc lực. Phá thiên đao than dài khẩu khí, tâm tình vui sướng nói một đám ồn ào phế vật. Ngươi đến cùng có bao nhiêu đáng thương, mới muốn giết chiến ấn thấp nhiều người như vậy tìm cảm giác thành tựu. Lý Thiên Chiếu từ tường băng đằng sau đứng lên, nhìn xem những thi thể này, đơn giản không nghĩ tới, sẽ có loại này ác liệt vương tướng ta sắc rất không may, rất đáng thương. Cho nên, ta thích nhìn bị tàn sát người thống khổ, kinh hoàng, còn có cầu khẩn nước mắt, ta chính là thích loại này về vui. Nhưng ngươi lại có thể, làm gì được ta? Phá thiên đao nói xong lời cuối cùng, đột nhiên mặt hiện xúc động phẫn nộ thái độ, vung đao lại nổ bắn ra một đạo to lớn thải quang hình trụ, hướng Lý Thiên Chiếu bay vụt đi qua. Chương 253. Không có chút nào sơ hở. Chương 253, không có chút nào sơ hở. Bộc phát hỗn độn chi khí, lóe lên bay vụt mà qua. Lý Thiên Chiếu dựng lên tường băng, dựa vào liên tục không ngừng chuyển vận hỗn độn chi khí duy trì tường băng độ dày, lại một lần tiếp nhận phá thiên bạo công kích. Sóng xung kích lực lượng, lại đem hắn đẩy về sau 15 bước xa ra hỏa này phá thiên bạo sát tổn thương phạm vi to lớn, lực sát thương còn kinh người như thế, lực trùng kích đơn giản chính là so chiến ấn tuyệt kỹ phụ trợ loại hiệu quả còn càng mạnh. Bực này tuyệt kỹ nên rất tiêu hao hỗn độn chi khí, cũng hẳn là cần thời gian hơi dài tiếp tục thể nội hỗn độn chi khí mới có thể phát động, vì cái gì lại có thể liên tục dẫn động? Lý Thiên Chiếu thầm cảm thấy hoang mang, lại chỉ hận đối tình huống nắm giữ quá ít. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Thiên Chiến tướng trưởng thành đem người sơ tán càng ngày càng xa, bốn phía đã không gặp được bóng người phá thiên đao tuyệt kỹ liền chỉ biết phá nhà cửa, tàn sát chiến ấn lực lượng yếu người sao? Nhìn ngươi luân phiên xuất thủ, khí thế hùng hổ, cũng không thấy làm bị thương ta một sợi tóc. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng, giống chiến ấn tuyệt kỹ xung kích như thế, đem ta lần lượt đẩy về sau, thuận tiện hủy hoại chút phòng ở, chính là lợi hại, thắng. Lý Thiên Chiếu gặp phá thiên đao tâm tư cực đoan, lại suy nghĩ một cái lâu dài ngâm tại trong rượu con ma men tự chủ hẳn là có hạn, kết hợp cảm xúc biểu hiện, cũng là bằng chứng, liền quyết định nghĩ cách chọc giận, để thông qua ngôn ngữ hiểu rõ càng nhiều. Nếu như có thể bởi vậy để phá thiên đao thế công càng tập trung, phòng ngừa đối thành thị tạo thành vô vị phá hư, vậy thì càng tốt hơn ha ha. Cô Vương cảm giác rất biệt khuất. Phá thiên đao miệng thảo luận, cách không vung đao, lại là một đao hành đạt rộng 10 trượng phá thiên bộ phát động, tức khắc nổ tung một dải đường đi, liên đối lấy san bằng một loạt phong ốc. Cô Vương ngươi còn muốn cứu nên tinh thành. Đáng tiếc, hiện tại đây là tòa địch thành. Ta hôm nay chính là muốn đem nơi này san thành bình địa. Về phần cô Vương, hiện tại có phải hay không nghĩ đến a, phá thiên đao như thế như vậy thế công, tất nhiên tiêu hao rất lớn, khó mà bền bỉ, chỉ cần thủ vững một trận, tất có thể nhìn thấy chuyển cơ. A, chẳng lẽ không phải? Lý Thiên Chiếu cũng không lo lắng, duy trì lấy tường băng độ dày, lại một lần bị phá thiên bạo lực trùng kích đẩy về sau mười mấy bước. Hắn không muốn tiếp tục phá hủy thành thị, thế là phát động tiểu tật hành, cải biến vị trí, khiến phá thiên bạo công kích chỉ hướng đã bị hủy diệt phế tích bên dưới. Thế nhưng là, hắn như thế di động, tường băng lại không thể đi theo mang đi, phá thiên đao lại một lần phát động, bay vụt cự đại quang trụ khi đi tới, hắn vội vàng ngưng tụ tường băng nhanh chóng vỡ tan, bóc ra, khó khăn lắm có thể ngăn trở, chờ đến buộc phát hỗn độn chi khí cổ sáng đi qua, tường băng chỉ còn dày nửa tốc độ. Thực sự kinh tâm coi là có thể liều tiêu hao những người kia đều biến thành thi thể, chất đống, có núi nhỏ như vậy cao. So với loại kia đến chết đều không hiểu tình huống, ta càng ưa thích nhìn cô Vương càng triệt để hơn trong tuyệt vọng cái chủng loại kia thống khổ. Chính là thống khổ, cô Vương bây giờ còn chưa có, bởi vì còn có rất nhiều hỗn độn chi khí có thể tiêu hao đúng hay không? Nhưng rất nhanh ngươi hỗn độn chi khí càng ngày càng ít, mà ta phá thiên bạo thế công vẫn liên tục không dứt thời điểm, ngươi liền sẽ bắt đầu tuyệt vọng liền sẽ để ngươi thống khổ. Ta rất chờ mong loại kia khoái hoạt. Phá thiên đao lần lượt vung đao, phá thiên bạo lần lượt phát động. Lý Thiên Chiếu duy trì di động, để tránh phá thiên bạo công kích đến phế tích khu vực bên ngoài địa phương. Mỗi lần hắn rời đi, không tốt mang theo đi tường băng liền bị lưu lại. Hắn phát hiện phá thiên bạo lực sát thương cũng không cố định, điểm này thông qua bộ phát thể tích có thể biết, thông qua hắn tường băng bị phá hư tình huống có thể biết, thông qua chính hắn mỗi lần ngăn trở công kích sau tiêu hao hỗn độn chi khí có thể biết. Lý Thiên Chiếu cũng không phải là không có cơ hội gần người, nhưng tiểu bá thể bảo đảm phá thiên đao có thể tiếp nhận hắn tập kích, nếu chỉ là phá thiên bạo lời nói, hắn đã sớm phản kích. Ta nghe nói có một loại người, mình rất không may rất thống khổ, liền sẽ cầm sự thống khổ của người khác coi như khoái hoạt cùng ăn đuổi. Nhìn ngươi bộ dáng như vậy, rõ ràng là loại người này. Lý Thiên Chiếu lại một lần đang di động bên trong đột nhiên trầm xuống, giảm bớt tường băng cần phòng hộ phạm vi, duy trì lấy tường băng độ dày, chặn lại một đợt phá thiên bạo thế công ra hỏa này. Phá thiên bạo liền xem như mấy cái vương tướng vây công, hắn như thật không sợ tiêu hao, cũng giống vậy loại hắn không gì. Bực này tuyệt kỹ, vì sao dừng bước tại vương tướng vẫn mua say? Lý Thiên Chiếu suy nghĩ như thế nào lợi dụng cái này đột phá khẩu, nghĩ cách từ phá thiên đao miệng bên trong đào ra càng nhiều tin tức. Ta đương nhiên rất không may, cuối cùng đồng dạng sự vật trọng yếu vậy mà cũng bị phá hư. Ngươi nói người có thích hay không tự chịu diệt vong? Hảo hảo một con ma men cũng muốn trêu chọc. Bình thường nói này nói kia thì cũng thôi đi, một khối thủ cân nhất định phải đi làm hỏng làm cái gì đây? Ngươi muốn tìm hấn, hảo hảo để cho người khắc chữ trên bàn, trên mặt đất không được. Vì cái gì? Tại sao phải đem ta duy nhất quá khứ làm hỏng? Để cho ta làm sao không thống khổ à? Phá thiên đao một đao lại một đao, phá thiên bộ phát động tần suất đột nhiên tăng nhanh, nhưng mỗi một kích phạm vi cũng bị thu hẹp, biến thành từng đao bay lóe ra đi, rộng một trượng độ hành ánh sáng. Lý Thiên Chiếu rút đi ở giữa, duy trì lấy cánh tay trái giơ to lớn băng thuẫn, cố ý đùa cợt nói thật buồn cười. Quá khứ của ngươi chỉ còn lại có xuề tay ra khăn sao? Có bản lĩnh đương vương tướng, không có bản sự tiếp tục dễ công tích phục sinh thân nhân thế tử. Liền dựa vào ôm tử vật trong ngực uống rượu khóc lóc kể lể quá khứ. Buồn cười. Phá thiên đao giống to một tiếng, trường đao tự thương hại hướng xuống đột nhiên đánh rớt. Chói mắt thải quang, tức khắc nổ tung ra. Lực trung kích, trực tiếp đem Lý Thiên Chiếu đẩy ra 30 trượng, một đi ngang qua đi mặt đất, dưới chân giày chiến tại ma sắt bên trong hỏa hoa vang khắp nơi, dấu vết nhưng lại bị phá thiên bạo lực trùng kích đánh rách tả tơi gạch xanh mà biến mất không thấy gì nữa. Sụp đổ hố, sâu đạt nửa trượng, đường kính lại có hơn 10 trượng. Lý Thiên Chiếu đứng lên chút, con mắt cao hơn tay nâng băng thuẫn, trông thấy chính phá thiên đao cũng bị vừa rồi lực trùng kích đẩy lui một mảng lớn khoảng cách. Phá thiên đao dẫn theo đao, nhanh chân hướng Lý Thiên Chiếu đi qua, cũng không lo lắng hắn sẽ nhân cơ hội này quay đầu đảo tẩu, chỉ là cái trán gân xanh nhảy lên, mặt giận dữ bực tức nói buồn cười. Hoàn toàn chính xác buồn cười. Hoàn toàn không biết gì cả liền tùy ý phỏng đoán, xác thực buồn cười. Ngươi cho rằng thiên hạ chỉ có ngươi cô vương sẽ giết địch lập công? Ta như còn nhớ rõ thân nhân thế tử, làm gì chỉ có thể ở say trong mộng gặp nhau. Phá thiên đao nhảy lên nhảy qua đi, người còn tại giữa không trung, lại một lần vung đao. Lý Thiên Chiếu đã di động, nhưng lần này phá thiên bạo sát thương phạm vi, rõ ràng cũng là không cho hắn có thể né tránh. Hình quạt buộc phát thải quang, cơ hồ có nửa vòng rộng như vậy, chỉ đem Lý Thiên Chiếu trong khoảnh khắc có thể rời đi phương vị hoàn toàn bao trùm. Băng thuẫn không ngừng băng liệt, nhưng lại tại hỗn độn chi khí tiếp tục cung cấp dưới, không ngừng một lần nữa ngưng kết. Lý Thiên Chiếu chưa từng thử qua như hôm nay dạng này tiếp tục bị động phòng thủ, thiên sát kiếm pháp chém giết gần người đến nay chưa bao giờ gặp đối thủ, nhưng cũng là lần thứ nhất đối mặt phá thiên bạo dạng này, khoảng cách xa, phạm vi lớn, lực trùng kích mạnh mẽ, lực sát thương hung manh thủ đoạn sợ không phải ngươi thật đáng sợ, phụ mẫu thê tử cũng không nguyện ý cùng ngươi thân cận, đến mức ngay cả bọn hắn bộ dáng cũng không nhớ rõ a. Chính Lý Thiên Chiếu cũng trải qua mảnh vỡ ký ức không đủ nhiều, không cách nào trực tiếp phục sinh cha mẹ sự tình. Lời nói này đương nhiên là cố ý nói kích thích phá thiên đao, dễ dùng hắn mở miệng. Mà lại, Lý Thiên Chiếu quan sát cảm thấy, phá thiên đao phá thiên bạo sát tổn thương bên trong cố nhiên mạnh, nhưng vương tướng nhóm dù cho trực tiếp tiếp nhận, cũng có thể dựa vào hỗn độn chi khí tiêu hao tiếp nhận, cũng không phải là có thể rất nhanh đánh giết đối thủ tuyệt kỹ. Như vậy, phá thiên đao chuyện xưa chiến đấu bên trong, rất có thể quen thuộc ngay tại lúc này cùng đối thủ trò chuyện, bởi vì đối với hắn mà nói, địch nhân đều là rất nhanh sẽ bị hắn chém giết thi thể. Như thế, cũng liền giải thích phá thiên đao bình thường chưa từng cùng người trò chuyện, động tay miệng lại cơ hồ sẽ không dừng lại tình trạng. Nếu như thế, Lý Thiên Chiếu không nói lời nào, phá thiên đao có lẽ đều sẽ chủ động nói, một khi hắn có chỗ đáp lại, phá thiên đao càng sẽ không che đậy. Nên tinh thành như là đã là huyền thiên chi địa tất cả, như vậy, hiện tại không thể rút đi chính là Lý Thiên Chiếu. Nếu không, chính là bị mất thành thị chịu tội. Dù là khởi tử hoàn sinh, cũng không có đoạn này giao thủ ký ức. Những này, cũng chính là phá thiên đao tập mãi thành thói quen lấy ra làm trò chuyện thời cơ lý do thật sao? Phá thiên đao trong khẩu khí không thấy nộ khí, tựa như là rất nghiêm túc hỏi lại giống như, nhưng đang khi nói chuyện, đao trong tay nhưng không có ngừng. Lại là một đạo to lớn thải sắc của sáng, đánh nát tầng tầng băng thuẫn, đẩy Lý Thiên Chiếu trên mặt đất lui về phía sau mười mấy bước đáng tiếc, ta ngay cả đã từng đối tốt với bọn họ không tốt cũng không biết. Ta chỉ mơ hồ nhớ kỹ từng gương mặt một, biết bọn hắn là cha mẹ của ta thê tử cùng người thân. Vũ Vương nói, ta bởi vì tổn thương dẫn đến mảnh vỡ ký ức thất lạc, không có quá khứ tuyệt đại đa số ký ức. Đã từng xuất sinh chi địa, nhớ kỹ ta cùng cha mẹ người thân những người kia, ngay cả cả tòa thành thị cùng một chỗ trở thành phế tích. Trên đời này lại không có người nhớ kỹ bọn hắn, rốt cuộc không thể để bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Rốt cuộc không thể a, Phá Thiên Đao nói cuối cùng, lại biến thành gầm rú. Lời nói này trong lúc đó, lại phát động mười mấy lần phá thiên bạo công kích ra hỏa này xem ra không nói khoác lác, hắn phá thiên bạo cũng không phải là thông thường tình huống, hung mãnh như vậy, nhưng tiêu hao chưa hẳn rất lớn, nếu không căn bản không có khả năng như thế liên tục không dứt phát động. Thiên cấp hỗn độn mảnh vỡ lực lượng hỗn độn khí nguyên có đối khí siêu cường năng lực khống chế, hắn mỗi lần phát động phá thiên bạo, trung quanh thân thể khí lưu đều sẽ có dị thường lưu động, cơ hồ có thể xác định, phá thiên bạo là thông qua khí lưu trong nháy mắt lưu động đến phạm vi khống chế cùng hình thái, như vậy, phá hư hắn phát động thời điểm khí lưu hình thái sẽ như thế nào? Lý Thiên Chiếu một mực tại bắt giữ khí lưu biến hóa, cũng một mực tại quan sát phá thiên bạo phát động tình huống. Phá thiên bạo lực sát thương có rõ ràng ba động biến hóa, kết hợp phá thiên bạo nói tuyệt kỹ này cũng sẽ không tiêu hao rất nhiều hỗn độn chi khí. Lý Thiên Chiếu phỏng đoán tính dễ nổ sát thương lợi dụng chính là thiên địa trong tự nhiên vốn có hỗn độn chi khí, nhưng những này hỗn độn chi khí lúc đầu rất yếu, vì sao có thể sinh ra loại này cường đại lực sát thương đâu? Điểm này Lý Thiên Chiếu tự biết khó mà biết rõ ràng, bởi vì cực có thể là hỗn độn khí nguyên chi lực làm cơ sở tác dụng. Nhưng là hắn chỉ cần xác định, phá thiên bạo nếu như là dựa vào một điểm tự thân hỗn độn chi khí dẫn động ngoại giới hỗn độn chi khí buộc phát sinh ra, vậy thì có thể giải thích phạm vi rộng, lực trùng kích cường đại, tiêu hao thấp, có thể cầm tục phát động những này vi phạm trạng thái bình thường tình huống. Nếu là như vậy, phá thiên bạo sát tổn thương lực không ổn định ba động tình huống, vừa lúc chính là bằng chứng nên thử một chút cho gia hỏa này một kinh hỉ. Lý Thiên Chiếu âm thầm chuẩn bị phát động, chờ đến phá thiên bạo lại một đợt xung kích đi qua, hắn lại cố ý nói hẳn là ngươi xuất thân chi địa thành thị, cùng tất cả người quen biết đều là bị chính ngươi hủy. Đúng vậy a, thật sự là chính ta hủy a. Thụ thương mất trí nhớ, quên kia là quê cũ, tất cả nhận biết thân nhân, tất cả đều bị ta phá thiên bạo giết chết. Sau đó ta lại bởi vì không nhớ rõ, không có cách nào để bọn hắn khởi tử hoàn sinh. Ngươi nói, đây có phải hay không là rất buồn cười? Ta hỏi ngươi, đây có phải hay không là rất buồn cười? Phá Thiên Đao đang khi nói chuyện, lại một lần vung đao, liên tiếp phát động phá thiên bạo. Lý Thiên Chiếu chờ lấy, chờ đến phá thiên bạo thoại âm rơi xuống, âm điệu đề cao thời điểm, quả nhiên nhìn hắn vung đao động tác biến càng lớn, hoàn toàn như trước đây tại cảm xúc kịch liệt nhất thời điểm, liền muốn phát động bộ phát phạm vi càng rộng tuyệt kỹ cho người kinh hỉ. Lý Thiên Chiếu các loại chính là giờ khắc này. Chương 254, phá mật. Chương 254, phá mật. Phá Thiên Đao trên phạm vi lớn vung đao, Lý Thiên Chiếu đống nhiên phát động hỗn độn ấn hỗn hợp cách dùng, phong nhận cùng lưu tinh lửa lấy đặc biệt phương thức tể xạ ra ngoài. Phong nhận cuốn lên lưu tinh lửa, hình thành một cỗ xoay chuyển phong hỏa. Lý Thiên Chiếu rõ ràng nắm chắc đến, phát động phong hỏa quả nhiên cải biến Phá Thiên Đao mỗi lần phát động tuyệt kỹ thời điểm chế tạo khí lưu kịch liệt biến hóa tình trạng, tương đương với trực tiếp phủ kín Phá Thiên Bạo buộc phát động thời điểm khí lưu vọt tới trước cửa ra vào. Mà Phá Thiên Bạo, căn cứ Lý Thiên Chiếu cân nhắc, hẳn là thông qua khí lưu làm bình chướng, khống chế phát động sau phương hướng cùng hình thái. Như vậy, thải sắc hỗn độn chi khí buộc phát cửa ra vào bị gió chặn lại, sẽ như thế nào? Phong hỏa bỗng nhiên xoay chuyển, quyền mang theo khí lưu, ngăn cản tại Phá Thiên Đao vung đao phía trước, còn đem nguyên bản trong nháy mắt gấp gáp lưu động phong tường nhiễu loạn. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa, để Phá Thiên Đao cũng không kịp thu chiêu. Thải quang, bộc phát. Lại không phải phóng tới Lý Thiên Chiếu bên kia, mà là trực tiếp tại Phá Thiên Đao trùng quanh thân thể, sinh ra hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mạnh mẽ sóng xung kích. Cương đại lực trùng kích lượng, trực tiếp phá hủy tiến lên phong hỏa thành công. Lý Thiên Chiếu khẽ miệng phủ lên xóa mỉm cười, hết sức cao hứng. Hắn đưa thân vào băng thuẫn về sau, chỉ là tiếp nhận khuyết tán thức lan tràn một trận lực trùng kích lượng, bị đẩy lui về phía sau ba trượng. Về phân Phá Thiên Đao, hắn giờ phút này đưa thân vào Phá Thiên Bạo trung tâm, tựa như là mình phát động tuyệt kỹ mất khống chế phía dưới, nổ chính hắn. Hỗn độn chi khí buộc phát thải quang phóng lên tận trời, thẳng lên 30 trượng chi cao, lại tại đỉnh hướng tứ phía khuyết tán, trong lúc nhất thời thành thải sắc cây nấm hình thái. Nên tinh thành những cái kia thối lui đến trên tường thành các chiến sĩ nhìn thấy, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại không biết cụ thể giao chiến tình huống, chỉ có thể nghị luận suy đoán nhau nhau. Phá Thiên Bạo thải quang biến mất, Phá Thiên Đao thân ảnh lại có thể thấy rõ ràng. Như thế một kích, đương nhiên không có khả năng đem hắn nổ chết, chỉ là đối với hắn tạo thành tương đương trình độ tiêu hao. Vỡ vụn mặt đất, đem hắn hai chân cơ hồ toàn chôn vào, phi dương bụi đất, làm đầu hắn phát cùng trên mặt đều là. Phá Thiên Đao đạp trên trong hố đá vụn, bên cạnh hướng Lý Thiên Chiếu đi qua, bên cạnh tự lau trên mặt cho bụi, trong mắt lộ ra khó có thể tin chấn kinh. Người thấy thế nào phá? Phá Thiên Bạo tiêu hao thấp uy lực mạnh, chỉ có thể là lấy tự thân rất ít hỗn độn chi khí dẫn động ngoại giới, như vậy như thế nào khống chế sát thương hình thái, ta càng nghĩ cũng chỉ có lấy khí lưu vi bình chứng, trong nháy mắt cắt ngăn cách đoạn châu ngắn ngủi độc lập khu vực, thực hiện hỗn độn chi khí bộc phát chỉ hướng đả kích. Không nghĩ tới đoán đúng, như vậy, ngươi tàn sát hành vi cũng đã nhận được ban đầu giải thích. Giữa thiên địa hỗn độn chi khí nồng độ rất thấp, giết chết càng nhiều người, tán giật hỗn độn chi khí cũng càng nhiều, Phá Thiên Bạo uy lực càng ổn định, càng mạnh, sát thương phạm vi cũng có thể càng rộng. Lý Thiên Chiếu nói đến đây, trông thấy Phá Thiên Đao thần sắc rõ ràng biến hóa, vừa tiếp tục nói Phá Thiên Đao kèm theo tàn sát tiếng xấu, ban sơ ước chừng là để bảo đảm Phá Thiên Bạo uy lực, cho nên ngươi nói cái gì có thể khống chế sát thương phạm vi mà cố ý không, chỉ là cái hoang luôn, Phá Thiên Bạo lực sát thương khống chế đến cực hạn vẫn là đại sát tổn thương. Cái này chú định ngươi xuất thủ sẽ liên lụy người bên ngoài, dần dà, ngươi chỉ có thể nghĩ cách thích ứng loại này tàn nhẫn với các. Ngươi một mình sáng tạo Phá Thiên Bạo sát thực lợi hại, nhưng chính ngươi lại bị tuyệt kỹ này phản vệ lợi hại. Không cần Phá Thiên Bạo, ngươi chỉ là phổ thông vương tướng, dùng Phá Thiên Bạo liền phải trong chiến đấu tàn sát. Phá Thiên Bạo thành tựu tên của ngươi, cũng giết chính ngươi, còn giết ngươi thân nhân thế tử, đây mới là ngươi đắm chìm say mộng căn bản duyên cớ, ngươi thậm chí nghĩ giận chó đánh mèo cừu hận người khác phát tiết bi thống lý do cũng không tìm tới, cũng không có cách nào cùng bất luận kẻ nào kể ra chân chính đau nhức. Phá Thiên Đao vẹn vẹn cắn chặt hàm răng, là phẫn nộ. Càng nhiều, là nội tâm bí mật bị xé ra, biểu hiện ra tại trước mặt của địch nhân xấu hổ. Hắn không biết cô vương là thế nào làm được. Căn bản không có khả năng a, không có khả năng nhanh như vậy liền khám phá Phá Thiên Bạo buộc phát động mấu chốt huyền bí một trong a. Lý Thiên Chiếu dù là giống như hắn có được hỗn độn khí nguyên mảnh vỡ lực lượng, cũng khó có thể nhanh như vậy hiểu thấu đáo cái này huyền bí a. Chính Phá Thiên Đao đều là năm đó trong lúc vô tình phát hiện, sau đó khổ tâm nghiên cứu suy nghĩ, mới có thể cố ý tái hiện ngay lúc đó ngẫu nhiên. Thế nhưng là, cô vương chính là khám phá, hơn nữa còn có hỗn độn ấn phong hỏa hợp kích nhiễu loạn hắn Phá Thiên buộc phát động mấu chốt. Ngươi cho rằng, khám phá điểm ấy liền có thể thắng? Ngươi cho rằng, Phá Thiên Bạo chính là ngươi có thể đối phó đúng không? Ta nhìn ngươi khởi tử hoàn sinh về sau, còn thế nào có thể nhớ kỹ hôm nay giao chiến? Phá Thiên Đao đằng đằng sát khí, đột nhiên lại lần nữa phát động Phá Thiên Bạo. Lý Thiên Chiếu sớm biết Phá Thiên Đao sẽ không như vậy bỏ qua, giết người chi tâm sẽ chỉ càng tăng lên, nhưng mà, cái này đã không quan trọng. Bộc phát hỗn độn chi khí, lần này hiện lên bốn phương tám hướng lan tràn trạng thái. Rõ ràng là không có thông qua khí lưu định hướng khống chế, kể từ đó, bộc phát phạm vi càng rộng, nhưng lực sát thương tương đối phân tán, nhằm vào cá thể uy lực thu nhỏ, nhưng mà, lại không sợ Lý Thiên Chiếu có thể ngăn chặn cô vương lại đến ngăn cản ta Phá Thiên Bạo a. Phá Thiên Đao liên tiếp không ngừng, lần lượt dẫn phát phạm vi khuyết tán thức Phá Thiên Bạo. Bộc phát thải quang, giống như bốn phương tám hướng khuyết tán quang sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt phóng tới trung quanh, khuyết tán phạm vi càng ngày càng rộng, từ 50 trượng đến 80 trượng, đến 100 trượng. Phạm vi bên trong phòng ốc, kiến trúc hết thảy bị phá hủy, lực trùng kích đẩy đoạn tường, đá vụn, lại có ném đi đến trên tường thành đập trúng chiến sĩ tình huống, còn có một số vượt qua tường thành, rơi xuống bên ngoài nện đả thương người bảy ha ha ha. Cô vương tới chặn ta Phá Thiên Bạo a. Đến a. Ta muốn ngươi mắt thấy nên tinh thành bị san thành bình địa, để ngươi không chỗ tránh né tiếp tục sát thương hạ tuyệt vọng trải nghiệm hỗn độn chi khí tiêu hao hầu như không còn tư vị. Tại ta Phá Thiên Đao trước mặt, nhiều ít cái cô vương cũng là kết cục như thế. Phá Thiên Đao gầm thét, liên tiếp không ngừng dẫn phát hỗn độn chi khí bạo tạc. Từng lớp thải quang sáng thả bên trong, sóng xung kích liên tiếp hướng bốn phương tám hướng xông ngang. Mỗi một lần đem băng thuẫn tính cả Lý Thiên Chiếu cùng một chỗ đẩy lui về phía sau mấy chỗ lúc, đợi đến mạnh nhất lực trùng kích đi qua, hắn liền lập tức nâng thuẫn vọt tới trước, đồng thời không ngừng ngưng kết băng thuẫn thể tích cùng hình thái. Lúc này lực trùng kích so với vừa rồi cự đại quang hình trụ thái định hướng xung kích, vậy thì rất yếu nhiều. Lý Thiên Chiếu yên lặng tính lấy Phá Thiên buộc phát động khoảng cách thời gian, bắt giữ lấy khí lưu biến hóa. Đang bị động phòng thủ bên trong, rất nhanh nghĩ đến đối sách. Khi lại một đợt Phá Thiên Bộ phát động, mạnh nhất lực trùng kích đi qua lúc, Lý Thiên Chiếu lập tức phát động địa nộ, tức khắc mang theo nửa vòng tròn lồng băng vọt tới trước mấy bước, không đợi dừng lại, lại phát động tiểu tật hành, hóa thành một đoàn bạch quang, lại vọt lên mấy bước. Thời gian ngắn như vậy, Phá Thiên Đao lại một lần dẫn động phạm vi bộc phát. Lý Thiên Chiếu đã sớm chuẩn bị, lúc này phát động phong nhận cùng tiểu lưu tinh hỏa hợp kích, một đoàn xoay chuyển phong hỏa bay nhanh vọt tới trước, hóa thành phong hỏa gió lốc, quyền mang theo một phiến khu vực khí lưu. Phá Thiên Đao lại một lần phát động Phá Thiên Bạo lan tràn thải sắc quang sóng, vậy mà tránh đi phong hỏa quyển mang một mảnh khí lưu khu vực, hướng phía hai bên lan tràn lại đi. Phá Thiên Đao giật mình khắc thường, vội vàng vung đao quay người lúc, Lý Thiên Chiếu cô vương kiếm đã chém lên cổ của hắn. Hỗn độn ấn tiểu bá thể lực lượng phát động, hóa thành một đoàn thải quang, chặn cái này muốn mạng một kích. Cô vương kiếm lại cử động thời điểm, Phá Thiên Đao ánh mắt không khỏi trầm xuống, vội vàng lần nữa phát động Phá Thiên Bạo. Cẩn thân chém liệt, hắn biết ngăn không được thiên sát kiếm pháp, tiểu bá thể phát động gian sau cách năm hơi thời gian, hắn nhất định phải tránh cho bị cô vương kiếm thứ hai chém tới. Ngay tại hắn phát động thời điểm, nửa vòng tròn lồng băng đột nhiên rơi xuống, đem Phá Thiên Đao trùm lên bên trong. Không được. Phá Thiên Đao trong lòng biết không ổn, nhưng mà Phá Thiên Bạo lại không thể đình chỉ phát động, nếu không, liền sẽ là cô vương kiếm chém ra tường băng, lại đem hắn chém thành hai khúc. Phá Thiên Bạo vẫn dẫn động, nhưng cái này chẳng khác nào là hắn đem mình vây ở lồng băng bên trong, sau đó dẫn phát bạo tạc. Cùng bạo lực trùng kích, trong nháy mắt vỡ vụn lồng băng, bốn phương tám hướng phun ra lái đi. Lý Thiên Chiếu giơ vội vàng ngưng tụ băng thuẫn, cả người mang kiếm cùng một chỗ bị hất tung lên. Băng thuẫn ngưng tụ thời gian ngắn, độ dày có hạn, trong nháy mắt bị xung kích lực chấn vỡ, người khác cùng gặp tương đương trình độ xung kích chấn động, chỉ một thoáng thể nội hỗn độn chi khí bị tiêu hao không ít, ta còn như vậy, hai độ an mình phá thiên bạo sát tổn thương phá thiên đao sẽ chỉ thảm hại hơn, như thế xem ra, hôm nay thắng bại đã phân. Lý Thiên Chiếu sau khi hạ xuống, vội vàng giơ lần nữa ngưng tụ hàn băng tuấn vọt tới trước. Bạo tạc thải quang, lại một lần phát động. Cự đại quang trụ thức thải sắc cổ sáng đối diện bay vụt tới, khiến cho Lý Thiên Chiếu bị ép chống đỡ. Lúc này hắn phong hỏa còn không thể lần nữa phát động, phá thiên đao nếu như khai thác phạm vi cùng định hướng giao thế phát động phương thức, liền có thể hữu hiệu chỉ hoãn Lý Thiên Chiếu cận thân tiết tấu, cho dù như thế, ngươi cũng kéo dài không được bao lâu, ta năm hơi khoảng cách liền có thể cận thân phát động một đợt thế công, nhìn ngươi có thể chịu đến mấy lần. Lý Thiên Chiếu nâng thuẫn phòng thủ, chờ đến xung kích đi qua, lại cấp tốc vọt tới trước. Lý Thiên Chiếu có tiểu địa nộ cùng tiểu tật hành liên tục xung phong, vốn là có tới gần thủ đoạn, dựa vào phong hỏa tránh cho bị liên tục đánh lui, liền đủ thực hiện cận thân đột kích, thực sự có vận nhất, hắn còn có thể liên tục phát động chiến ấn tuyệt kỹ xung phong, chỉ là phiền phức điểm, thời điểm muốn hủy chiến ấn, để tránh bị Vũ Vương biết hắn thể ấn dị thường. Hắn dựa vào băng thuẫn chống đỡ, tiêu hao nhiều ít, so sánh vừa rồi bạo tạc lúc tiếp nhận nhiều ít, cũng liền có thể tính ra phá thiên đao mỗi lần tiếp nhận phá thiên bạo tự thương hại ước chừng sẽ bị tiêu hao nhiều ít hỗn độn chi khí. Kết quả rất rõ ràng, đều không cần cân nhắc bất diệt tấn hộ thân ưu thế, phá thiên đao không thể so với hắn chịu càng lâu. Lý Thiên Chiếu làm xong hai lần đột kích chuẩn bị, thế nhưng là phá thiên bạo lại một lần phát động về sau, hắn phát hiện phá thiên đao tại rời xa hắn. Gia hỏa này cũng ý thức được tiêu hao xuống dưới là hắn trước ngã xuống, chuẩn bị rút đi. Lý Thiên Chiếu cũng không muốn thả phá thiên đao dạng này người chạy thoát. Thế nhưng là phá thiên đao có chủ tâm muốn đi, không ngừng phát động phá thiên bạo, bằng vào lực trùng kích trở ngại, khiến cho Lý Thiên Chiếu cũng nên dừng lại. Chỉ chốc lát, liền ném đi tung tích. Lý Thiên Chiếu đuổi một đoạn, nhảy lên chỗ cao kiến trúc trên đỉnh, bắt giữ lấy khí lưu bên trong tin tức. Rất nhanh phát hiện phá thiên đao tung tích, thế là rút kiếm tiếp tục truy kích để hắn ra khỏi thành lại nói, để tránh tác động đến vô tội, trên đường còn có cơ hội tập kích chặn đường một lần, hắn như không kịp phát động tiểu bá thể, một kiếm liền có thể muốn mạng hắn. Lý Thiên Chiếu nắm giữ lấy khí lưu bên trong tin tức, đuổi theo phá thiên đao một đường ra khỏi thành bên ngoài. Chương 255. Trên trời rơi xuống tới muội muội. Chương 255. Trên trời rơi xuống tới muội muội. Lý Thiên Chiếu truy phá thiên đao ra khỏi thành bên ngoài về sau, đột nhiên kinh ngạc phát hiện khí lưu bên trong tin tức biểu hiện phá thiên đao buôn tẩu tốc độ đột nhiên tăng tốc, loại kia rời đi tốc độ cùng liên tiếp xung phong tần suất, rõ ràng là hỗn độn phong hành chi lực. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Chiếu âm thầm nghi vấn, phá thiên đao rõ ràng là thiên cấp hỗn độn mảnh vỡ chi lực hỗn độn khí nguyên, làm sao đột nhiên giống như có được hỗn độn phong hành như vậy? Cái này cũng không diệu, muốn bị hắn chạy thoát. Lý Thiên Chiếu chỗ nào nghĩ đến phá thiên đao đột nhiên sẽ như thế, nguyên bản 10 phần chắc chín có thể đối kịp, kết quả khoảng cách lại tại dần dần kéo dài, hắn âm thầm đoán chừng coi như dùng tới chiến ấn tuyệt kỹ liên tục xung phong, cũng còn kém chút. Như vậy đuổi một trận, phá thiên đao hoàn toàn thoát ly hắn đối khí lưu, nhưng cảm giác phạm vi rất khó lại đi theo để ra hỏa này rời đi, lần sau lại thu thập liền khó khăn. Lý Thiên Chiếu chỉ có thể mong đợi tại phá thiên đao sẽ không một hơi buôn tẩu quá lâu, vì vậy tiếp tục theo dõi truy đuổi tới. Thế nhưng là, như vậy lại đuổi một canh giờ, từ dọc đường vết tích đến xem, phá thiên đao đi đều là tận khả năng ngắn con đường, rõ ràng là không có ý định ở trên đường dừng lại. Lý Thiên Chiếu nhìn qua phía trước thành thị hình dáng, cũng không biết phá thiên đao là trong thành dừng lại, vẫn là đi nơi khác, nên tinh thành đã đều không có bất diệt vương tướng ý thức ấn ký, tòa thành thị này khoảng cách giao giới lại có nên tinh thành cách, càng không đạo lý có lưu bất diệt vương tướng ý thức ấn ký. Hôm nay nếu như đi phá thiên đao, lần sau hắn khả năng liền sẽ mang theo bất diệt ấn, nghĩ giải quyết hắn càng phí công phu. Hiện tại truy vào đi, bắt đến lấy người tốt nhất, bắt không đến liền đem tòa thành thị này cũng đã chiếm. Lý Thiên Chiếu hạ quyết tâm, thẳng đến trong thành. Tòa thành thị này người rõ ràng so nên tinh thành ít, không phải giao giới thành thị nguyên nhân, trên đường phố vãng lai người đều lộ ra nhất là an nhàn. Lý Thiên Chiếu thẳng đến trưởng thành phủ, đi vào thời điểm, nói câu tìm trưởng thành liền hướng bên trong sông, thủ vệ chiến sĩ vậy mà cũng không có cản, chỉ là cười nói câu lòng như lửa đốt làm mà nha. Trưởng thành ở bên trong. Lý Thiên Chiếu nhìn thấy trưởng thành liền hỏi mới vừa rồi là không phải tới cái vương tướng. Hắn ở đâu? Ta cùng hắn nhận biết. A, nhận biết ta. Vương tướng đang dùng cơm đâu? Ta lúc đầu nghĩ bồi vương tướng uống vài chén, hắn lại nói nghĩ một người. Ai, làm sao một cái so một cái gấp? Cũng không cho nói mình là ai, thật là. Trưởng thành này cũng an nhàn đã quen, nào nghĩ tới đột nhiên tới sẽ là địch nhân, bình thường trong thành có chuyện gì gấp trực tiếp tới tìm hắn tình huống lại nhiều, cái gì xác nhận thân phận bài đám quá trình đã sớm ném chân trời đi. Lý Thiên Chiếu hỏi trong phủ người đường về sau, thẳng đến đồ ăn ở giữa. Sau khi vào cửa, tay hắn theo chuôi kiếm đẩy cửa vào lúc, trông thấy một đầu bóng lưng ngồi tại bên cạnh bàn ăn, Lý Thiên Chiếu rút kiếm liền đâm. Phá Thiên Đao đang dùng cơm, lúc đầu tưởng rằng trưởng thành người trong phủ, chợt cảm thấy phong thanh không đúng, hắn vội vàng phát động tiểu bá thể. Kiếm quang chém lên cổ của hắn, lại bị thải quang ngăn trở, đây vốn là trong dự liệu, cho nên Lý Thiên Chiếu tay trái cầm gọn song kiếm theo sát lấy đâm bên trên Phá Thiên Đao phía sau lưng. Kiếm vào thịt một tấc, mắt thấy tiếp tục tất nhiên xuyên thấu yếu hại, thải sắc hỗn độn chi khí bỗng nhiên nổ tung. Cùng bạo lực trùng kích, bỗng nhiên đem Lý Thiên Chiếu nổ bay. Cả tòa trưởng thành phủ đột nhiên chia 5 x 7, bị thải quang hỗn độn chi khí bí mật mang theo hướng 4 phương 8 hướng vọt lên lái đi, chung quanh ba đầu đường đi phạm vi bên trong phong ốc, kiến trúc, tất cả đều đi theo gặp nạn. Lý Thiên Chiếu lần này, chân chính ăn bền chắc phá thiên bạo lực sát thương, vì một kích thành công, trong tay hắn đều cầm kiếm, cũng căn bản không kịp ngưng tụ hàn băng làm tấm thuẫn. Người bị xung kích lực đụng bay hơn 100 trượng, cuối cùng đụng ngã vết tường, từ đống đá vụn bên trong lúc đứng lên, nghe thấy phá thiên đao thanh âm từ tiền phương gọi vang nói cô vương ngươi chờ, gặp lại ngày, tất để ngươi vì hôm nay trả giá đắt. Gia hỏa này tính cảnh giác thật mạnh. Đang ăn cơm còn kịp phát động tiểu bá thể. Lý Thiên Chiếu âm thầm tiếc rẻ, vội vàng chạy đến phía trước tòa kiến trúc cao nhất trên đỉnh, tìm kiếm có hay không phá thiên đao buôn tẩu thân ảnh. Giờ phút này chung quanh khí lưu bên trong quá nhiều người di động tin tức, lộn xộn lẫn nhau quấy nhiễu, thực sự rất khó phân biệt ra được phá thiên đao chỗ. Trong thành các chiến sĩ không biết chuyện gì xảy ra, vội vội vàng vàng tập kết, hướng trưởng thành phủ tới. Lý Thiên Chiếu chỉ muốn nhìn chằm chằm phá thiên đao, thế là gọi hàng nói trưởng thành phủ đã không có, thành này vì ta cô vương Lý Thiên Chiếu đoạt được, từ đây đưa về Huyền Thiên Chi địa quản hạt. Thành là đại địa vũ vương, mệnh là chính các ngươi, tập thể theo thành quy hàng tới, công tích không giảm, kiên trì đọ võ, khó giữ được tính mạng, bỏ thành rút đi, phụ mẫu thê tử trượng phu từ đó sinh ly. Nên lựa chọn như thế nào, các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Giờ phút này ta ngay tại truy kích đại địa vũ vương vương tướng phá thiên đao, phàm người cung cấp đầu mối, một mực trọng thượng. Trong thành các chiến sĩ từng cái mơ hồ, hảo hảo cuộc sống an giật, đột nhiên cô vương tới, đột nhiên nói thành về Huyền Thiên chi địa, còn cứ gọi bọn hắn suy nghĩ thật kỹ có nên hay không động thủ. Có nên hay không? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết ta. Trưởng thành không có ở đây, đành phải nghe phó trưởng thành, nghe bách chiến tướng. Thế là trong thành liền loạn cả lên, mấy cái có sức ảnh hưởng phó trưởng thành nhóm tập hợp lại cùng nhau thương lượng, tình huống rõ ràng, rút đi rời đi, đi tới gần những thành thị khác, như vậy bọn hắn đều là bị mất thành thị trọng tội, phạt chụp công tích ai cũng không chịu được nổi, liều chết phản kích đi, đánh thắng được vương tướng. Giống như cũng là đường chết một đầu. Thế là có người nói không bằng trước án binh bất động, Huyền Thiên chi địa cũng không nên nói tới thì tới, nói không chừng chỉ là cô vương phô trương thanh thế, chờ một chút lại nói. Để sau hay nói, cũng chính là quan sát, cũng chính là không chiến. Cái khác mấy cái phó trưởng thành nhóm ngầm hiểu, đều đồng ý như thế. Lý Thiên Chiếu không nhìn thấy phá thiên đao thân ảnh, phỏng đoán hắn khả năng còn tại trong thành, vì vậy tiếp tục quan sát đến, bắt giữ lấy khí lưu tin tức đồng thời, chiêu hàng một chút chiến sĩ, sai khiến bọn hắn tìm kiếm phá thiên đao tung tích, lại gọi người đốt lên lang yên. Như vậy chậm trễ một lúc lâu, đột nhiên có chiến sĩ đến báo, nói hữu hình cho giống như là phá thiên đao người từ đông môn sông ra ngoài. Lý Thiên Chiếu vội vàng đuổi theo. Bầu trời bốc cháy lên sảng khoái tín hiệu sương mù, bảy đầu khói rồng chậm chậm tại thiên không múa. Thất Tinh Vũ Vương Tinh Băng Tuyết cùng Huyền Thiên Chi địa vạn chiến tướng còn tại nên tinh thành bên trong, đột nhiên trông thấy tín hiệu khói dâng lên, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng biết là cô vương phóng, thế là lại phân ra người chạy tới. Bọn hắn đến lúc đó, trưởng thành phủ không có ở đây, trong thành trong chiến sĩ, mặc dù có thật nhiều ánh mắt bất thiện, càng nhiều không biết như thế nào mê mang, nhưng là không có minh sát phản kháng. Người bên ngoài đều cảm thấy như trong ngộng giống như, cô vương cứ như vậy dễ dàng liên tiếp chiếm hai tòa thành thị. Vương tướng, cái này, vậy liền coi là đem thành được. Một cái Thất Tinh Vũ Vương tọa hạ vạn chiến tướng đối với loại này tự nhiên chui tới cửa sự tình, lộ ra không biết làm thế nào chiếm, không phải là có thể chiếm ổn, chặn đại địa Vũ Vương phản công lại nói. Tinh Băng Tuyết kỳ thật cũng rất khiếp sợ, lúc này mới đối tại cô vương nghe đồn có càng nhiều nhận biết. Mặc dù giờ phút này phân tích cho là hắn cách làm rất phù hợp thực tế, là nên thừa dịp đại địa Vũ Vương còn không có ứng đối trước đó, cấp tốc đem càng nhiều thành thị cầm ở trong tay, về phần cản không ngăn được phản công, đến lúc đó lại nói. Chính lúc này, trong thành chiến sĩ bị hỏi cô vương đi nơi nào, người kia ngón tay đông môn phương hướng nói cô vương truy kích phá thiên đao đi. Ngươi nói cô vương truy kích ai? Tinh Băng Tuyết đột nhiên khẽ giật mình, chợt kích động một thanh níu lấy kia chiến sĩ cổ áo phá thiên đao à? Phá thiên đao? Phá thiên đao? Tinh Băng Tuyết mở to hai mắt, trong lúc nhất thời chấn kinh lại kích động. Nên tinh thành bên trong nàng vừa mới đi vào, duy trì trật tự nhiều người, nàng vội vàng xem xét giao chiến hiện trường, còn chưa kịp nghe thuộc hạ điều tra sau báo cáo, căn bản không biết Lý Thiên Chiếu là cùng phá thiên đao giao thủ. Bên cạnh một cái vạn chiến tướng nói vừa rồi chưa kịp báo cáo, nên tinh thành người nói Túy Mộng chính là phá thiên đao. Tiểu quỷ Túy Mộng chính là phá thiên đao. Tinh Băng Tuyết lộ ra càng kích động, kia vạn chiến tướng cảm thấy kỳ quái, tuy nói tất cả mọi người giật mình đi, thế nhưng không cần như vậy đi. Nhưng mà, sau một khắc Tinh Băng Tuyết phản ứng, càng là vượt quá người bên ngoài dự kiến. Tinh Băng Tuyết trực tiếp yêu cầu một con ngựa, một mình cưỡi đuổi theo ra cửa thành đông bên ngoài. Nàng dục ngựa chạy gấp, nhưng cũng không biết cô vương truy kích phá thiên đao phải chăng đi đại đạo, càng không biết có bao xa, thế là ra khỏi thành về sau, một đường giá ngựa chạy gấp, một đường hô to gọi Thiên Thiếu, ngươi ra. Thiên Thiếu, ngươi ra. Tinh Băng Tuyết buôn tẩu la lên bên trong. Cảm xúc càng phát ra kích động, trong lúc vô tình, vậy mà đã nước mắt đầy mặt. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, phá thiên đao vẫn ở nên tinh thành. Vận mệnh như thế chơi đùa, như thế trò đùa. Thiên Thiếu, Thiên Thiếu, người ra a, người mau ra đây. Thanh âm theo Hàn Băng Tuyết giá mã phi chỉ, một đường truyền ra. Lý Thiên Chiếu nghe thấy được, cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, nhưng lại không quá khẳng định, càng không biết la lên người là ai. Nhưng là, hắn lại đột nhiên bắt được phá thiên đao phía trước trên đường có người ngừng chân khí lưu tin tức người qua đường. Lý Thiên Chiếu chính nghĩ như vậy lúc, khí lưu bên trong tin tức lộ ra, người kia rời đi ven đường. Giấu đi, hắn muốn đánh lén ta. Lý Thiên Chiếu hơi cảm thấy ngoài ý muốn, phá thiên đao một mực là đang đào tẩu, chẳng lẽ đột nhiên dừng lại, nghi tập kích hắn. Vậy ngươi nhưng đánh nhầm chủ ý. Lý Thiên Chiếu lo lắng lấy như thế nào tương kế tiểu kế phản kích, muốn cầm xuống phá thiên đao khó khăn nhất chính là như thế nào tại hắn phát động phá thiên bạo trước đó, khiến cho tiểu bá thể một lần phát động, sau đó lại giúp cho đả kích chí mạng. Mà cái này, bản thân lại là gần như chuyện không thể nào. Lý Thiên Chiếu càng nghĩ, vẫn là chỉ có thể làm Hàn Băng ngưng kết thành che đậy, nặng nghề tiêu hao phá thiên đao càng thêm hiện thực. Nhưng nếu không thể một kích thành công, phá thiên đao sợ là sẽ không lại dừng lại. Thiên Thiếu, ngươi ra. Thiên Thiếu, ngươi ra. Thiên Thiếu. Cái kia thanh âm còn tại la lên, khoảng cách còn càng gần. Nữ nhân này thanh âm cùng Tinh Băng Tuyết Vương tướng có điểm giống, bất quá so với nàng kia lạnh như băng ngựa khí có cảm tình nhiều, như vậy la lên cái này gọi thiên rít gào người, cũng không biết là duyên cớ gì. Lý Thiên Chiếu chính phỏng đoán, đột nhiên nghe thấy phía trước gọi vang lên phá thiên đao thanh âm, ta ở chỗ này, ngươi là ai, làm sao biết tên của ta? Lý Thiên Chiếu không khỏi nao nao, thế mới biết Thiên Thiếu đúng là phá thiên đao bản danh. Nữ nhân này lại là la lên phá thiên đao, ta là em gái ngươi a, ta là muội muội của ngươi Thiên Tiếu Tiếu. Tinh Băng Tuyết vui đến phát khóc, vội vàng la lên lời này, lại rút ngựa một cái, lại vẫn ngại ngựa buôn tẩu không đủ nhanh, lại cảm thấy thanh âm rời đi đại đạo, thế là nhảy lên nhảy xuống ngựa, nhảy lên ruộng dốc, theo tiếng chạy như bay đi qua. Lý Thiên Chiếu nhìn xem Tinh Băng Tuyết giá ngựa đi qua, nhìn xem nàng nhảy lên ruộng dốc, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Phá Thiên Đao người nhà không phải đều đã chết sao? Làm sao, đột nhiên xuất hiện cái muội muội, lại còn là Thất Tinh Vũ Vương tọa hạ thứ nhất vương tướng Tinh Băng Tuyết, chương 256. Quên có bí ẩn. Chương 256, quên có bí ẩn muội muội ta. Thiên Tiếu Tiếu. Phá Thiên Đao thất thần, lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức bên trong, là có cái tên này ấn tượng, cũng là có tới đối ứng bộ phận ký ức hình tượng, nhưng hắn nhưng lại không biết danh tự này cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. Giờ phút này, hắn nhìn xem càng ngày càng gần thân ảnh, khuôn mặt là có thể cùng trong trí nhớ phù hợp, chỉ là hắn nhưng lại không biết như thế nào đối mặt phần này xa lạ kinh hỉ ngươi là muội muội ta. Ngươi làm sao còn sống? Ta không phải quên các ngươi, thất thủ đem thôn đều hủy sao? Phá Thiên Đao khó có thể tin, nhưng lại cảm thấy người trước mặt tuyệt không hư giả cha mẹ đều tại Thất Tinh Vũ Vương đô thành. Năm đó là Thất Tinh Vũ Vương đã cứu chúng ta. Thôn là bị ngươi hủy, nhưng ở ngươi trước khi đi đã có người tới giết chúng ta, là đi một mình người, thẩm vấn bọn hắn sau mới biết được, là bị đến từ Đại Địa Vũ Vương đô thành bên trong người sai sử. Tinh Băng Tuyết nói, vừa khóc. Những năm này một mực tại nghe ngóng tin tức của ngươi, từ đầu đến cuối không có tham dò được, nằm mơ đều không nghĩ tới ngươi ngay tại nền tinh thành, chính là túy mộng. Chúng ta sớm nên gặp mặt. Tinh Băng Tuyết che miệng, trong mắt nước mắt như đoạn mất tuyến giống như Đại Địa Vũ Vương đô thành bên trong người sai sử đi một mình người giết các ngươi. Vì cái gì? Phá Thiên Đao không khỏi nắm lấy tóc, trong lúc nhất thời suy nghĩ đủ kiểu, nhưng lại không nhớ rõ đi theo ai có thủ không biết, cái kia đi một mình người cũng không biết càng nhiều chuyện hơn. Thất Tinh Vũ Vương về sau suy đoán nói, có thể là bởi vì ca ngươi lúc đó dự định thăng lên vương tướng, liền hảo hảo bồi cha mẹ cùng tẩu tử qua chút an ổn dễ chịu thời gian. Nhưng bản lãnh của ngươi lại quá lớn, Đại Địa Vũ Vương không muốn ngươi hoang phí lực lượng, cho nên kẻ sai khiến giết chúng ta, khiến cho ngươi có động lực tiếp tục kiếm công tích. Ca, ngươi thật không nhớ ta sao? Tinh Băng Tuyết nhìn Phá Thiên Đao mười phần khổ não suy tư, các ngươi cũng còn sống. Phá Thiên Đao nhất thời cảm xúc bốc lên, vì cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống to lớn kinh hỉ, vì đột nhiên long trời lở đất, đổi nhan sắc thế giới đều sống đây này. Thất Tinh Vũ Vương cho cha mẹ vương tướng bất lao thân thể. Tốt, cũng còn sống, quá tốt rồi. Vậy thê tử của ta hải tử có phải hay không đều còn tại? Không có. Bọn hắn lúc ấy không tại. Bọn hắn đi theo ngươi lại thành, ngươi lúc đầu nói thăng lên vương tướng liền để chúng ta cũng đi vậy bên trong sẽ là Đại Địa Vũ Vương ban cho ngươi vương tướng thành. Về sau nghe Thất Tinh Vũ Vương đi nghe ngóng, nói Lệ Thành gặp được trên trời rơi xuống sao băng, thành hủy, người cũng đều đã chết. Tinh Băng Tuyết nói đến về sau, thanh âm nhẹ yếu, ngươi nhớ kỹ bọn hắn đúng hay không? Phá Thiên Đao nghi vấn trong lòng càng ngày càng sâu, bởi vì hắn biết đến tình huống là Lệ Thành sát thực hủy, nhưng mà nói cho hắn biết là hắn vợ con đều cùng cha mẹ tộc cùng một chỗ, còn chưa kịp đi Lệ Thành, ta đương nhiên nhớ kỹ. Những năm này một mực rất cố gắng chiến đấu, một là vì báo đáp Thất Tinh Vũ Vương, hai là hy vọng tận khả năng nhiều sưu tập một chút hỗn độn chi khí, tương lai có thể đem thân nhân đều sống lại. Thế nhưng là lại thế nào cố gắng, chúng ta có thể làm đều rất có hạn. Đại Địa Vũ Vương cùng Phong Vũ Vương hai bên đè ép, căn bản không cho Thất Tinh Vũ Vương có đạt được bao nhiêu hỗn độn chi khí cơ hội, chỉ là duy trì lấy Thất Tinh chi địa tiêu hao liền rất không dễ dàng, nhiều ít người đều tại đứng xếp hàng đợi hỗn độn chi khí phục sinh chết đi thân nhân, tất cả đều bởi vì hỗn độn chi khí không đủ, chỉ có thể chờ đợi. Ca, ta cũng không như ngươi vậy lớn bản sự, ta tận lực. Thật tận lực. Tinh Băng Tuyết nói đến phần sau, càng phát ra khóc thương tâm. Đại Địa Vũ Vương, Phá Thiên Đao xúc động phẫn nộ nắm đấm chặt, đột nhiên, tất cả bi thương toàn chỉ hướng một cái đương nhiên cừu hận đối tượng, thế nhưng là người này, lại là một cái rõ ràng để hắn hiện tại không có biện pháp báo thù Cự Phong. Lý Thiên Chiếu cách không xa, sớm đem bọn hắn đối thoại nghe cái rõ ràng. Thế là, tình huống cũng liền trở nên tế nhị. Hắn thật sự là muốn giết Phá Thiên Đao, thế nhưng là, tình huống hiện tại rõ ràng, Phá Thiên Đao cơ hồ xác định vững chắc sẽ dấn thân vào Thất Tinh Vũ Vương tòa hạ, đó chính là minh hữu quan hệ, hắn đã không thể động thủ. Lý Thiên Chiếu nghe bọn hắn huynh muội hai chuyện trận lời nói, Tinh Băng Tuyết ôm Phá Thiên Đao khóc lóc kể lể rất nhiều, như vậy hàn huyên một hồi lâu, cảm xúc mới từ trùng phùng trong sự kích động khôi phục bình tĩnh. Lý Thiên Chiếu lúc này mới đi tới nói không có ý tứ. Quấy rầy một chút, Phá Thiên Đao từ nay về sau là Thất Tinh Vũ Vương tọa hạ minh hiếu, vẫn là Đại Địa Vũ Vương tọa hạ vương tướng. Vấn đề này dưới mắt nhất định phải rõ ràng minh bạch, là địch nhân ta liền không thể thả hắn đi, là minh hiếu, ta đương nhiên chỉ có thể thu kiếm vào vỏ. Là hay không cùng ngươi cô vương lại có cái gì liên quan? Phá Thiên Đao sầm mặt lại, Tinh Băng Tuyết vội vàng lôi kéo hắn nói ca, Thất Tinh Vũ Vương cùng cô vương dựng lên kết minh kiếm thể, về sau đều là người một nhà. Cắt, Phá Thiên Đao không muốn đối mặt Lý Thiên Chiếu, thực sự cảm thấy lòng tự trọng bị thương, miệng bên trong lại nói không phải ta muốn buông tha ngươi cô vương, chỉ là Thất Tinh Vũ Vương đã có ân tại ta một nhà. Đại Địa Vũ Vương lại như thế đối ta, từ nay về sau ta đương nhiên là vì Thất Tinh chi địa mà chiến, cũng liền không thể không cùng ngươi đương minh hiếu. Bằng không mà nói, ngươi ta ở giữa, tất nhiên còn muốn phân cái thắng bại sinh tử. Hôm nay ta lui, chỉ là biết ngươi có bất diệt tấn hộ thể, đương nhiên đối bính tiêu hao bất quá, ngươi đừng tưởng rằng thắng. Đã như vậy, vậy cũng không có đánh cần thiết. Ta coi là hẳn là tiếp tục đoạt thành, mặc kệ tương lai có thể hay không giữ vững, chí ít có thể tạo được để phản công chi chiến rời xa Thất Tinh chi địa tác dụng, gia tăng chiến trường thọc sâu. Bởi vậy, ta sẽ tiếp tục đi chiếm thành, không biết các ngươi có tính toán gì không? Lý Thiên Chiếu không cùng Phá Thiên Đao tranh luận thắng bại, bởi vì sự thật như thế nào lẫn nhau lòng dạ biết rõ, vừa rồi giao thủ hỗn độn chi khí tiêu hao so sánh, căn bản không tới cần bất diệt tấn trợ lực trình độ. Phá Thiên Đao đã quan tâm vì danh, trước mắt lại là người khác huynh muội trùng phùng thời điểm, Lý Thiên Chiếu bản cũng không phải đặc biệt tiếp danh người, đương nhiên không có đạo lý đi lý luận chăm chỉ, coi người ta thân muội muội mặt rơi vì danh. Còn nữa, cho dù bọn họ ở giữa giao thủ là hắn thắng một chút, cũng không cải biến được Phá Thiên Đao độc môn tuyệt kỹ dị thường bá đạo sự thật. Nếu là khác nhiều chiến đấu tình huống dưới, Phá Thiên Bạo uy phong cũng thật không phải người bên ngoài có thể so ca, ngươi cứ nói đi. Tinh Băng Tuyết vốn là đối Phá Thiên Đao thói quen ngưỡng mộ thêm sùng bái, lúc này đương nhiên nghe hắn Thất Tinh Vũ Vương tọa hạ có bao nhiêu vạn chiến tướng, tất cả đều hẳn là phái ra, một tướng một thành, chiếm lại nói: "Con ta, liền đi quét những cái kia chiếm không đến Lâm Thành, để Đại Địa Vũ Vương biết, đùa bỡn ta Phá Thiên Đao liền muốn nỗ lực trầm thống đại giới." Phá Thiên Đao giờ phút này quả quyết không có khả năng để ép phẫn nộ không đi phát tiết. Tinh Băng Tuyết đối Đại Địa Vũ Vương hận không biết bao nhiêu năm, nguyên bản liền hận, tại Thất Tinh Chi Địa sinh hoạt về sau, như người bên ngoài, đem tất cả gian nan khốn cảnh đau khổ đều biến thành đối Đại Địa Vũ Vương cùng Phong Vũ Vương oán hận, thế là liền nói ta cái này trở về truyền lệnh, lại để cho người cho Thất Tinh Vũ Vương hồi báo một tiếng, Vũ Vương hùng tài đại lượng, dám nghĩ dám làm, nhất định sẽ tiếp nhận ca ý kiến, sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho. Ca, chờ đánh xong, chúng ta cùng nhau về nhà. Tốt. Phá Thiên Đao lúc này chỉ hướng đông phương hướng, lại gọi Tinh Băng Tuyết chọn tuyến đường đi đi về phía nam, sau đó liền thẳng chạy như bay. Lý Thiên Chiếu trông thấy Phá Thiên Đao rời đi thời điểm, rõ ràng là hỗn độn phong hành lực lượng, không khỏi thầm cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên lại nghe thấy Tinh Băng Tuyết nói cô vương đang suy nghĩ gì. Ta đang nghĩ, lệnh huynh, chẳng lẽ có song hỗn độn mảnh vỡ chi lực? Hỗn độn khí nguyên có thể chuyển hóa thành khác khí hệ hỗn độn mảnh vỡ chi lực, chỉ là phát huy hỗn độn phong hành lực lượng lúc, liền không thể đồng thời phát huy phong nhận hoặc là phong ngự đám khác lực lượng, cũng chính là không thể cả hai cùng tồn tại. Tinh Băng Tuyết nói như thế kỹ càng, thực sự để Lý Thiên Chiếu có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản đây chính là bí mật, hỗn độn khí nguyên thuộc về rất hiếm thấy lực lượng, không giống khác như thế, có thể làm cho rất nhiều người đều rõ ràng toàn bộ đặc tính. Ta vốn chỉ là thành thật trả lời vương tướng hỏi thăm, không nghĩ tới vương tướng như vậy tín nhiệm, thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Lý Thiên Chiếu lúc đầu cảm giác được, Tinh Băng Tuyết là đối hắn không có cảm tình gì, đơn thuần là phụng mệnh làm việc. Nhưng giờ phút này, Tinh Băng Tuyết thái độ đối với hắn giống như có chỗ cải biến, trong ánh mắt bộc lộ cảm xúc đều rõ ràng không đồng dạng. Khả năng ta bắt đầu hiểu lầm cô vương, cho là ngươi là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hữu dũng vô mưu lại tự đại cuồng vọng loại người kia, hiện tại biết cô vương nguyên đến rất biết thay người suy nghĩ. Kỳ thật hôm nay nhất định là cô vương chiếm ưu thế đi, nếu không thế nào lại là một đường truy kích ca ca. Hắn cố ý nói kia lời nói, kỳ thật cũng là không nguyện ý để cho ta đối với hắn thất vọng, cô vương thông cảm chúng ta huynh muội gặp lại, không có tranh luận, ta rất cảm kích. Tinh Băng Tuyết nguyên lai trong lòng rõ ràng. Lý Thiên Chiếu không bình luận, nói thẳng có phải hay không tại vương tướng trong suy nghĩ, lệnh huynh là duy nhất có tư cách của vương tướng, cho nên đặc biệt không thể gặp cái khác vương tướng cùng. Ừm, có lẽ thật sự là dạng này, không phải cô vương hỏi, ta còn không có nghĩ lại qua. Nhưng trong lòng ta, anh ta chính là mạnh nhất vương tướng. Đương nhiên, hôm nay bắt đầu, ta cũng sẽ cảm thấy, cô vương là cùng anh ta mạnh như nhau lớn vương tướng. Tinh Băng Tuyết dứt lời, mỉm cười cáo từ nói chờ yên tĩnh xuống, còn muốn mời cô vương uống rượu. Một lời đã định. Lý Thiên Chiếu cáo từ, chọn tuyến đường đi bắc thượng. Phá Thiên Đao nóng lòng báo thủ, hướng đông là hướng phía Đại Địa Vũ Vương lãnh địa chỗ càng sâu thẳng tiến, kỳ đặc ý để Tinh Băng Tuyết xuôi nam, vì chính là bảo hộ đi về phía nam phương hướng, chỉ có hai tòa địch thành, lại hướng nam chính là Diệt Uy thành. Hướng đông áp lực Phá Thiên Đao tất nhiên sẽ quét dọn, Tinh Băng Tuyết nhiều nhất chỉ có tiến vào chiếm giữ hai tòa không phải giao giới thành thị cơ hội, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng đôi này Lý Thiên Chiếu tới nói cũng là vừa đúng tình huống, bởi vì hướng bắc thượng đi Đại Địa Vũ Vương thành thị, chính là cùng hẹp dài loạn chiến chi địa cái khác Vũ Vương giao giới thành thị, hay là giao giới thành thị lân cận thành thị, đối với tương lai đại liên minh cục diện, cùng hỗn hợp lãnh địa cộng trị tới nói, Lý Thiên Chiếu có thể lấy xuống càng nhiều, liền càng có lợi. Lý Thiên Chiếu một đường không nghỉ ngơi cấp tốc thẳng tiến, tất cả đều thẳng đến trưởng thành phủ, chạm đóng giữ vạn chiến tướng, sau đó đối toàn thành trên danh nghĩa tuyên bố chiếm lĩnh, yêu cầu trưởng thành phối hợp, phản đối trưởng thành đành phải tìm phó trưởng thành thay vào đó, nhưng tình huống như vậy một cái đều không có gặp được. Bởi vì trưởng thành nhóm đều nghĩ đến thông, đánh thì đánh bất quá, cũng không thể nào làm sao một cái vương tướng, vậy trước tiên đáp ứng, chờ Đại Địa Vũ Vương người đem đến phản công đến đây, không hề để cập tới, cũng tuyệt không thừa nhận hôm nay đầu hàng qua chính là. Loại này chiếm lĩnh cũng không phải thật sự là chiếm cứ, nhưng hiện giai đoạn chỉ có thể, cũng chỉ cần làm được loại tình trạng này. Bởi vì chân chính quyết định có thể hay không chiếm lĩnh mấu chốt, vẫn là phải nhìn Đại Địa Vũ Vương phản công chi chiến. Lưu cho Lý Thiên Chiếu cùng Thất Tinh Vũ Vương, cùng Phong Vũ Vương người thời gian cũng không nhiều. Phong Vũ Vương người được cô vương đấu pháp dẫn đạo, cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn nhiều người, 3 ngày thời gian, liền chiếm Đại Địa Vũ Vương hơn 60 tòa thành thị lớn nhỏ. Ngày thứ 3 ban đêm, Phong Vũ Vương người rốt cục tao ngộ Đại Địa Vũ Vương phản kích, Đại Địa Vũ Vương lực phản kích lượng so trong dự liệu còn càng hung mãnh. Chương 257. Thời gian chiến tranh lệ riêng. Chương 257, thời gian chiến tranh lệ riêng. Phong Vũ Vương người trong 3 ngày chiếm lĩnh hơn 60 tòa thành thị lớn nhỏ, tại Đại Địa Vũ Vương phản kích chung, trong vòng 1 ngày liền bị đoạt trở về 33 tòa. Lúc này Phong Vũ Vương đến tiếp sau tiếp việc đến, còn sót lại những cái kia, cơ hồ tất cả đều lâm vào người tới ta đi lặp lại tranh đoạt đổi chủ tấp nập giao chiến trạng thái. Diệt Uy thành trở thành Phong Vũ Vương đóng giữ vạn chiến tướng nhiều nhất thành thị, đại lượng bình thường để đó không dùng thiên chiến tướng phó trưởng thành nhóm gánh chịu thành nội bên ngoài hậu cần, cân đối, điều tra các loại công việc. Mà vạn chiến tướng thì là giao chiến lực lượng trung kiên, các thành nguyên bản chiến sĩ đều thành phụ trợ tính tác dụng, đối với vạn chiến tướng đang chém giết cơ hồ không có giúp ích. Thành thị lớn nhỏ tại song phương đại lượng vạn chiến tướng ngươi tới ta đi lặp lại vừa đi vừa về tranh đoạt bên trong không ngừng biến hóa lập trường, thành thị bên trong nguyên bản liền dự trữ không nhiều vật tư, đều bị trở đi, tập trung ở Diệt Uy thành ở bên trong vài tòa mấu chốt bên trong tòa thành lớn. Thất Tinh Vũ Vương bên ngoài nên tinh thành cùng xung quanh thành thị, nhất thời vẫn còn không có gặp được Đại Địa Vũ Vương lực lượng phản công. Dù cho Lý Thiên Chiếu cảm thấy Phá Thiên Bạo lực sát thương rất dễ dàng thương tới vô tội, cũng không thể không thừa nhận một sự thật, Phá Thiên Đao liên tiếp phá hủy Đại Địa Vũ Vương bên kia vài tòa thành thị lớn nhỏ, đến mức trăm dặm giao giới khu vực bên trong, Đại Địa Vũ Vương bên kia vạn chiến tướng đều phải ở tại thôn trấn bên trong. Về phần nói Phá Thiên Đao liên tiếp hủy thành chu diệt nhiều ít người, cái này không có xác thực thống kê, nhưng mà, con số này càng nhiều, Thất Tinh Vũ Vương người đối với hắn sùng bái càng nóng cát. Bởi vì, căm thủ cừu hận Đại Địa Vũ Vương người, chết càng nhiều càng tốt, không chỉ có là Thất Tinh chi địa, cũng là hẹp dài loạn chiến chi địa phổ biến chung nhận thức Phá Thiên Đao lại đồ Đại Địa Vũ Vương một tòa thành, đến hiện tại bên kia cũng không có phái người đối phó hắn, chẳng lẽ còn thật tìm không thấy vương tướng ngăn được Phá Thiên Đao rồi. Hắc Hổ tới đây mấy ngày ngắn ngủi, nhìn thấy cảm nhận được, đều để hắn có loại trước kia đều sống vô dụng rồi thể nghiệm hẳn là Phá Thiên Đao tin tức mới đưa đến Đại Địa Vũ Vương đô thành, nhằm vào Phá Thiên Đao vương tướng có lẽ còn không có lên đường đi. Thần nhất vương tướng như vậy phỏng đoán loại trình độ này đại chiến bên trong, Phá Thiên Đao phát huy tác dụng chỉ sợ không gì sánh được. Lý Thiên Chiếu suy nghĩ Đại Địa Vũ Vương lúc trước không nguyện ý để Phá Thiên Đao dừng lại mà không tiếc làm những chuyện kia, cũng xác thực rất có thể. Phá Thiên Đao hủy diệt năng lực, không biết có hay không có thể sánh vai. Chính lúc này, có người đến báo, nói Phong Vũ Vương bên kia đưa tới thống kê số liệu Đại Địa Vũ Vương cùng Phong Vũ Vương bên kia tại giao chiến vương tướng có 10 người, vạn chiến tướng chí ít có 336 cái. Hắc Hổ không khỏi khẽ giật mình, chợt cả kinh nói Đại Địa Vũ Vương đem Phó Châu trưởng vạn chiến tướng đều phái tới cái này sao? Nơi khác mặc kệ. Đúng vậy à, theo tình huống bình thường, loại này số lượng vạn chiến tướng phải đem trong lãnh địa Phó Châu trưởng cơ hồ toàn điều động mới góp ra hẳn là thời gian chiến tranh lệ riêng. Lý Thiên Chiếu sớm từng có chuẩn bị tâm lý, rất nhiều chiến sĩ cùng vạn chiến tướng ở giữa cũng chỉ là một cái chiến ấn sự tình, Huyền Thiên Vũ Vương cùng Phong Vũ Vương một lên đối Đại Địa Vũ Vương khai chiến, chỗ nào sẽ còn giống thông thường tình huống như vậy đánh. Thần Uy Chi Địa trước kia liền có thời gian chiến tranh lệ riêng, lãnh thổ chiến tranh thời điểm có thể cho phép chiến sĩ trước có được cao cấp hơn chiến ấn, lại lập công bổ khuyết trong đó công tích thiếu nợ. Hỗn Độn Kiếm Khách ưu tiên nhất sử dụng thời gian chiến tranh lệ riêng, Đại Địa Vũ Vương bên kia không biết có bao nhiêu thiên chiến tướng, bách chiến tướng, thập chiến tướng cấp bậc Hỗn Độn Kiếm Khách, khởi động thời gian chiến tranh lệ riêng, mấy trăm vạn chiến tướng chỉ có thể coi là tiên phong sức chiến đấu a. Thần nhất vương tướng như vậy phỏng đoán chỉ là Hỗn Độn Kiếm Khách vạn chiến tướng, các chiến ấn cấp bậc toàn tính cả, mấy trăm cũng không ít. Hắc Hổ nói, lại cao mày nói cái này thời gian chiến tranh lệ riêng cũng quá không công bằng, trước thăng lên vạn chiến tướng lại làm công tích, không biết muốn dễ dàng bao nhiêu. Vạn chiến tướng sự tình hoàn thành một lần công tích có thể là đau khổ dễ dụ bách chiến tướng, thiên chiến tướng có thể so sánh. Nếu là thập chiến tướng trực tiếp như thế đạt được vạn chiến tướng chiến ấn, kia liền càng không hợp thói thường. Đến lúc đó cô vương trẻ tuổi nhất vạn chiến tướng ghi chép đều không hiếm có. Bình thường sẽ dùng tại bách chiến tướng cấp trở lên, bởi vì thấp hơn ngay chiến ấn tuyệt kỹ cũng còn không có. Đại Địa Vũ Vương thiên chiến tướng cùng bách chiến tướng nhiều như vậy, từng bậc đẩy xuống, cần đến phiên thập chiến tướng cấp bậc bắt đầu dùng thời gian chiến tranh lệ riêng, trừ phi là nhanh sơn cùng thủy tận đi. Thần nhất vương tướng như thế suy đoán mấu chốt là hỗn độn chi khí, Đại Địa Vũ Vương hẳn là cũng trèo chống không được chế tạo nhiều như vậy vạn chiến tướng, bằng không mà nói, quá khứ sớm đã có qua bát đại vũ vương ở giữa hôn chiến niên đại, chỗ nào còn sẽ có ta trẻ tuổi nhất vạn chiến tướng ghi chép. Ta nghĩ, thời gian chiến tranh lệ riêng ngay cả bách chiến tướng cũng không thể toàn bộ phối cấp vạn chiến tướng chiến ấn. Lý Thiên Chiếu lo lắng lấy đây mới là mấu chốt, kỳ thật hắn cảm thấy, thời gian chiến tranh lệ riêng cực lớn khả năng dừng bước tại thiên chiến tướng trình độ. Bách chiến tướng chiến ấn tuyệt kỹ, thiên chiến tướng hôn độn ấn, vạn chiến tướng thành thuộc hôn độn ấn. Ba cái này là chiến ấn lực lượng bên ngoài mấu chốt tác chiến lực lượng. Bất kể có phải hay không là hỗn độn kiếm khách, cái này ba loại lực lượng có cùng không, trên lệch đều rất rõ ràng. Lý Thiên Chiếu tính ra Huyền Thiên Chi Địa Thiên Chiến Tướng số lượng, tăng thêm Thiên Chiến Tướng mới có hỗn độn ấn, kết hợp đến xem, lớn nhất khả năng thời gian chiến tranh lệ riêng sẽ dừng bước tại Thiên Chiến Tướng, Bách Chiến Tướng hẳn là không cơ hội hưởng dụng Đoạt Phong Thành cùng Thủ Hộ Thành luyện tướng còn có giữ lại tất yếu, tăng lên tới Thiên Chiến Tướng rất mấu chốt, có lẽ liền sẽ là thời gian chiến tranh lệ riêng có thể hay không hưởng dụng đường danh giới. Một khi Huyền Thiên Chi Địa cũng khởi động thời gian chiến tranh lệ riêng, Thiên Sát Kiếm Pháp phe phái Thiên Chiến Tướng sức chiến đấu liền đều có thể hướng nơi này điều. Lý Thiên Chiếu suy nghĩ, nhưng không nghĩ quá nhiều, bởi vì trước mắt trọng yếu nhất chính là có thể hay không ứng đối chắc chắn đến Đại Địa Vũ Vương phản công. Thời gian chiến tranh lệ riêng không biết mỗi ngày có thể bồi dưỡng nhiều ít mới vạn chiến tướng, Phong Vũ Vương bên kia đương nhiên là gánh chịu chủ yếu áp lực, nhưng bọn hắn nơi này cũng khó có thể tránh thoát. Nếu như đến bên trên một đoàn, chỗ nào có thể ứng phó? Thần Uy Chi Địa là bọn hắn trước mắt đặt chân căn bản, Phong Vũ Vương cùng Thần Uy Chi Địa nguyên bản vạn chiến tướng nhóm đều sẽ quan tâm nơi đó, hiện tại cũng chữ bị các thành đoạt được vật tư, tất nhiên cần tận lực nhiều vạn chiến tướng đóng giữ, trước mắt chủ yếu dựa vào là Phong Vũ Vương bên kia sức chiến đấu, bởi vì chính Lý Thiên Chiếu đến tại nên tinh thành bên này tọa trấn. Nhân số có hạn, áp lực rất lớn, Lý Thiên Chiếu liền đem Thần Uy Chi Địa vạn chiến tướng đều trực tiếp đưa về dưới cờ, nguyên bản nơi này nếu là hắn vương tướng thành, cũng liền đều là hắn người, thế là cũng theo quy tắc cho vạn chiến tướng nhóm truyền một chiêu Thiên Sát Kiếm Pháp, dần dần dốc lòng điều chỉnh. Ngược lại là Hắc Hổ cầm đầu 8 cái vương tướng, nhưng không có đến truyền, bọn hắn cũng đều biết mình bối cảnh lập trường, rất khó vì Thiên Sát Kiếm Pháp làm ra dấn thân vào Lý Thiên Chiếu dưới cờ quyết định Đại Địa Vũ Vương lúc nào sẽ đối với chúng ta động thủ. Thần nhất vương tướng 10 phần khẩn trương, nhưng kỳ thật, hiện tại cũng không có ai không khẩn trương nếu như Phong Vũ Vương cùng Đại Địa Vũ Vương tiếp tục giằng co, chúng ta liền còn có 3 ngày thời gian. Phá Thiên Đao tin tức hiện tại nên đã đưa đến Đại Địa Vũ Vương kia, trong 3 ngày, Đại Địa Vũ Vương nhằm vào chúng ta tiếp viện tất đến. Làm tốt liên tục giao chiến chuẩn bị. Lý Thiên Chiếu lại đối thần nhất là thủ thần uy chi địa vạn chiến tướng nhóm nói trong thời gian này, suy nghĩ thật kỹ như thế nào tối đại hóa phát huy sở học Thiên Sát Kiếm Pháp hiệu dụng. Có thể hay không giết địch, đây chính là mấu chốt. Càng nhanh trọng thương Đại Địa Vũ Vương phái tới tiếp viện, chúng ta nơi này cục diện liền càng nhanh yên ổn. Một khi để Đại Địa Vũ Vương cho rằng lại nhiều thêm điểm lực lượng liền có thể cấp tốc đem chúng ta vỡ nát, áp lực của chúng ta liền sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến vượt qua gánh chịu phụ tải. Cô Vương phong tâm. chúng ta tuyệt sẽ không phụ Thiên Sát kiếm pháp ra thì tất sát uy danh. Thần Nhất Vương tướng cầm đầu, chúng vạn chiến tướng đều phần chân đáp ứng. Hắc Hổ cầm đầu 8 cái vương tướng, trong lòng không khỏi ghen ghét, vừa tới thời điểm, bọn hắn cùng cô vương mới là chân chính người một nhà, kết quả nhanh như vậy thần uy chi địa biến thành cùng cô vương thêm gần người mình. Tàn thời điểm, có vạn chiến tướng đầy cõi lòng đấu trí nói thần uy chi địa vạn chiến tướng nhóm chỗ nào có thể cùng chúng ta đánh đồng. Đợi đến chiến đấu bắt đầu, liền nhìn xem là cô vương Thiên Sát kiếm pháp lợi hại, vẫn là chúng ta trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm hữu dụng. Cái này cũng không thể bị thần uy chi địa vạn chiến tướng so không bằng. Trong bọn họ nhiều ít đều dựa vào ban thưởng thăng lên tới, quả thực là vạn chiến tướng sỉ nhục. Hắc Hổ cũng có ganh đua cao thấp chi tâm, chỉ là hắn lại cân nhắc càng nhiều. Lúc này có một cái vạn chiến tướng thử thăm dò hỏi nếu như không có thể so sánh trôi qua cô vương truyền thụ Thiên Sát kiếm pháp những cái kia, đại gia hỏa liệu sẽ hữu tâm ném đến cô vương dưới cờ. Đề tài này vẫn luôn không ai đề cập qua. Nhưng là, ở đây vạn chiến tướng nhóm kỳ thật đều từng nghĩ tới. Giờ phút này đều cẩn thận không có nói tiếp, riêng phần mình quan sát đến người bên ngoài thần sắc, chỉ sợ bộc lộ ý nghĩ, tương lai sẽ trở thành bất lợi cho mình thôi. Thế là một nơi châu cùng người bên ngoài không có cái gì xung đột, phó châu trưởng liền nói cô vương lợi hại đã không thể nghi ngờ, chí dũng song toàn, mặc dù thành vụ phương diện đại sự còn chưa quen thuộc, dùng người trị người cũng còn có đợi đề cao, nhưng lấy phẩm tính, không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn sẽ bay cao hơn. Nhưng mà, phải chăng liền sẽ tại hẹp dài loạn chiến chi địa có một phen hành động, đồng thời đặt chân đứng vững, hiện tại còn không thể xác định, ít nhất cũng phải nhìn hắn có thể hay không ứng đối đại địa vũ vương phản công. Bây giờ nói luận dẫn thân vào cô vương dưới cờ sự tình, ta cho rằng còn quá sớm. Nếu như ném thời cơ không khéo, sợ sẽ chỉ có thể trở thành khiến người khác dẫm lên đi lên thi cốt. Lúc này có vạn chiến tướng phụ họa gật đầu nói phải, cuối cùng lại có vạn chiến tướng hỏi Hắc Hổ nói Hắc Hổ cùng cô vương đã sớm nhận biết, ý nghĩ như thế nào? Theo ý ta, chúng ta chiến đấu bên trong đương nhiên muốn hết sức nỗ lực, nhưng không nên nhìn chằm chằm giết địch bao nhiêu. Nếu như tương lai cô vương khả trợ, hắn cần nhất chỉ sợ cũng không phải giết địch dũng tướng, mà là có thể giải quyết vật tư hậu cần, quản lý tốt lãnh địa người tài ba. Hắc Hổ nói rất rõ ràng. Cái khác mấy cái vạn chiến tướng đều cảm thấy có lý, cô vương căn cơ yếu kém, lúc đầu có thể trông cậy vào cũng chỉ có Phong Thu thành mỏ mỡ, nhưng hiện tại Phong Thu thành trở thành giao binh chi địa. Tương lai nơi này vật tư thiếu, thành vụ lại cần người quản lý, bọn hắn 8 cái tại Huyền Thiên chi địa các châu đều có các mối quan hệ của mình lực lượng, từ trong phủ địa khu dự trữ vật tư nhiều thành thị lớn nhỏ bên trong điều tạm chút tới, đều có năng lực, bọn hắn xác thực không cần thiết đi lại so giết địch bao nhiêu vậy thì chỉ nhìn một chút thần uy chi địa vạn chiến tướng được Thiên Sát kiếm pháp làm sao không tầm thường biểu hiện, nhìn lại đại địa vũ vương phản công phía dưới, cô vương ứng đối ra sao? Việc này qua đi, nếu như hết thảy thỏa đáng, mọi người chung vì cô vương trợ lực, tại cái này hẹp dài loạn chiến chi địa sáng tạo một phen đại sự. Trước hết nhất nói chuyện vạn chiến tướng chủ động tỏ thái độ, cái khác mấy cái vạn chiến tướng đây là cũng đều buông xuống cảnh giác, biết mọi người ý nghĩ không sai biệt lắm, thế là từng con bàn tay vươn ra, hướng người bên ngoài trên mu bàn tay chồng. Cuối cùng, nhìn nhau mà cười, coi như đạt thành ước định. 3 ngày, như mong muốn như vậy, đại địa vũ vương đợt thứ 2 tiếp viện lại đã tới. Hơn 600 cái vạn chiến tướng đầu nhập vào đối phong vũ vương bên kia tác chiến, còn lại hơn 180 cái vạn chiến tướng thì đối lý thiên chiếu, thất tinh vũ vương chiếm linh thành thị phát động toàn diện phản công, tư thế kia, rõ ràng là muốn một hơi toàn bộ đoạt lại hợp kích tiến công thất tinh vũ vương đô thành, chương 258, trạm tướng, chương 258, trạm tướng, chiến hỏa, khắp nơi thiêu đốt, lửa là tại trong lòng chiến sĩ lửa, chiến đấu lại là chân chính chiến đại địa vũ vương hơn 180 cái vạn chiến tướng, phân biệt tập kích 18 tòa thành thị lớn nhỏ. Thất tinh vũ vương tòa hạ, thần uy chi địa phái tới vạn chiến tướng, nói đến tổng số cũng có hơn 60 cái, nhưng là, trong này không có bao nhiêu hỗn độn kiếm khách vạn chiến tướng, dù cho có hạn những cái kia hỗn độn kiếm khách, thuộc về chiến đấu loại hỗn độn mảnh vỡ lực lượng, tổng cộng cũng liền 6 cái. Thất tinh vũ vương đô thành nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, lưu lại 20 cái vạn chiến tướng, thất tinh vũ vương thứ nhất vương tướng tinh băng tuyết dẫn đội phòng thủ. Còn lại chỉ có hơn 40, thất tinh vũ vương chiếm linh thành thị bên trong, vài tòa thành lớn phân biệt lưu lại người, nên tinh thành lưu lại 12 cái, còn sót lại những thành thị kia bên trong, đều chỉ lưu lại một cái vạn chiến tướng tọa trấn đại địa vũ vương vạn chiến tướng đội ngũ phản kích phía dưới. Những này lưu thủ vạn chiến tướng căn bản không có đối kháng chi lực, vội vàng bận bịu bỏ thành rút đi, có thể trốn về đến chính là vận hạnh. Huyền Thiên Chi Địa Hắc Hổ cầm đầu 8 cái vạn chiến tướng đều lưu tại Diệt Uy Thành Bắc Quan Thành cùng Nên Tinh Thành ở giữa thành thị, phòng ngừa hai bên kết nối bị chặt đứt. Thần Uy Chi Địa vạn chiến tướng nhóm từ Lý Thiên Chiếu an bài tập trung ở Nên Tinh Thành, hắn thu được tới gần thành thị gặp được công kích tin tức, một mình rút kiếm ra khỏi trường thành phủ lúc, đã nhìn thấy một đám vạn chiến tướng khí thế hung hăng xông lại. Rất hiển nhiên, trong thành chiến sĩ lựa chọn giữ yên lặng, cũng không vì đại địa vũ vương vạn chiến tướng hò hét trợ uy, cũng không dám thay cô vương la lên thông báo. Chỉ là bị động chờ lấy chém giết kết quả, rồi quyết định đi con đường nào. Phong Vũ Vương cùng Đại Địa Vũ Vương lặp đi lặp lại tranh đoạt giao chiến tình huống, đã mấy ngày, những cái kia lập trưởng Minh Sát Thiên chiến tướng cùng chiến sĩ đều đã chết, yên lặng chờ lấy kết quả, không đi trộn lẫn vạn chiến tướng ở giữa chém giết người lại đều còn sống. Một nhóm 10 cái vạn chiến tướng, nhao nhao rút ra binh khí, một cái cầm trong tay đại truy đi ở trước đám người liệt, mắt thấy hắn giơ lên đại truy, đột nhiên phát động chiến ấn tuyệt kỹ lao nhanh tới, vung vậy binh khí tốc độ cực nhanh, đúng là hỗn độn phong ngữ. Khí thế như vậy, bình thường cũng sẽ không có người chính diện đi cản. Lý Thiên Chiếu trực tiếp sai bước bên cạnh rời mở lúc, trước mắt, đại truy kia vạn chiến tướng phía sau, một cái cầm truy dây xích phát động chiến ấn tuyệt kỹ xung kích, đem kia đầu lớn đầu đúa bắn ra, truy lại có kim đâm hỗn độn mảnh vỡ lực lượng, thể tích cấp tốc bao khỏa càng lớn, lại thành nửa trượng đường kính, che kín gai nhọn quái vật khổng lồ thật có một bộ. Lý Thiên Chiếu đông nhiên phát động tiểu điện nộ, mang theo một chùm bay nhanh đá vụn, bay lao ra, tránh đi to lớn bay truy. Nhưng hắn thân hình còn không có kết thúc, lại một cái vạn chiến tướng phát động đi nhanh, hóa thành một đoàn bạch quang, vung đao bay xông mà tới. cái này ba cái vạn chiến tướng phối hợp công kích, thật sự là xinh đẹp rất. Đáng tiếc ngươi nhưng không có tiểu phong ngữ. Lý Thiên Chiếu gặp bạch quang vọt đến, mặc dù còn đến không kịp thấy rõ, đã thấy người kia vung đao động tĩnh, y nguyên theo bản năng đánh giá ra tốc độ xuất thủ cũng không có tiểu phong ngữ hỗn độn ấn lực lượng tăng cường. Nói cách khác, người này xông tới rất nhanh, nhưng tốc độ xuất thủ lại không đủ nhanh, chí ít đối mặt hắn Lý Thiên Chiếu thiên sát kiếm pháp còn chưa đủ nhanh. Kia vạn chiến tướng lóe lên vung đao chém tới, thân hình còn không có kết thúc, Lý Thiên Chiếu căn bản cũng không chuẩn bị trở về tránh, trực tiếp huy kiếm quay người, kiếm quang liền vượt lên trước một bước chặt đứt kia vạn chiến tướng cổ. Mà kia vạn chiến tướng đao, khoảng cách chém trúng Lý Thiên Chiếu vẫn còn có nửa thước khoảng cách. Kia vạn chiến tướng đầu một nơi thân một nẻo, từ Lý Thiên Chiếu phía sau bay vọt tới. Một quả cầu lửa từ một cái khác vạn chiến tướng trên thân kiếm bay vụt ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành ba trượng đường kính lưu tinh lửa. Hỏa cầu bay gần, Lý Thiên Chiếu không lùi mà tiến tới, giơ băng thuần vọt tới trước, thi triển phong đao vương tướng tán giật tuyệt kỹ, trực tiếp tại hỏa cầu ở giữa xô ra cái lối đi, xuyên qua thời điểm, hắn huy kiếm phát động tiểu lưu tinh hỏa, đồng thời lại đem băng thuần ném bay tiến đến. Lưu tinh lửa nhất thời cản trở đại địa vũ vương mấy cái vạn chiến tướng ánh mắt, bọn hắn vốn cho rằng cô vương sẽ lui tránh lấy phòng thủ, đột nhiên nhìn người lao ra, đã thấy đến tiểu lưu tinh hỏa cùng băng thuần cùng bay mà tới. Như thế phản kích, bọn hắn không thể không nói làm tốt lắm. Nhưng chỉ bằng tiểu hàn băng cùng tiểu lưu tinh hỏa, thực sự không phát huy được tác dụng mang tính chất quyết định, thế là mấy cái vạn chiến tướng làm tốt tiếp nhận chuẩn bị, bị người cách những cái kia thì chuẩn bị đối diện tới cô vương phát động hợp kích. Tiểu lưu tinh hỏa cùng băng thuẫn đột nhiên đụng vào nhau, tức khắc có vạn chiến tướng thầm cảm thấy không ổn, nhưng mà cũng đã trễ. Bốc hơi nhiệt khí, nổ tung một đoàn, mê người ánh mắt, nóng đốt người hai mắt, đốt mặt người gò má. Tiểu lưu tinh hỏa cùng băng thuẫn đương nhiên không đủ để phát huy tính quyết định tác dụng, nhưng là bốc hơi nhiệt khí lại có thể trong nháy mắt đối một đám vạn chiến tướng tạo thành ảnh hưởng. Lý Thiên Chiếu nhắm mắt lại, bước nhanh xông qua bốc hơi hơi nước, trong tay cô vương kiếm hóa thành xoay chuyển tật quang, liên tiếp chém ra cái này đến cái khác vạn chiến tướng thân thể. Hơi nước chưa hết, sáu cái vạn chiến tướng đã tản ra. Lý Thiên Chiếu phát động tiểu tật hành, lóe lên xông ra hơi nước, đuổi kịp cái rút đi vạn chiến tướng, không đợi người kia tới kịp huy kiếm chống đỡ, chỉ gặp hắn tại người kia trước mặt hóa thành sát na xoay chuyển quang ảnh, lại cầm kiếm xài bước đi tới về sau, kia vạn chiến tướng đã đầu một nơi thân một nẻo, hướng trên mặt đất ngã xuống. Mà lúc này, hơi nước khu vực bên trong ba cái bị chém giết vạn chiến tướng thi thể, mới một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang. Lúc này mới vừa đối mặt, một hồi công phu, 10 cái vạn chiến tướng liền bị cô vương chém 5 cái. Giơ đại truy vạn chiến tướng nguyên bản khí thế hùng hổ, muốn để cô vương biết sự lợi hại của hắn, giờ phút này mặc dù còn không có cam lòng, nhưng cũng không thể không hô to hạ lệnh rút lui. Thế là 5 cái đại địa vũ vương vạn chiến tướng lập tức quay đầu đảo tẩu, tất cả đều phân hướng phương hướng khác nhau. Lý Thiên Chiếu nhìn chằm chằm cái không có phong hành, cũng không có phong ngữ lực lượng, đuổi 30 trượng khoảng cách liền đuổi kịp. Kia vạn chiến tướng vội vàng xoay người phản kích, vẫn còn chưa kịp phát động hỗn độn mảnh vỡ chi lực, liền đã bị cô vương kiếm chém thành hai đoạn. Lý Thiên Chiếu lại đuổi theo cái thứ 7 vạn chiến tướng, cũng chỉ có thể là bằng vào năm chắc khí lưu bên trong tin tức, còn chưa tới cửa thành, ngay tại trên đường phố ngăn cản người kia, địa nộ tài liệu thi một chùm đá vụn đập người kia một thân, tiến lên lúc cô vương kiếm tự cánh tay nhập, từ kia vạn chiến tướng khác một bên trên lưng ra. Một kiếm hai đoạn, đi qua, tiểu địa nộ còn mang theo Lý Thiên Chiếu lao nhanh cách xa hai bước tiếp xuống, cái thứ 8. Lý Thiên Chiếu bắt giữ lấy khí lưu bên trong tin tức, trực tiếp vượt qua tường thành, bản một phương hướng khác ngoài cửa thành đi. Từ cái thứ 8 vạn chiến tướng đào tẩu tốc độ phán đoán, không phải cái kia dẫn đầu hỗn độn phong ngữ, cũng không có tiểu tật hành hỗn độn ấn lực lượng. Lý Thiên Chiếu đuổi một hồi, ở ngoài thành đại đạo cái khác trên sườn núi cả lại, người kia bị truy kích thời điểm không ngừng phát động hỗn độn khói lửa, liên tục không ngừng chùm sáng màu đỏ đuổi theo di động cô vương tới, thế nhưng là, phần lớn đều không có đánh trúng, ngẫu nhiên có đánh lấy, cũng là bắn trúng hàn băng thuẫn, bị triệt tiêu lực lượng, cũng không đủ lực trùng kích phát huy trở ngại tác dụng. Lý Thiên Chiếu đợi khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, luân phiên phát động tiểu địa nộ phối hợp tiểu tật hành, vọt thẳng đến kia vạn chiến tướng bên cạnh, một kiếm chém giết làm truy hỗn độn phòng ngự đã sớm đi xa, không cần lại truy, thứ 9 cũng chạy ra khí lưu có thể cảm ứng phạm vi, chỉ có thể đánh cược vật khí, nhìn suy đoán phương hướng bên trên có thể hay không lại đụng phải. Lý Thiên Chiếu xem chừng kế tiếp truy kích mục tiêu rút đi lộ tuyến, một đường luân phiên phát động tiểu địa nộ cùng tiểu tật hành đuổi theo. Như vậy chạy một khắc đồng hồ, khí lưu bên trong vậy mà lại đem nắm đến một cái buôn tẩu người tin tức cái này tốc độ di chuyển đến xem, không phải cầm truy hỗn độn phong ngữ. Vậy coi như ngươi xui xẻo. Lý Thiên Chiếu lại đuổi một trận, đào tẩu cái kia vạn chiến tướng ước chừng coi là thoát ly nguy hiểm, đã sớm trở về trên đại đạo. Lý Thiên Chiếu đột nhiên đuổi theo thời điểm, phát động tiểu tật hành tập kích đến kia vạn chiến tướng sau lưng, người kia mới giật mình nguy hiểm, nhưng mà ngay cả vũ khí cũng không kịp huy động, đã đầu một nơi thân một nẻo. Lý Thiên Chiếu cầm cái này vạn chiến tướng truy dây xích, vung lấy thử một chút, phát giác vũ khí này rất thú vị, cũng có chỗ độc đáo, chỉ là muốn phát huy đủ mạnh lực sát thương, thật đúng là đến xứng đôi cái này địch tướng xung kích loại chiến ấn tuyệt kỹ cùng hỗn độn kim thứ. Lý Thiên Chiếu thu hồi chiến ấn, lại trở về đi đánh giết cái thứ 8 vạn chiến tướng chỗ, lấy chiến ấn, vũ khí cùng vật hữu dụng, lại về nên tinh thành thời điểm, mà khác những cái kia vạn chiến tướng thi thể đều đã bị thu thập thỏa đáng. Thân uy chi địa vạn chiến tướng nhóm nhìn thấy hắn trở về, từng cái trong mắt đều lộ ra sùng bái chi tình. Trên bàn chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mặt khác 7 cái vạn chiến tướng chiến ấn, các loại vũ khí vật phẩm, phân loại, tất cả đều đặt vào binh khí nhập kho phong tồn dự bị, cái khác hữu dụng cũng thế, một chút chuyện đùa vật, các ngươi nhìn xem thích liền điểm. Nên tinh thành lưu thủ trách nhiệm giao cho các ngươi, ta đi tới gần thành thị tận lực giết nhiều chút vạn chiến tướng. Cô Vương phong tâm, trừ phi chúng ta chết rồi, nếu không nên tinh thành tuyệt sẽ không ném. Thân uy chi địa vạn chiến tướng nhóm lúc này cảm xúc kích động đâu, vì cô Vương lợi hại vui lòng phục tùng, sùng kính không thôi, nhiệt huyết lời thề, thốt ra. Thế thì không cần. Thành ném đi đánh trở về chính là, nếu như địch nhân quá nhiều, rõ ràng không có chống lại chi lực, trước hết lui giữ thần uy chi địa, không cần vô vị liều mạng. Cần tuân cô vương lệnh. Thần Uy Chi Địa một đám vạn chiến tướng nhóm lại vội vàng đáp ứng. Một cái nữ tướng nhìn Lý Thiên Chiếu diện mạo đều là mồ hôi hôn tạp cho bụi khô cạn, bận điệu đi lấy nước đến, lại thay Lý Thiên Chiếu lau, cuối cùng chấm dứt cắt nói cô vương nghỉ ngơi một lát lại đi à. Tiếp xuống một đoạn thời gian đều là đánh lâu dài, càng nhanh tiêu hao nhiều hơn chút đại địa vũ vương bên kia sức chiến đấu, chúng ta mới có thể càng nhanh nhẹ nhõm, không đợi. Lý Thiên Chiếu một mình rút kiếm ra ngoài, sớm có ngựa chuẩn bị tốt, cưỡi lên liền nhanh chóng đi đại địa vũ vương bên kia vạn chiến tướng đều là hỗn độn kiếm khách, nhiều người, đồng thời tập kích phía dưới, Lý Thiên Chiếu cùng Thất Tinh Vũ Vương nhiều ngày đến công chiếm 18 tòa thành thị lớn nhỏ, không đến nửa ngày công phu, xác nhận đánh mất liền có 16 tòa, chỉ còn lại có Nên Tinh thành vẫn còn, Phá Thiên Đao trấn thủ thành thị cũng còn không có tin tức truyền về. Lý Thiên Chiếu phản kích đoạt lại Nên Tinh thành tới gần 2 tòa thành thị, lại chém giết 12 cái vạn chiến tướng, ngay sau đó lại đi càng xa thành thị. Tới đồng thời, Nên Tinh thành tới gần 2 tòa thành thị lại bị đại địa vũ vương vạn chiến tướng đoạt lại đi, mà lại biết cô vương hướng đi, cái này hai cô gặp cô vương trọng thương đội ngũ, cùng ban sơ công kích Nên Tinh thành sống sót đại truy vạn chiến tướng cùng một chỗ, 9 cái vạn chiến tướng lại giết tới Nên Tinh thành mà tới. Giờ phút này Lý Thiên Chiếu là quả quyết không có khả năng trong thời gian ngắn gấp trở về, lưu thủ Nên Tinh thành thần uy chi địa thần nhất vương tướng cùng vạn chiến tướng nhóm nhân số càng nhiều, nhưng là không có một cái nào là chiến đấu loại hỗn độn kiếm khách. Thần nhất vương tướng rút kiếm nơi tay, kêu lớn chúng ta nhiều người, tuyệt không có rút đi đạo lý, không muốn bôi nhọ cô vương uy danh. Để đại địa vũ vương biết, thần uy chi địa chiến sĩ nhiều đời đọc lại phẫn nộ. Giết ta, chương 259. Trời trợ rút. Chương 259, trời trợ rút. Thần nhất vương tướng dẫn đầu dưới, thần uy chi địa vạn chiến tướng nhóm dứt bỏ do dự, nhiệt huyết sôi trào nên kích 9 cái đại địa vũ vương vạn chiến tướng. Chỉ là thần uy chi địa vạn chiến tướng nhóm không có hỗn độn mảnh vỡ chi lực, vừa đưa trước tay liền có cái vạn chiến tướng bị hỗn độn khói lửa đánh trúng, tức khắc bị liên miên bất tuyệt chùm sáng màu đỏ không ngừng xạ kích, không thể động đậy chỉ có thể bị động tiếp nhận liên tục đả kích, thể nội chiến ấn hỗn độn chi khí thật nhanh bị tiêu hao. Mắt thấy tiếp tục như thế rất nhanh sẽ chết, thần nhất vung lên kiếm tự khía cạnh đuổi giết đi qua, bước lui cái kia hỗn độn khói lửa vạn chiến tướng. Lại quay đầu trông thấy cầm đại truy hỗn độn phong ngữ quét bay đi một cái thần uy chi địa vạn chiến tướng cầm truy xuất thủ thật nhanh, có phải hay không hỗn độn phong ngữ à? Hai cái vạn chiến tướng tránh lui, nhất thời không dám lên trước. Thần nhất thấy một lần người kia truy vung vậy so với bọn hắn kiếm còn tấn mãnh, cũng âm thầm rụt rè, nhưng lại cưỡng ép đè xuống sợ hãi, cả giận nói hỗn độn phong ngữ cũng không chịu nổi chúng ta nhiều người. Đừng quên cô vương dạy bản sự, một chủ động mỗi lần bị động, giết chết hắn. Kia hai cái tránh lui trong lúc vội vàng trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy đối phương quyết định mà nâng lên dũng khí, thế là học được nghịch sát thức liền ngôn ngữ khiêu khích lấy hấp dẫn đại truy lực chú ý. Rút đi ở giữa như cô vương dạy thời điểm như thế, cố ý bán sơ hở, hấp dẫn đại truy địch tướng hướng hắn không môn công kích, hình thành lợi cho phát động trạng thái. Mắt thấy truy tới, kia vạn chiến tướng mặc dù cảm thấy xuất kiếm sẽ theo không kịp, lại vẫn tin tưởng thiên sát kiếm pháp, tin tưởng phối hợp đồng bạn, thế là lập tức phát động nghịch sát thức, tức khắc liền ngạc nhiên phát hiện, kiếm của hắn vậy mà so trong dự liệu càng nhanh chém đi qua. Cái này tại ngoài ý liệu của hắn, cũng tại đại truy vạn chiến tướng ngoài ý liệu, thế là cái kia thanh truy cải tiến công làm phòng thủ, cấp tốc ngăn nghịch sát thức một kích. Nhưng mà, một cái khác vạn chiến tướng chính trạng thức thiên sát kiếm pháp lại đến. Nguyên bản đại truy vạn chiến tướng tính toán rất tốt, bằng vào hỗn độn phong ngữ, hắn tùy tiện liền có thể đánh lui tỏa định cái kia, tùy thời tới kịp làm cán dài truy thân chống đỡ, thậm chí phản kích bên tới một cái khác. Lại không nghĩ rằng, hai người kiếm cùng thân pháp đột nhiên biến kỳ quái, tốc độ cũng đột nhiên biến nhanh. Thế là cái này kiếm thứ hai, đại truy vạn chiến tướng đã không kịp chống đỡ, chỉ có thể vội vàng sai bước di động, nhưng cầu giảm bất tổn thương. Kiếm qua, chém ra kia vạn chiến tướng cánh tay phải, lưỡi kiếm cạo xương thanh âm, đặc biệt chói tai đại truy kia vương tướng bị đau tối lui, phát hiện cánh tay phải bị thương nặng khó mà dùng sức, vội vàng tối lui đến người một nhà bên cạnh. Không còn dám như vừa rồi như vậy mạnh mẽ đâm tới. Kia hai cái vạn chiến tướng tinh thần đại chấn, lòng tin rất nhiều lần tăng lên, lập tức dũng khí 10 phần rất kiếm tiếp tục tiến lên, miệng bên trong hô lớn tin cô vương chính là. Hỗn độn phong ngữ búa lớn cũng bị chúng ta chém bị thương. Thần uy chi địa cái khác vạn chiến tướng nhóm đều nhận cường lực của vũ, trong lúc nhất thời sĩ khí tăng gấp bội. Chỉ là bọn hắn học được tiên sát kiếm pháp chiêu thức dù sao có ít, gặp được đặc biệt, thích hợp phát động thời cơ cũng liền có hạn, đại địa vũ vương đều là hỗn độn kiếm khách, hỗn độn mảnh vỡ lực lượng đối bọn hắn tiêu hao tính cùng tính uy hiếp đều rất lớn. Dựa vào nhiều người cùng tiên sát kiếm pháp, chém giết một lúc lâu, giết chết đại địa vũ vương bên kia hai cái vạn chiến tướng, sát thương ba cái, nhưng chính bọn hắn cũng bị hỗn độn khói lửa đánh chết hai cái, bị thương nhẹ càng nhiều. Hỗn độn phong ngữ đại truy vạn chiến tướng thấy tình thế không ổn, vội vàng hạ lệnh rút đi, thần nhất vương tướng nguyên bản không muốn đuổi theo kích, đã thấy vạn chiến tướng nhóm không hẹn mà cùng rất kiếm truy kích đại gia hỏa trận chiến mở màn như thế anh dũng, ta cũng không thể đả kích sĩ khí. Thần nhất vương tướng cũng liền không rơi người sau rút kiếm truy kích, không nói dừng bước. Chỉ là đại địa vũ vương rút đi vạn chiến tướng cũng còn có thừa lực, hỗn độn chi khí tồn tại không ít, truy đánh bên trong nhất thời cũng không thể lưu lại, như vậy đuổi theo ra ngoài thành vẫn không thể nào cầm xuống một cái. Thần nhất vương tướng đang lo lắng có nên hay không dừng tay lúc, đột nhiên có vạn chiến tướng mừng rỡ kêu lên thần nhất ngươi nhìn, muốn trời mưa to. Thần nhất vương tướng lúc này mới lưu ý đến phía trước mây đen cuộn cuộn, tức khắc tinh thần tỉnh lại, thầm cảm thấy lao thiên cũng đang giúp bận điệu. Hắn là hỗn độn chi thủy mảnh vỡ lực lượng, bình thường khó có phát huy tác dụng, giang hải trong sông lợi hại nhất, trên đất bằng cũng chỉ có trời mưa thời điểm có thể phát huy, giờ phút này chính truy kích địch nhân thời khắc, vậy mà nhìn thấy phải có mưa to, như thế vật khí, rõ ràng là có thể để cho bọn hắn trận chiến mở màn đại hoạch toàn thắng a. Thần uy chi địa vạn chiến tướng nhóm đều biết thần nhất tại ngày mưa bên trong lợi hại, từng cái tinh thần tỉnh lại tăng cường thế công, đổi sát địch nhân không thả đại địa vũ vương cái kia hỗn độn phong ngữ đại truy vạn chiến tướng lúc đầu có thể một mình thoát thân, nhưng lại không có khả năng tại loại tình thế này hạ vứt xuống cái khác người một nhà, chỉ có thể chờ đợi, thúc giục, lúc cần thiết còn đi hỗ trợ hóa giải truy kích áp lực. Như vậy đuổi trốn bên trong, mây đen sớm đã ngập đầu, không bao lâu, mưa to như chút xuống đại truy hỗn độn phong ngựa giật mình mưa xuống thời điểm, truy kích địch nhân đột nhiên tất cả đều kích động. Trên bầu trời rơi xuống nước mưa, đột nhiên tự hành cấp tốc hội tụ thành của nước, tại thần nhất hỗn độn chi thủy lực lượng dẫn động dưới, cấp tốc bay xuống rơi xuống. Một cái đại địa vũ vương vạn chiến tướng buôn tẩu đột nhiên trông thấy cột nước giống như thủy long như vậy rơi xuống, hắn vội vàng huy kiếm chống đỡ, lại chỗ nào chống đỡ được kia cố kéo dài lực trùng kích lượng. Lập tức người bị đụng cách mặt đất bay lên, trong lúc nhất thời toàn thân trên dưới không chỗ không đau. Nhưng mà, so với va chạm tổn thương, càng đáng sợ chính là hắn thân hình mất khống chế. Mấy cái thần uy chi địa vạn chiến tướng không đợi người kia ngã xuống địa, trường kiếm liền đâm mặc vào kia địch tướng thân thể, từ mặt khác xuyên ra thân kiếm, giao thoa thành xiên. Thủy long gào thét bay qua, lượn quanh nửa vòng, lại hướng đại địa vũ vương vạn chiến tướng bay đụng tới. Coi chừng, địch tướng là hỗn độn chi thủy. Hỗn độn phong ngữ đại truy vạn chiến tướng hét lớn một tiếng, giơ truy liên tiếp không ngừng nhanh chóng đả kích thủy long, chỉ đập bọt nước không dứt vẩy ra, dài ba trượng của nước, cuối cùng từng đoạn đều bị đánh tan. Thế nhưng là, lại một đường cột nước từ không trung rơi xuống. Đại địa vũ vương vạn chiến tướng đều có phòng bị, gặp thủy long tới tốc độ nhanh, lại bị thần nhất khống chế truy kích, không tránh thoát, liền có hai cái vạn chiến tướng như đại truy như vậy, huy kiếm nhanh chóng chẳng kích, rất nhanh liền đem cột nước đều chẳng tán. Một đầu thủy long, hai đầu thủy long, 3 4 5 6 7 8, 16 đầu thủy long, tất cả đều bị đại địa vũ vương một đám vạn chiến tướng nhóm đánh tan, không thể phát huy ra lần thứ nhất tập kích hiệu quả. Thế nhưng là, đại địa vũ vương mấy cái kia vạn chiến tướng nhóm lại cảm thấy lo sợ bất an, bởi vì tình huống có chút kỳ quái. Thần nhất vương tướng đơn điệu duy trì cái này rõ ràng không có tính quyết định tác dụng công kích, cái khác thần uy chi địa vạn chiến tướng đối bọn hắn chỉ vây không công. Những này rõ ràng liền rõ ràng lấy cổ quái, mà nhất minh sắc nguy hiểm là dưới chân bọn hắn, chung quanh mặt đất tụ tập nước mưa càng ngày càng nhiều đột nhiên. Thần nhất mặt lộ cười đắc ý, chỉ gặp hắn đột nhiên huy kiếm, hỗn độn chi thủy phát động phía dưới, chung quanh trên đất nước mưa trong nháy mắt tụ tập, hóa thành cao tốc lưu động xoay tròn lũ lụt đoàn đại địa vũ vương vạn chiến tướng nhóm trong lòng biết không ổn, các loại hỗn độn mảnh vỡ chi lực tất cả đều hướng phía lũ lụt đoàn bắn. Xuyên qua, trông cậy vào có thể suy yếu. Thế nhưng là thần uy chi địa vạn chiến tướng nhóm lập tức làm bộ vây công thẳng tiến, khiến cho bọn hắn không thể không phòng thủ đề phòng, khó mà tụ lực. Kia lũ lụt đoàn đuổi theo bọn hắn bay tiến lên, một lát liền đụng vào, đem bọn hắn tất cả đều bao khỏa tại bên trong, cao tốc xoay chuyển mạnh mẽ dòng nước, thẳng đem sau cái đại địa vũ vương vạn chiến tướng mang không tự chủ được ở bên trong chuyển động. Nương theo thần nhất âm thanh hét lớn giết ta, lũ lụt đoàn đống nhiên nổ tung, bao quanh sau cái vạn chiến tướng đều bị ném văng. Thần uy chi địa vạn chiến tướng nhóm đã sớm chờ lấy giờ khắc này, từng thành trưởng kiếm hưng phấn nhảy cẫng đuổi theo tuyển định mục tiêu, không đợi địch nhân rơi xuống, liền đâm tới. Tức khắc, bốn cái vạn chiến tướng bị đâm xuyên thân thể, còn lại hai cái dựa vào hỗn độn ấn tiểu tật hành cùng chiến ấn tuyệt kỹ xung phong tránh thoát một kiếp, đạp trên lộ diện nước động, cực lực chạy trốn. Trong đó tự nhiên có hỗn độn phong ngữ đại truy vạn chiến tướng, hắn buôn tẩu bên trong lưu ý lấy tập kích thủy long, trông thấy quả nhiên lại tụ hình bức kích, lường trước như bị để mắt tới, rất có thể sẽ bị lưu lại, vội vàng phía dưới, liền đối một cái khác vạn chiến tướng kinh hô nói cẩn thận. Nói, một thanh đẩy đi qua, tựa như là trợ giúp người kia né tránh tập kích nguy hiểm giống như. Cái này một thanh vốn là đem người kia hướng bên đẩy ra, nhưng người kia buôn tẩu chi thế bởi vậy bị ngăn trở, rơi ở phía sau. Tự nhiên mà vậy thành thần nhất trong mắt phát động cột nước công kích thời cơ tốt. Thế là, thủy long đống nhiên hạ lạc, đuổi sát kia vạn chiến tướng đánh tới đuổi tới mấy cái thần uy chi địa vạn chiến tướng rất kiếm đâm chết người kia, lại đuổi theo đại truy vương tướng lúc, nhìn khoảng cách đã xa, thần nhất thở dài khẩu khí nói quá xa, hỗn độn chi lực không khống chế được xa như vậy, phong ngự chạy nhanh hơn chúng ta, không đuổi kịp. Ai? Một cái vạn chiến tướng tức giận cắm kiếm trên mặt đất, nói liền cái này bữa lớn khó chơi. Đả thương cánh tay phải còn đả thương hai người chúng ta, đến mấy lần hợp kích đều là bị hắn hóa giải. Thần nhất cũng có chút tự trách, cảm thấy vừa rồi cuối cùng một đạo thủy long không nên theo bản năng công kích lạc hậu cái kia, mà là nên ưu tiên chặn đường cái kia hỗn độn phong ngự bờ lớn, không khỏi phát hiện chính hắn đến cùng là thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, rõ ràng là bị địch tướng dùng kinh nghiệm lừa gạt được rồi, hỗn độn phong ngự vốn là rất khó truy sát, hôm nay chúng ta xử lý bọn hắn tám cái vạn chiến tướng cấp hỗn độn kiếm khách, đã là thời tiết hỗ trợ. Lần này, còn không cho bọn hắn biết, coi như cô vương không tại, nên tinh thành có chúng ta trông coi, cũng muốn bọn hắn công không được. Sinh khí cái kia chỉ là sau cùng kỳ vọng quá cao, lúc này cảm xúc khôi phục, cũng cảm thấy vừa rồi có chút quá mức, liền đối thần nhất nói chuyện ta chỉ là cùng mình sinh khí, hôm nay nhờ có ngươi dẫn đầu, đại gia hỏa mới có thể đánh xinh đẹp như vậy. Không có cô phụ cô vương thiên sát kiếm pháp uy danh. Rõ ràng làm tốt lắm, làm sao còn nói lên những lời nói buồn bã như thế rồi. Tranh thủ thời gian thu thập chiến lợi phẩm, trở về hào hào ăn uống chúc mừng. Chờ lấy cô vương trở về báo công. Chúng ta trận này đánh xinh đẹp, công tích nên đủ lại học một hai chiêu đi. Thần nhất gọi đám người kích động, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, phát hiện có gì vui đồ vật, liền kêu la để người bên ngoài đánh giá. Một đám người như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo trở về nên tinh thành, nhìn thấy bất hạnh chiến tử đồng bạn thi thể, cũng đều đau buồn. Chiến đấu, chết không chỉ có địch nhân, còn có người một nhà, mà bọn hắn cũng không biết, lần tiếp theo trong chiến đấu, chết có phải hay không là chính bọn hắn. Chỉ là, bọn hắn không e ngại. Bởi vì, thần uy chi địa lâu dài bị ức hiếp, như là đã bởi vì cô vương đạt được phong thích, còn có mở mày mở mặt hy vọng, vậy thì, không có khả năng đột nhiên dừng lại. Thần nhất bọn hắn tin tưởng cô vương, tin tưởng thiên sát kiếm pháp, cũng tin tưởng giờ phút này cô vương kiếm, không biết lại chém nhiều ít địch nhân. Bầu trời hạ xuống mưa. Dầm mưa ướt cái đại địa vũ vương vạn chiến tướng thân thể, thế là nước đông kết thành băng, thật mỏng một tầng, lại đủ để trở ngại kia vạn chiến tướng động tác trong nháy mắt. Trong nháy mắt đi qua rất nhanh, Lý Thiên Chiếu cô vương kiếm lại huy động càng nhanh. Kiếm quang chặt đứt kia vạn chiến tướng cổ. Lý Thiên Chiếu than dài khẩu khí, lao diện mạo bên trên nước mưa. Khí lưu bên trong, bắt giữ không đến cái khác đảo tẩu địch tướng tin tức đây là hắn chém giết thứ 28 cái vạn chiến tướng, đã càng ngày càng khó. Bắt đầu gặp phải hai nhóm còn cùng hắn chém giết, về sau gặp phải xa xa trông thấy hắn liền tán đi, rõ ràng là cố ý tránh đi hắn cô vương, chỉ đánh những người khác ý đồ. Kể từ đó, Lý Thiên Chiếu mỗi lần chỉ có thể đuổi kịp 2-3 cái, còn phải chạy ngược chạy xuôi một khắc đồng hồ, thậm chí càng lâu. Cái gọi là phân thân thiếu phương pháp ý tứ, Lý Thiên Chiếu giờ phút này là cảm nhận được. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời, mặc cho nước mưa rửa sạch diện mạo vết máu, trong lúc nhất thời lạnh buốt xua đuổi mọi mệt, cả người đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Chương 260, 16 người. Chương 260, 16 người. Một người, một kiếm, đến cùng chính là một người. Tiến công lúc tác chiến quyền chủ động tại hắn, địch nhân đều tương đối tập trung, hắn cô vương kiếm còn có thể giết ra kiêu nhân chiến quả. Phòng thủ phản kích trong chiến đấu, Lý Thiên Chiếu hối hả ngược xuôi chạy, mệt chết cũng vội vàng không đến. Thế nhưng là dưới mắt, nhưng lại không thể không như thế mệt mỏi bốn đầu, dù là phí sức, dù là hiệu suất thấp, nhưng lại không thể nào né tránh. Lý Thiên Chiếu chỉ có thể hết sức bốn đầu, nhưng cũng có vừa hụt thời điểm. Có chút thành thị chờ hắn đi, chiếm lĩnh thành thị vạn chiến tướng đội đã rời đi đi chỗ khác. Hắn tại du tẩu tác chiến, đại địa vũ vương bên kia vạn chiến tướng nhóm không muốn cùng hắn chém giết, cũng là như thế. Mà Lý Thiên Chiếu nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể rời đi quá xa, để tránh đại địa vũ vương vạn chiến tướng nhóm tập kết đi tiến công nên tinh thành, thậm chí là thần ủy chi địa. Kể từ đó, 18 tòa thành thị lớn nhỏ bên trong tuyệt đại đa số đều một mực nắm giữ tại đại địa vũ vương trong tay người. Lạnh buốt nước mưa rửa sạch Lý Thiên Chiếu diện mạo cùng trên người vết máu, cũng làm cho hắn từ vừa kết thúc truy kích trong chiến đấu khôi phục bình tĩnh. Huyền Thiên Chi Địa cùng đại địa vũ vương giao giới thành thị chiến kịch liệt, đại địa vũ vương chủ yếu sức chiến đấu đã muốn ứng đối Huyền Thiên Chi Địa lại muốn đối kháng Phong Vũ Vương, nơi này thế tất đặt ở cuối cùng cân nhắc. Dùng những này vạn chiến tướng du tẩu tác chiến liền đem ta ngăn chặn, làm ta tiến thôi không thể, mệt mỏi, phá thiên đao nơi đó cũng không biết đại địa vũ vương ứng đối ra sao, nếu như hai người chúng ta đều bị kéo ở, cục diện không khỏi quá bị động. Nếu như co vào sức chiến đấu tập trung phòng thủ, Thất Tinh Chi Địa có thể kiên trì chống lại chút thời gian, ta liền có thể đi xác nhận phá thiên đao tình huống, chí ít thay đổi thành một công một thủ trạng thái. Lý Thiên Chiếu vung đi trong đầu tóc nước mưa, lau trên mặt nước mưa, cô vương kiếm máu đều bị nước mưa rửa sạch, chậm rãi trở về vỏ kiếm lúc, không nghe thấy một tia tiếng vang. Lý Thiên Chiếu đỉnh lấy mưa to, tiếp tục tiến lên. Nước mưa rửa sạch sơn lâm, cành lá bên trên cả ngày bao trùm cho bụi đều hóa thành nước bùn, lục đặc biệt tươi mát. Trong mưa gió, khí lưu trong tin tức, đột nhiên tồn tại một đám người di động đặc thù đại địa vũ vương người. Trùng hợp như vậy, Lý Thiên Chiếu tinh thần nhất chấn, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, lần theo khí lưu bên trong tin tức đi qua. 1, 2, 3, 4, 90, 16 cái. Kỳ quái, đại địa vũ vương người rõ ràng là 10 người một đội, nếu như là vừa rồi đào tẩu cùng khác đội ngũ sát nhập, vậy thì không nên ở phụ cận đây hành động, không sợ gặp gỡ ta à? Lý Thiên Chiếu trong lòng nghi hoặc, nhưng loại này thời kỳ, nếu không phải đại địa vũ vương người, còn có thể là ai? Nguyên bản khác biệt thành thị ở giữa cư dân hoặc là chiến sĩ không có cho phép liền không thể tùy ý vận giới, thành thị ở giữa cũng không có bình thường vãng lai thương mậu đám sự tình, hiện tại lại là thời gian chiến tranh, lấy ở đâu một đám mười mấy người ở chỗ này hành động? Lý Thiên Chiếu đứng tại ruộng dốc chỗ cao, trông thấy một đoàn người trên đại đạo đi đường, đều không có cưỡi ngựa, đeo lấy bao phục, thoạt nhìn là đi xa trang bị. Mặc dù quá xa, lại có mưa to che chắn, nhìn không rõ ràng, nhưng rõ ràng không giống như là đại địa vũ vương vạn chiến tướng chiến đấu đội ngũ đến cùng là lai lịch thế nào. Lý Thiên Chiếu đuổi theo, khoảng cách thêm gần chút ít, trông thấy những người này xuyên đều không phải là giải chiến, cũng không có đeo đái chiến sĩ dùng hợp kim hộ hoàn, căn bản không giống như là có biên chế chiến sĩ, lại đều mang theo vũ khí, nhưng nhìn chế thức cũng không giống nhau. Như thế tình trạng, Lý Thiên Chiếu theo bản năng suy đoán hỏi bọn hắn nói đi một mình người. Chúng ta có ân tín, là bị Phong Vũ Vương mời tới trợ chiến. Ngươi là Huyền Thiên Chi Địa. Dẫn đầu bộ dáng đi một mình người có chút ngẩng đầu mặt, nước mưa thuận mũ rộng vành xoát xoát hạ lạc, phía dưới kia một đôi ánh mắt thâm trầm đánh giá Lý Thiên Chiếu kim sắc lĩnh một bên, còn có cô vương kiếm trên trôi kiếm hình thái, Đường Vân, không khỏi phỏng đoán nói đây là cô vương kiếm. Ngươi là cô vương? Các ngươi là cái nào tòa đi một mình người thôn? Lý Thiên Chiếu trong lòng nghi hoặc, Vân Mộ Yên chế tạo nhiều ít vạn chiến tướng ấn hắn mặc dù không biết, nhưng trước mắt tuyệt không có khả năng quá nhiều, trước mắt vậy mà tới 16 cái đi một mình người tham chiến, nếu như nói bọn hắn không có vạn chiến tướng ấn, trộn lẫn loại chuyện này chính là chịu chết, Phong Vũ Vương cũng khó có thể thuê bọn hắn. Nhưng nếu như đều có vạn chiến tướng ấn, 16 cái vạn chiến tướng cấp đi một mình người, đương nhiên là liên quan chuyện trọng đại chúng ta là được Phong Vũ Vương mời, không cần phải trả lời cô vương vấn đề đi. Lại nói, chúng ta đi một mình người cùng Phong Vũ Vương cũng chỉ là quan hệ hợp tác, liền xem như hắn người, cũng không có quyền lợi đối với chúng ta mệnh lệnh. Một cái khác đi một mình người đối cô vương vốn là không quá cao hứng, lúc này ngựa khí rất không có thiện ý. Lý Thiên Chiếu nghe thanh âm có chút quen thuộc, không khỏi hỏi lại nói chuyện vị này, không phải là tại Tây Nguyệt Chi Địa gặp qua. Cô vương trí nhớ tốt ta. Người kia không nghĩ tới Lý Thiên Chiếu nhớ kỹ thanh âm của hắn, cũng không có phủ nhận các ngươi tới nơi này sự tình, Vân thủ biết không? Lý Thiên Chiếu tiếp tục đặt câu hỏi, nghe thấy người kia hừ một tiếng, liền bổ túc một câu ta từng chịu các ngươi Vân thủ phó thác, thay lưu tâm đi một mình người sự tình, hôm nay đã đủ phải, tự nhiên muốn hỏi. Húng chi các ngươi hiện tại đi chính là ta quản trị hạ lãnh địa, trừ phi các ngươi có thể đột nhiên mọc cánh bay ra ngoài, nếu không, ta liền có tra hỏi quyền lực. Ha! Cô vương nói nơi này là chỗ của ngươi thì cũng thôi đi, chúng ta tạm thời coi như không biết ngươi bị đại địa vũ vương người đánh hối hả ngược xuôi chật vật. Lại nói cái gì Vân thủ? Ngươi một cái Huyền Thiên Chi Địa người, có tư cách gì thay Vân thủ đi quản một mình người sự tình? Ta nhổ vào. Cô vương tốt nhất làm rõ ràng, đi một mình người là đi một mình người, vũ vương tọa hạ người là vũ vương tọa hạ người. Càng không nên đem đi một mình người coi như các ngươi như vậy, Vân thủ cố nhiên là đi một mình người thủ lĩnh, nhưng các thôn ở giữa lại là bình đẳng địa vị, quan hệ đi một mình người chỉnh thể đại sự, các thôn tự nhiên nghe Vân thủ, trừ cái đó ra sự tình, các thôn lại cũng không cần không rõ chi tiết từng cái báo cáo, cái này cùng các ngươi vũ vương tọa hạ hoàn toàn khác biệt. Vẫn là vừa rồi cái kia đi một mình người, rất là ngạo mạn tư thái như thế nói đến, Vân thủ không biết chuyện này. Lý Thiên Chiếu truy vấn xác định không biết lại như thế nào. Vậy ta liền chưa hẳn muốn để các ngươi đi qua. Lý Thiên Chiếu đang khi nói chuyện, mặt mày trầm xuống. Cô Vương hảo hảo cản rỡ. Một người muốn ngăn chúng ta 16 cái. Kia đi một mình người khí gấp, rất có một loại bị nhục nhã xem thường cảm giác. Vừa rồi sớm nhất mở miệng đi một mình người kỳ thật vốn là cảm thấy người kia nói mùi thuốc súng quá nặng, giờ phút này càng thấy đây là nói nhảm. Lý Thiên Chiếu ngày xưa danh hiệu cô kiếm, bây giờ tên hiệu cô Vương, vẫn luôn là to gan lớn mật, cô kiếm độc giết uy danh, đương nhiên dám cản bọn hắn. Nhưng mà, lúc đầu bọn hắn song phương liền không tất yếu như thế. Tuy nói cô Vương là Vũ Vương tòa hạ, tìm lẽ thường đi một mình người đều sẽ không chào đón, nhưng cũng phải nhìn xem Vân Thủ mặt mũi, nếu không có tất yếu, thực sự không nên phát sinh xung đột. Lúc đầu người kia không thích làm ngược nói chuyện đi một mình người mặt mũi, giờ phút này cảm thấy lại tiếp tục, thật có thể động tay, không thể không hòa giải nói cô Vương cùng Vân Thủ đã quen biết, lần này thay quan tâm đi một mình người sự tình, nơi đây lại là cô Vương quản trị địa phương, có lòng tìm hiểu tình hình cũng là hợp lý, cần gì phải nói liền dùm bên đâu. Chúng ta cùng Phong Vũ Vương chuyện hợp tác Vân Thủ còn không biết, ở đây chính là 16 tòa đi một mình người thôn thôn chủ. Thôn của chúng ta đều tại Phong Vũ Vương cùng cái khác Vũ Vương giao giới bên trên. Phong Vũ Vương lâu dài cùng chúng ta xem như chung sống hòa bình, lần này mời trợ lực, hứa hẹn thành ý cũng rất phong phú, chúng ta 16 thôn chủ thương lượng cho rằng phi thường đáng giá. Việc này đương nhiên phải người thông báo Vân Thủ, nhưng chúng ta cũng không cần chờ đợi Vân Thủ cho phép. Cho nên, nói đến Huyền Thiên Chi Địa đã cùng Phong Vũ Vương một lên lại đánh đại địa Vũ Vương, về công về tư, cô Vương đều không cùng chúng ta khó xử lý do. Lúc đầu ta cũng chỉ là cần tìm hiểu tình huống. Lý Thiên Chiếu nói, thu kiếm vào vỏ đi một mình người quyền lực hệ thống thật sự là hắn không đủ giải, nhưng lấy đi một mình người tác phong, các thôn thôn chủ hoàn toàn chính xác không có khả năng đối với người nào theo lệnh mà làm. Hắn đương nhiên cũng không tốt khai thác thủ đoạn quá khích, nhưng vẫn là phải nhắc nhở nói từ cá nhân ta góc độ đến xem, các ngươi trộn lẫn việc này, sợ rằng sẽ cho khác đi một mình người thôn gây phiền toái, nhất là tại đại địa Vũ Vương biên giới tuyến bên trên. Những cái kia, cho nên ta mới quan tâm Vân Mộ Yên phải chăng cảm kích. Cô Vương không cần phải lo lắng, chúng ta đi một mình người các thôn làm việc phúc họa tự gánh, giúp Phong Vũ Vương đánh đại địa Vũ Vương đương nhiên cũng sẽ minh xác cờ hiệu, đại địa Vũ Vương muốn trả thù cứ việc tìm chúng ta thôn chính là, sẽ không liên lụy cái khác thôn. Nếu như thế, đương nhiên tốt nhất. Lý Thiên Chiếu nhưng lại không biết là có hay không có thể như vậy phúc họa tự gánh. Quá khứ hẳn là dạng này, nhưng mà hiện tại ai cũng biết đi một mình người phụng sát Lục Thiên Ảnh Vân Mộ Yên vì Vân Thủ, đại địa Vũ Vương vẫn sẽ hay không đem bọn hắn cắt ra đối đãi, liền không nói được rồi. Lý Thiên Chiếu biết bọn hắn phái người thông báo qua Vân Mộ Yên, đây cũng là không thật nhiều chuyện. Đợi Vân Mộ Yên nhận được tin tức, tự nhiên sẽ có quyết đoán, bắt buộc không chắc chắn tự mình tới nếu như Vân Mộ Yên đến đây, không phải còn có cơ hội gặp mặt. Lý Thiên Chiếu nghĩ như vậy, nhìn xem đám kia đi một mình người thân ảnh biến mất tại màn mưa bên trong, đám kia đi một mình người đi xa chút lúc, có cái đi một mình người thôn chủ nhịn không được trách cứ nói ngươi cũng thật sự là kỳ quái. Biết rõ cô Vương nhận biết Vân Thủ, coi như không muốn cùng hắn thân cận, cũng không cần thiết như vậy khiêu khích ta. Chí ít cũng nên nhìn Vân Thủ thể diện. Hừ, các ngươi không biết, ta lại biết cái này cô Vương đối Vân Thủ căn bản không có lòng tốt. Tây Nguyệt Chi địa thời điểm ta liền đã nhìn ra. Để cho ta làm sao chào đón hắn? Thật hay giả? Vân Thủ đối với hắn ra sao thái độ? Cô Vương là Huyền Thiên Vũ Vương nhanh bước, cũng không thể cùng Vân Thủ đi quá gần a. Vừa rồi mở miệng trách cứ đi một mình người thôn chủ lập tức cải biến thái độ, rất là thông cảm loại này lo lắng ta tốt như vậy hỏi Vân Thủ. Dù sao ta cảm thấy, Vân Thủ chí ít không ghét hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, Vân Thủ là chúng ta đi một mình người thủ lĩnh, làm sao lại cùng Vũ Vương nhanh đuốt từng có mật quan hệ. Bất quá là Vân Thủ trong nóng ngoài lạnh, quá nặng tình nghĩa, còn không có cùng cô Vương phân rõ giới hạn lý do thôi. Tuổi tác lớn nhất thôn chủ kết thúc câu chuyện, cảm thấy loại này không có bằng chứng suy đoán không có chút ý nghĩa nào. Cái khác đi một mình người thôn chủ cũng liền không nghị luận, chỉ là chờ mặc tiếp tục đội mưa đi đường. Lý Thiên Chiếu không biết bọn này đi một mình người gia nhập, có thể đối Phong Vũ Vương cùng Đại Địa Vũ Vương ở giữa chiến đấu mang đến bao lớn ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này, hắn quan tâm nhất vẫn là Phá Thiên Đao tình huống đến nay Phá Thiên Đao còn không có tin tức. Phải đi nghe ngóng tình huống người cũng nên đến. Nên tinh thành đi chiến sĩ, sắp thực đến. Thế nhưng là, kia chiến sĩ không nhìn thấy thành thị, chỉ nhìn thấy đổ nát thê lương phế tích. Chương 261. Một cây đao, một thanh kiếm. Chương 261. Một cây đao, một thanh kiếm. Mưa to rửa sạch sụp đổ tường thành, kiến trúc đưa tin chiến sĩ đi tại vùi lấp lấy thi thể, cao thấp chập trùng đống đá vụn bên trên, không biết nơi này phát sinh qua sự tình gì đột nhiên, phế tích phía đông bạo khởi thải sắc hỗn độn chi khí sáng ngời, bay thẳng giữa không trung, lại tán khai thành cây nấm hình thái. Kia chiến sĩ vội vàng chạy tới. Xa xa chỉ nghe thấy đem thanh âm kêu lên các ngươi không phải một mực không phục sao? Một đám người mang theo bất diệt ấn, lại còn muốn chạy trối chết. Quả thực là hoang đường giật đỉnh. Trở về nói cho đại địa Vũ Vương, chờ lấy ta đem hắn đô thành biến thành phế tích, gọi hắn hối hận đối ta làm sự tình. Phá Thiên Bạo thải quang, chỉ đem 6 cái vương tướng toàn bộ đẩy bay xa mấy chục trượng, còn có bị trực tiếp vênh ném đi ném ra. 6 cái vương tướng đều mang bất diệt ấn, vây công phía dưới, lặp đi lặp lại nhiều lần giao chiến chém giết, từ đầu đến cuối bắt không được Phá Thiên Đao đối mặt Phá Thiên Bạo uy lực, mỗi lần bộc phát căn bản bất luận nhiều người ít người, tất cả đều cùng một chỗ nổ. Một cái cũng tốt, 6 cái cũng tốt, tại hỗn độn chi khí bộc phát uy lực dưới, toàn lực phòng thủ cũng phải bị lực trùng kích đẩy lui về phía sau tương đương khoảng cách, đơn xung phong kỹ năng cũng không kịp cẩn thân, lại phải bị lần thứ 2 bộc phát đánh lui. Chỉ có nhị liên xung phong năng lực đối với người khác trợ giúp hạ có thể cẩn thân, nhưng lại bởi vì tiểu bá thể nguyên nhân, căn bản không gây thương tổn được Phá Thiên Đao mảy may, chờ không đến cẩn thân sau ra chiêu thứ 2, lại bị bộc phát hỗn độn chi khí đánh bay. Kết quả chính là, 6 cái vương tướng tương đương với một mực tại bị động bị đánh, Phá Thiên Bạo phạm vi bộc phát lực sát thương lại mạnh, bị tạc cái rắn chắc. Không cần nhiều ít lần, một cái vạn chiến tướng chiến ấn hỗn độn chi khí dự trữ lượng liền bị hao hết. Bọn hắn mang theo bất diệt ấn, vậy mà cũng chịu đựng không được. Nguyên bản bọn hắn dự định giao thế ra trận, xa luân chiến tiêu hao phá thiên ao. Nhưng ít người càng hỏng bét, phá thiên bạo sát thương phạm vi thu hẹp về sau, lực sát thương càng mạnh đánh tới hiện tại, đại địa vũ vương 6 cái vương tướng mang theo bất diệt tấn bên trong hỗn độn chi khí đã không nhiều lắm, dù cho từng cái đều không cam tâm, càng thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng cũng không thể không rút đi phá thiên đao ngươi tên phản đồ này. Đại địa vũ vương đối ngươi ân trọng cỡ nào, ngươi lại bị thất tinh vũ vương mê hoặc. Hôm nay chúng ta là không làm gì được ngươi phá thiên bạo, nhưng ngươi đừng tưởng rằng mình liền thiên hạ vô địch. Kia vương tướng vốn đang chưa nói xong, một mảnh bộ phát hỗn độn chi khí thải quang hiện lên hình quạt bay xuống lại, hắn không thể không dựng thẳng thân kiếm trước, phát động hỗn độn ấn kim thứ, sử kiếm thân tăng rộng, hóa thành đại thuận sử dụng. Cho dù như thế, lực trùng kích vẫn là đem hắn đẩy lui về phía sau xa mười mấy trượng. Sáu cái vương tướng đều bị đánh lui, nhưng lại đúng là bọn họ rút đi cần, nhao nhao thuận thế quay đầu liền đi, không còn dám cùng phá thiên đao tiêu hao. Phá thiên đao xem ra tựa hồ không đội kịp, đứng nghiêm đứng kia, ha ha cười nói một đám phế vật. Các ngươi tốt nhất chạy nhanh lên, tòa thành thị tiếp theo, rất nhanh cũng muốn biến thành phế tích. Sáu cái vương tướng càng đi càng xa, phá thiên đao nhìn như đuổi theo, nhưng không có chạy bao xa, liền trở về, tại phế tích bên trong tìm cái địa phương ngồi xuống, lấy trên người lương khô cùng nước, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Phá thiên đao tiêu hao hỗn độn chi khí không ít, sáu cái vương tướng có bất diệt ấn, hỗn độn chi khí dự trữ lượng ít nhất là hắn gấp 10, lâu dài chiến đấu lại phải không đến rất tốt nghỉ ngơi, hắn thực sự cần chỉnh đốn bổ sung đưa tin chiến sĩ đạp trên phế tích từng đống đá vụn, rốt cục nhìn thấy phá thiên đao lúc, trong mắt lại lộ ra khó mà che giấu sợ hãi, túi đầu mặt đem lên tinh thành, thất tinh đô thành cùng những thành thị khác tình trạng nói biết. Phá thiên đao không có gì biểu lộ, lúc đầu 18 tòa thành thị lớn nhỏ liền không có trông cậy vào có thể chân chính chiếm lĩnh, bây giờ còn có nên tinh thành trông coi, đều dựa vào cô vương. Nói cho cùng, trước mắt tình hình chiến đấu, dựa vào chính là hai người bọn họ. Hẹp dài loạn chiến chi điệu bên trong cái khác vũ vương nói là đối kết minh đều rất nguyện ý, nhưng lại cầm chút chi tiết vấn đề thương lượng kéo dài thời gian. Nói trắng ra là, chính là nghĩ quan sát thế cục, nếu như cô vương cùng thất tinh vũ vương có thể ứng phó đại địa vũ vương phản kích, mới có hy vọng đàm luận lâu dài hơn tương lai, bằng không mà nói, kết minh chủ ý cho dù tốt, cũng chỉ là tự chịu diệt vong. Ngắn hạn bên trong, bọn hắn sẽ không đạt được càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Kia chiến sĩ nói xong, trầm mặc chốc lát, nhìn xem phá thiên đao ngồi đống đá vụn dưới, có một ít không có bị vùi lấp ở cánh tay cùng chân, hắn trong lồng ngực xúc động vẫn nộ cảm xúc không khỏi càng ngày càng đậm, chống đỡ phảng phất muốn nổ tung như vậy. Thế là, hắn đè nén lửa giận mở miệng nói tình huống nơi này, ta cần chi tiết hồi bẩm. Ta nói không cho ngươi hồi bẩm sao? Phá thiên đao nuốt vào thức ăn trong miệng, uống một hớp, nhìn xem kia chiến sĩ trong mắt cảm xúc, cười lạnh nói những thành thị này chúng ta chiếm lĩnh không được, vậy thì hẳn là phá hư. Thất tinh chi địa hiện tại cần không phải là nhân khẩu, là hỗn độn chi khí. Khu vực không người đồng dạng sẽ hình thành âm vân cảnh, hắc vân cảnh, những này chiếm lĩnh không được thành thị bên trong chiến sĩ, hội thủ phát hiện ra trước âm vân cảnh cùng hắc vân cảnh, bọn hắn sẽ đem sưu tập hỗn độn chi khí hiến cho ai? Là không có thực lực ổn định chiếm lĩnh thành thị chúng ta, vẫn là đại địa vũ vương. Chiến cuộc không có tiến vào nhất định giai đoạn trước đó, chúng ta cần đem tới gần rất nhiều thành thị biến thành phế tích, đây chính là tốt nhất vành đai cách ly, cũng là có thể có được càng nhiều hỗn độn chi khí bảo hộ. Đây chính là ta lý do, ngươi cứ việc trở về bẩm báo. Tiếng xấu ta một người lưng, các ngươi liền cứ ngồi mát ăn bát vàng, thuận tiện lại đầy cõi lòng trách trời thương dân từ bi. Trà dư tiểu hậu dưới lưng bên trong đau nhức tố ta phá thiên đao tàn nhẫn vô tình tốt. Kia chiến sĩ nghe, không có lên tiếng, cũng không hề động, thấp diện mạo có chút nâng lên, nhìn chăm chú lên phá thiên đao trong mắt, còn có sợ hãi, nhưng lại thêm vào phản đối ngôn luận căm ghét. Thế nhưng là, hắn không thể nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc, trong lòng ngực xúc động vẫn nộ cảm xúc lại để cho hắn không cách nào bình tĩnh tiếp nhận. Thế là hắn như vậy đứng đấy, nhìn xem, dù cho biết rõ cái này không có chút ý nghĩa nào, thậm chí khả năng cho chính hắn mang đến phiền phức, hắn giờ phút này nhưng vẫn là quật cường đứng đấy, nhìn xem, trong mắt lộ ra tới căm ghét càng ngày càng rõ ràng. Phá thiên đao nhìn thấy, cũng nhìn xem. Hắn ăn đồ vật, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia chiến sĩ con mắt. Hắn vốn cho rằng cái này chiến sĩ rất nhanh sẽ túi đầu xuống, sau đó trở về phục mệnh. Trời mưa, tại giữa bọn hắn. Phá thiên đao nuốt vào miệng bên trong đồ vật, lại uống một hớp nước lớn, kia chiến sĩ vẫn đứng đấy, nhìn xem hắn. Phá thiên đao chán ghét loại ánh mắt này, cho dù hắn lúc đầu lười nhắc cùng cái đưa tin trong biên chế chiến sĩ so đo, giờ phút này vẫn bị nhen lửa lửa giận. Phá thiên đao đột nhiên đi qua, một thanh níu lấy kia chiến sĩ cổ áo, nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm trách cứ ta hắn sao chính là bị 6 cái mang theo mười mấy mệnh bất diệt tấn vương tướng vây công. Tương đương với bị 6 cái vương tướng xa luân chiến tiêu hao vài chục lần. Ta có phải hay không hẳn là vì đừng thương tới vô tội để bọn hắn giết ta? Vẫn là quay đầu chạy về Thất Tinh Vũ Vương đô thành, đối mọi người nói thật xin lỗi. Ta không đành lòng tổn thương vô tội, chỉ có thể chạy về tới, chờ địch nhân đánh tới nơi này thời điểm, ta vẫn không thể thương tới vô tội à, ta chỉ có thể một người rời đi, các ngươi cố gắng kháng địch, đúng hay không? Kia chiến sĩ nói không ra lời, cũng không thật sự minh bạch phá thiên đao độc môn tuyệt kỹ hoặc là không cần, dùng thì liên lụy vô tội tình huống, hắn chỉ là biết, phá thiên đao rất phẫn nộ. Phá thiên đao là bị cái này chiến sĩ trong mắt căm ghét chỗ chọc giận, hắn những lời này, cùng là tại đối cái này chiến sĩ nói, càng giống là đối chính hắn nói. Rất hiển nhiên, cái này chiến sĩ cũng không khả năng minh bạch hắn tình huống, hắn cũng khó có thể đối người kể ra phá thiên bạo tuyệt kỹ không thể làm gì. Phá thiên đao một tay lấy kia chiến sĩ đẩy thuận đống đá vụn quẳng lăn xuống dưới, hắn cư cao lâm hạ nhìn xem kia chiến sĩ đứng lên, tức giận nói ngươi cho rằng mình là cái gì? Còn dám đương nhiên đối ta ngang ngược bình luận. Không hài lòng cách làm của ta liền lăn trở về, đề nghị Thất Tinh Vũ Vương đừng dùng ta. Không phục cách làm của ta, vậy thì hảo hảo giải chính ngươi bản sự. Ngươi phải có bản sự dùng cách thức khác giải quyết vấn đề, mới có thể yêu cầu ta đình chỉ đổ sát. Đừng chỉ sẽ lấy ánh mắt chừng người, ngoại trừ thổ mạn hành phi, không có chút nào thành tích. Ngươi nếu không phải Thất Tinh Vũ Vương tọa hạ người, sớm đem ngươi giết. Ngươi ngay cả đứng ở trước mặt ta, chúng ta một chút đều dựa vào Thất Tinh Vũ Vương cho lực lượng. lần sau truyền lệnh nếu như vẫn là ngươi, còn dám bất kính với ta, ngươi liền chờ chết đi. Hiện tại, lập tức, xéo đi. Kia chiến sĩ đầy ngập bất bình chi khí, thế nhưng là, đối diện với mấy cái này lời nói, hắn lại phát hiện mình không có cách nào cãi lại, đối mặt phá thiên đao thịnh nộ, hắn cũng không có mở miệng dũng khí. Thế là hắn đi, bước lên trở về phục mệnh đường. Mưa còn rơi xuống. Phá thiên đao đội mưa, ngồi tại đống đá vụn bên trên, trầm mặc khôi phục chiến ấn hỗn độn chi khí. Hắn nhìn xem đống đá vụn bên trong không có vùi lấp ở, mặt tái nhợt, không có sinh cơ con mắt, kỳ thật sớm thành thói quen, chỉ là hắn vẫn không thể quen thuộc, đồng thời mười phần chán ghét chính là loại này một người tại trong phế tích cô độc. Nhưng mà, đây chính là hắn độc môn tuyệt kỹ, hắn đến nay không có cách nào để phá thiên bạo uy lực co vào càng nhỏ hơn, thậm chí đại khái là không thể nào làm được sự tình. Hoặc là không cần, hoặc là chính là nương theo lấy tàn nhẫn tàn sát. Hắn nếu không dùng, như vậy không có phá thiên bạo hắn cũng liền không phải phá thiên đao rồi, hắn nếu dùng, kia phá thiên đao đổ thành chi tàn nhẫn tiếng xấu cũng sẽ không cải biến. Phá thiên đao sớm thành thói quen phá thiên bạo tàn nhẫn, hắn chỉ là không thích ứng được loại này cô độc. Nhưng mà, hiện tại hắn không cảm thấy thống khổ, bởi vì hắn trong lòng không còn chỉ là chứa từng tòa phế tích cùng vô số thi thể. Bởi vì hắn rời đi phế tích, phía sau Thất Tinh Vũ Vương đô thành bên trong, có cha mẹ của hắn, thân muội muội những người thân, trong lòng của hắn còn có chờ đợi phục sinh vợ con. Phá Thiên Đao nhìn qua phía trước, kia là hắn sau đó phải đi địa phương, cũng là một tòa, sắp bị hắn biến thành phế tích lại một tòa bất hạnh thành thị. Nhưng hắn không do dự, bởi vì nhất định phải thắng. Thất Tinh chi địa nếu như thua, chính là diệt vong. Hắn kỳ thật không quan tâm Thất Tinh Vũ Vương chết sống, hắn quan tâm là vợ con cần phục sinh, phụ mẫu cùng muội muội cần yên ổn nhà đại địa Vũ Vương, mặc kệ ngươi phái ai đến, ta Phá Thiên Đao đều sẽ không thua. Phá Thiên Đao chưa từng nghĩ tới thua cái chữ này, mà hiện tại, hắn cũng không thể thua. Trong rừng cây, nước động biến thành huyết sắc. Lý Thiên Chiếu rút ra cô vương kiếm, một cái bị xuyên thấu thân thể vạn chiến tướng, khí tuyệt. Một cái khác vạn chiến tướng kéo lấy bị phong nhận chạm tổn thương chân, cực lực di động tới, lại đi không vui đi qua trên đường, huyết sắc tại nước động bên trong hiện ra. Lý Thiên Chiếu không có gì biểu lộ nhanh chân đuổi theo, một kiếm xuyên qua. Kia vạn chiến tướng ngã xuống, vẫn cực lực dãy rủa lấy hướng phía trước bò, dù cho biết rất rõ ràng thương thế sống không được, cũng khó có thể leo ra kỳ tích, cầu sinh dục lại vẫn thúc đẩy hắn cực lực nhúc nhích. Đây là ngày thứ 12, Lý Thiên Chiếu một người buôn tẩu nhiều cái thành thị ở giữa, tìm kiếm đại địa Vũ Vương vạn chiến tướng ngày thứ 12. Mà cái này, là cái này 12 ngày bên trong, thứ 88 cái chết tại cô vương kiếm dưới kiếm vạn chiến tướng. Chương 262, đại địa chi nộ. Chương 262, đại địa chi nộ. Lý Thiên Chiếu tựa ở trên cây, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặc cho nước mưa cọ rửa đại địa Vũ Vương đợt tiếp theo tiếp viện không phải tại đêm nay, đó chính là vào ngày mai, hẳn là sẽ đến. 180 cái vạn chiến tướng, bởi vì trốn tránh tránh hắn, gặp mặt liền phân tán đào tẩu. Lý Thiên Chiếu cái này 12 ngày cơ hồ đều ngủ ngoài trời tại giã ngoại, chỉ có bổ sung đồ ăn mới có thể vào thành. Như vậy buôn ba khổ cực tìm tòi 12 ngày, cũng còn không có toàn bộ giải quyết đại địa Vũ Vương, nếu như lại phái tới một chút, hắn còn phải như vậy tìm kiếm lấy chém giết bao lâu. Nên tinh thành đánh chết tiến công 8 cái vạn chiến tướng, tăng thêm ta hết thảy 96, thần uy thành tao ngộ thăm dò tính tiến công lúc đánh chết 2 cái vạn chiến tướng, phá thiên đao đánh chết 22, bên trên một nhóm hẳn là còn có 60 phân tán đang hành động. Đại địa Vũ Vương đám tiếp theo trợ giúp lại đến đặt lúc, cũng không biết có thể hay không duy trì cục diện trước mắt. Phái đi Huyền Thiên chi địa người cũng còn chưa có trở lại, Phong Thu thành, Đoạt Phong thành, Thủ Hộ thành, Thiên Sơn thành cũng đều không có đưa tới tin tức, cũng không biết thời gian chiến tranh lệ riêng phải chăng đã bắt đầu dùng. Lý Thiên Chiếu lo lắng lấy rất nhiều, tóm lại vẫn là thiếu khuyết sức chiến đấu. Huyền Thiên chi địa phương diện Kim Kiếm Vương sớm từng nói, sức chiến đấu đều tập trung ở nơi khác, thần uy chi địa là không có cách nào chiếu cố, nói trắng ra là chính là không nguyện ý đối với nơi này ngoài định mức đầu nhập, sai khiến Hắc Hổ cầm đầu tám cái vạn chiến tướng đến, xem như không tệ. Hẹp dài loạn chiến chi địa cái khác Vũ Vương nhóm để Lý Thiên Chiếu có chút thất vọng, vốn cho rằng rất nhiều sẽ như Thất Tinh Vũ Vương như vậy, lại không nghĩ rằng, vậy mà đều tại quan sát. So sánh phía dưới, Thất Tinh Vũ Vương quả cảm quyết đoán lực, lộ ra đặc biệt xuất chúng. Lý Thiên Chiếu không biết Thất Tinh Vũ Vương ban đầu là như thế nào sẽ vừa vặn cứu được Phá Thiên Đao phụ mẫu cùng muội muội, nhưng hiện tại được Phá Thiên Đao bực này không hề tầm thường cường đại trợ lực, Thất Tinh Vũ Vương lực uy hiếp đã vượt xa khỏi hẹp dài loạn chiến chi địa cái khác Vũ Vương. Lý Thiên Chiếu thu thập đánh giết địch tướng vật phẩm, loạn thất bát tao chứa trong bao quần áo, chiến ấn ôm vào trong lòng, trước mắt sức chiến đấu khan hiếm, để hắn không khỏi muốn đi tiểu phu nơi đó chế tạo tư ấn. Mặc dù tiểu phu nói qua, những này chiến ấn bên trong đều có đặc biệt cửa ngầm, nhưng này cũng là đụng phải Vũ Vương mới cần cân nhắc vấn đề, nếu như chỉ là cho chiến sĩ ở chỗ này sử dụng, căn bản là không có cơ hội cùng Huyền Thiên Vũ Vương gặp mặt, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng. Kể từ đó, liền có thể càng nhanh hữu hiệu hơn giải quyết chiến đấu lực không đủ vấn đề. Bằng không mà nói, muốn ở chỗ này có chỗ phát triển, thực sự rất không có khả năng, cố thủ nên tinh thành ở bên trong có hạn thành quả, liền sẽ càng ngày càng không dễ dàng. Mưa rơi rất lớn. Lý Thiên Chiếu tại đường lớn lầy lội bên trên đi tới, trước sau không có gì ngoài màn mưa, gặp lại không đến cái khác vết chân. Lý Thiên Chiếu một người đỉnh lấy mưa đi tới, đã không quan trọng bung rủ, thành thị gần nhất bên trong nếu như không có đụng tới đại địa Vũ Vương vạn chiến tướng, hắn muốn tán tỉnh cái tắm nước nóng, ngủ lấy một hồi cảm giác. Màn mưa bên trong, phía sau khí lưu đột nhiên truyền đến nhiều cái người cưỡi ngựa nhỏ bé đặc thù đại địa Vũ Vương vạn chiến tướng nhóm cũng có thể là cưỡi ngựa, nhưng từ phương hướng đến xem, là nên tinh thành tới, vậy thì đại khái tỷ lệ là người một nhà. Lý Thiên Chiếu ngừng chân ven đường, chờ chỉ chốc lát, trông thấy Tinh Băng Tuyết cưỡi bạch mã buôn tẩu phía trước, dẫn một nhóm 15 cái vạn chiến tướng tới cô vương. Tinh Băng Tuyết nhìn thấy hắn, thật cao hứng, chậm lại mã tốc, dạo bước phụ cận, đưa tay kéo hắn nói cô vương lên ngựa. Lý Thiên Chiếu an vị tại sau lưng nàng, hai người cùng cưỡi, thẳng hướng thành thị gần nhất đuổi. Mưa to gió lớn, ngựa chạy tiếng gió rít đảo, cũng không tiện trò chuyện, Lý Thiên Chiếu cũng không nóng nảy hỏi các nàng tại sao lại ra. Một đoàn người tiến vào thành, cửa thành trực tiếp mở ra, thủ vệ chiến sĩ đã thành thói quen những ngày này tấp nập đội chủ. Một hồi cô vương tới, bọn hắn chính là Huyền Thiên Chi địa rồi, cô vương đi, Đại Địa Vũ Vương vạn chiến tướng tới, bọn hắn liền lại là Đại Địa Vũ Vương người. Dù sao, ai đến người đó định đoạt, lúc nào hết thảy đều kết thúc bọn hắn mới có chân chính thuộc về, trước đó, cửa thành cũng không cần đóng, cũng không cần ngăn cản ai ra vào, đại gia hỏa cũng không có tấm lòng kia tình, có thật nhiều chiến đấu không phiên trực, trong nhà thong dong tự tại. Tiến vào thành, Tinh Băng Tuyết lúc đầu muốn tìm địa phương nghỉ ngơi, lại phát hiện khách điếm đều đóng cửa, chính cảm thấy kỳ quái, chỉ nghe thấy Lý Thiên Chiếu thanh âm bên tai bên cạnh vang lên nói đi về phía đông, ta chỉ đường. Những này khách điếm, vật tư đều trở đi, khách điếm không làm được mua bán, khách phòng vốn đang có thể ở người, nhưng cục diện hỗn loạn, trong thành liền có không ít chiến sĩ cướp bóc, binh khí cửa hàng, khách điếm đều đóng cửa. Nơi này trưởng thành phủ vẫn còn, nơi đó có chỗ ở, ăn uống không thiếu, vãng lai đều ở nơi đó nghỉ chân. Lý Thiên Chiếu đang khi nói chuyện, Tinh Băng Tuyết đột nhiên quay đầu, hai người trong lúc nhất thời mắt tương đối, chóp mũi suýt nữa đụng nhau, cô vương những ngày này thật là vất vả. Tinh Băng Tuyết rất là cảm xúc, cuối cùng còn nói Thất Tinh Vũ Vương coi là, chúng ta Thất Tinh chi địa không thể chỉ là cố thủ, bởi vậy mệnh ta dẫn đội đến tìm cô vương, nhìn xem có nào có thể xuất lực. Hiện tại xem ra, cô vương dưới mắt cần nhất là hảo hảo tu dưỡng, lấy ứng phó Đại Địa Vũ Vương đám tiếp theo trợ giúp đến. Có vương tướng dẫn đội trợ lực, ta hôm nay xác thực có thể ngủ ngon giấc. Lý Thiên Chiếu cũng không khách khí, trên thực tế hắn cũng thật rất mệt mỏi đến trưởng thành phủ. Lý Thiên Chiếu trước xuống ngựa, Tinh Băng Tuyết đưa tay để hắn lôi kéo, đi theo xuống tới. Cũng không biết có phải hay không cùng Phá Thiên Đao huynh muội gặp lại nguyên nhân, Lý Thiên Chiếu cảm thấy nàng cả người đều rực rỡ hẳn lên, không có ban sơ gặp mặt thời điểm lạnh ý, tiếu dung nhiều, trong ngôn ngữ thanh tuyến đều biến hoạt bát rất nhiều. Nơi này trưởng thành trông thấy cô vương, vội vàng ân cần để cho người dọn dẹp phòng ở, chuẩn bị thịt rượu, lại để cho chuẩn bị nước nóng. Không chỉ một lần làm những công việc này, nay trưởng thành thuần thục gần thành sáo lộ. Lý Thiên Chiếu đi tắm trước, chạy vào nước nóng trong hồ, đặc biệt dễ chịu. Hắn chính nằm ngửa tại nước nóng trong hồ ngâm, cửa đột nhiên mở, hắn vốn cho rằng là trưởng thành trong phụ nữ người hầu, lại không nghĩ rằng tiến đến lại là tóc dài rủ xuống tới trước mặt trên lưng, ánh mắt có chút mông lung Tinh Băng Tuyết. Nàng tiến đến, thân xác không thấy bất luận cái gì xấu hổ, tự nhiên hào phóng tự lo đi vào nước nóng trong hồ, mỉm cười nói ngâm một đường mưa, ta cũng nghĩ ngâm nước cái tắm nước nóng đâu. Lý Thiên Chiếu nhất thời không nói gì, hắn cảm thấy tình trạng giống như có chút không đúng lắm. Tựa hồ là hắn trầm mặc để Tinh Băng Tuyết bắt được, chỉ thấy nàng cười hỏi lại cô vương có phải hay không quá quen thuộc. Quá đột ngột. Vương tướng tựa hồ đối với nam nữ có khác không e dè. Lý Thiên Chiếu không khỏi nhớ tới Hoa Thứ Vương tướng, lại cảm thấy Tinh Băng Tuyết cho hắn ấn tượng cũng không phải là như thế, cô vương ở chỗ này có thể muốn quen thuộc một chút khác biệt phong tục. Hẹp dài loạn chiến chi địa một vùng, chí thân hòa hảo bằng hữu cùng tắm rất bình thường, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là lộ ra lẫn nhau có thể chân thành tương đối, không có giữ lại tín nhiệm đối phương giao tình mà thôi. Cô vương không cùng thần uy chi địa chiến sĩ cùng một chỗ ngâm trong buồn tắm sao? Tinh Băng Tuyết nói như vậy, để Lý Thiên Chiếu cố nhiên kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy chán bừng tỉnh đại ngộ, mới biết được là hắn mang theo chuyện xưa nhận biết, sinh ra hiểu lầm, có lẽ ta tính tình để cho người ta cảm thấy không tốt lắm thân cận, mà lại liên tiếp luôn có sự tình đang bận, nhàn rỗi cũng là đang luyện kiếm, xác thực không ai mời cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Cũng là gần nhất những ngày này quả thật có chút mệt mỏi, vào trong thành lúc mới có thể tắm thời gian dài một chút, trước kia đều là vội vàng bận bịu rửa giấy sạch sẽ liền trở về đi ngủ. Lý Thiên Chiếu lấy lại bình tĩnh, cảm thấy đã có loại này truyền thống, hắn hiện tại đương nhiên không tốt đứng lên đi, nhưng cũng không nên nghĩ chút việc khác, để tránh có sai lầm tôn trọng. Tinh Băng Tuyết lý giải cười cười, đột nhiên hướng Lý Thiên Chiếu bơi tới, gần đến bên cạnh hắn lúc, một tay vịn bên cạnh ao, một tay án lấy bả vai hắn nói cô vương mấy ngày liền mệt nhọc, chúng ta Thất Tinh chi địa nhưng không có cái gì công hiến, hôm nay ta liền thay cô vương tẩy lưng đi. Này làm sao phù hợp? Chỉ là giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau chuyện tầm thường, cô vương nếu như cảm thấy băn khoăn, kia một hồi lại thay ta tẩy. Tinh Băng Tuyết nói như thế, Lý Thiên Chiếu đành phải không muốn nhiều, từ nàng động thủ. Lý Thiên Chiếu lúc đầu không có suy nghĩ nhiều, không ngờ ra thịt chạm nhau lúc, lại dị thường kích thích thần kinh, ước chừng là rời đi Huyền Thiên chi địa một số thời khắc, tổng một người, bình thường vội vàng còn không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này bùng lòng tình huống dưới, đột nhiên có bực này tiếp xúc, liền nhất là mất cảm. Tinh Băng Tuyết đầu ngón tay chạm đến Lý Thiên Chiếu thời điểm, cũng dừng một chút, trong lúc nhất thời, bầu không khí hơi khác thường trầm mặc đột nhiên, nàng nói cô vương biết hẹp dài loạn chiến chi địa, thân mật nhất bằng hữu giao tình là dạng gì sao? Vẫn còn không biết rõ tốt nhất. Nơi này có nơi này phong tục, Huyền Thiên chi địa có Huyền Thiên chi địa thói quen, ta cố nhiên rất nguyện ý nhiều tôn trọng nơi này, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện vứt xuống tại Huyền Thiên chi địa hình thành nhận biết. Ta nghe nói vương tướng tại Thất Tinh chi địa sớm có gia thất. Ta rửa sạch, vương tướng tự tiện. Lý Thiên Chiếu dứt lời, lên bên cạnh ao, thẳng đi ra cô vương, Tinh Băng Tuyết đột nhiên lại gọi hắn lại, rất nghiêm túc nói cô vương có thói quen của mình, ta sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là có một chút, lại không nghĩ để cô vương hiểu lầm. Ta là từng có hôn phối, về sau sớm đã giải trừ quan hệ. Bởi vì ta cảm ơn Thất Tinh Vũ Vương, cho nên đối Vũ Vương đặc biệt trung tâm, đến mức để rất nhiều người luôn cho là ta là Vũ Vương đồ chơi, hắn chịu không nổi người bên ngoài tin đồn phong ngữ, lại liên tiếp bởi vì phỏng đoán nổi lên, cuối cùng chủ động cầu ta cùng hắn cắt đứt. Cái này về sau, ta rất bị đả kích, cảm thấy dù sao người khác đều nói như vậy, dứt khoát liền thật đem mình hiến tặng cho Vũ Vương. Nhưng Vũ Vương không chỉ một lần lời nói, ta có thuộc về mình tự do, cũng tùy thời có thể lấy lựa chọn kết thúc loại quan hệ này cùng với người khác. Lý Thiên Chiếu không nghĩ tới Tinh Băng Tuyết sẽ nói nhiều như vậy, trong đó còn bao gồm tư nhân bí ẩn, thế là quay người, rất nghiêm túc tạ lỗi nói ta vì vừa rồi đơn phương tùy tiện phán đoán hướng Vương tướng xin lỗi. Cô Vương nói quá lời, ta cũng không có trách cứ, chỉ là không hy vọng bị cô Vương hiểu lầm mà xem nhẹ. Không dám. Lý Thiên Chiếu thẳng ra ngoài. Trong phòng, thịt rượu sớm đã chuẩn bị tốt, Lý Thiên Chiếu lại chỉ muốn đi ngủ. Tinh băng tuyết sự tình hắn rất nhanh ném sau, bởi vì thực sự không nên đi quan tâm. Giờ phút này Lý Thiên Chiếu càng để ý, là đi một mình người trợ giúp Phong Vũ Vương về sau cẩn thận, hắn đã lấy người để Diệt Uy Thành chiến sĩ lưu ý, chỉ là còn không có tin tức đưa đến đại khái là suy nghĩ nhiều, tới đi một mình người coi như đều là hỗn độn kiếm khách, 16 cái vạn chiến tướng cũng chưa chắc có thể đối Phong Vũ Vương cùng Đại Địa Vũ Vương ở giữa giao chiến sinh ra ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là, Phong Vũ Vương vì gì phải bỏ ra lớn đại giới mời đi một mình mọi người trợ lực đâu? Phong Vũ Vương cũng không kém 16 cái vạn chiến tướng cấp hỗn độn kiếm khách ra. Là cái này 16 người từng có nhân chi có thể. Vẫn là Phong Vũ Vương có mưu đồ khác. Lý Thiên Chiếu mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ việc này, luôn cảm thấy không đơn giản. Nhưng là, Diệt Uy Thành còn không có đưa tới đi một mình người tham chiến sau tin tức. Lý Thiên Chiếu một giấc còn chưa tỉnh ngủ, liền bị Tinh Băng Tuyết nóng nảy đung đưa cô vương, không xong, Đại Địa Vũ Vương nhóm thứ hai viện của tới, đột nhiên tập kích nền tinh thành. Hiện tại không biết có phải hay không là đánh tới Thất Tinh chi địa. Lý Thiên Chiếu nhảy lên một cái, không lo được nói nhảm, để kiếm liền đi, ngay cả cơm cũng không đoái hoài tới ăn.